Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà thông qua chuyện này, Tô Ly cũng khắc sâu hơn nhận thức đến một điểm bị người xem thường. Đúng là đáng đời, vì cái gì? Bởi vì chính là tự thân có vấn đề, có bị người xem thường địa phương, có chỗ không đủ, có không được nhược điểm. Nếu như chân chính đầy đủ mạnh, đầy đủ nghịch thiên, vô luận bất luận cái gì xuất thân, vô luận bất luận cái gì cạn bã hoàn cảnh, đều sẽ không có người xem thường, mà sẽ chỉ vô so tôn kính, thân phận địa vị, vô so cao thượng, những cái kia nước bùn, không những sẽ không trở thành vướng víu, liên lụy, ngược lại sẽ thành là một loại làm nổi bật, một loại vật làm nền, một loại tươi sáng đối so, tựa như là lá xanh chi tại hoa hồng. Tựa như là phân châu chi tại hoa tươi. Lần này, kia mênh mang qua Hòa Phong Tiêu Hàn cũng sớm liền phát hiện Mộc Vũ Hề đặc thù thiên phú thể chất. Nhưng bọn hắn không những không có nửa điểm khinh niệm, không có nửa điểm ý nghĩ xấu, ngược lại còn ước gì hảo hảo liếm tốt vị tiểu thư này tỷ. Chỉ vì, vị tiểu thư này tỷ, chính là Tô Ly bên người người rất trọng yếu. Điểm này, không cần phải nói, con mắt không mù đều có thể nhìn ra. Về phần nói liếm Tô Ly, bọn hắn cũng muốn, đáng tiếc bọn hắn đều rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không đủ tư cách, đây là một vị sớm muộn sẽ triệt để quật khởi tân tinh. Lần này cái gọi là thông thiên tháp, làm hắn không chết, cũng ép không đổ hắn, có cấp SSS đánh giá bắt đầu lật tẩy, hắn đã vô địch, loại này tồn tại, tương lai chú định tại chư thiên vạn giới phát sáng phát nhiệt. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết có nửa chút địch ý, lần này... Tô Ly ra sân cùng đầu người đốt đèn lồng huyết tinh. Tàn nhẫn, đối với mình cũng thủ đoạn tàn nhẫn, đại nghĩa lòng dạ, tuyệt thế vô địch phong thái cùng khí phách, thậm chí dám nhìn chằm chằm Vân Sở Sở mà chiến đấu. Rằng co năng lực, đều toàn phương vị nghiền ép một đám thiên kiêu. Cho nên, không có bất kỳ người nào có khinh niệm, người tu hành đến dạng này cấp độ, không có mấy cái bại não hàng cũng không đạt được dạng này cấp độ. Cho nên, cùng cấp độ hoặc là cấp độ thấp bọn hắn không để vào mắt. Dẫm mấy lần cũng chỉ là niềm vui thú. Nhưng Tô Ly một đoàn người, bọn hắn tuyệt sẽ không như thế vô chi đi làm ầm ĩ. Đã có mạng sống hai cái đoàn đội cơ hội, lớn không được cùng thiên diễn tộc liều nha. Hoặc là, có nghịch thiên SSS đánh giá, cọ một chút nhân quả nói không chừng liền đều có thể còn sống ra ngoài. Kết quả gì cuối cùng vẫn là nhìn đánh giá không phải sao? Mênh mang qua. Gió Tiêu Hàn cực độ thu liễm, khúm núm, cực giống liếm cẩu, bọn hắn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, thậm chí, bởi vì hồ thần biểu hiện, bọn hắn cũng đều cảm thấy cùng chung chí hướng nhìn, thiên diễn thần tử hồ thần, cũng đều đã như thế, chúng ta làm như vậy không phải rất bình thường sao? Hồ thần bên người, Lữ Y Y đôi mắt đẹp vẫn rơi vào Tô Ly trên mặt, một chút đều không có bỏ được dịch chuyển khỏi, biểu hiện của nàng cũng rất rõ ràng. Không chỉ có là nàng, chính là Uẩn Cơ công chúa cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dạng này ra nước bùn mà không nhiễm siêu phàm thiên cơ đại sư. Dạng này hợp đạo đại vị diện thiên đạo kỳ nam tử. Ai lại không thích đâu? Đây chính là vạn thế vô một tồn tại, mà lại, dưới mắt hay là cái này tồn tại vừa mới quật khởi thời điểm. Lúc này không đầu tư, ngốc không thành, Tô Ly lúc này đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Lại tâm tình bình tĩnh, không có tạp niệm. Không có khinh niệm, cái này tất cả mọi thứ, muốn cùng rời đi về sau, lại như thế nào phóng túng đều có thể, dưới mắt không thể hỗn loạn, chi tiết phương diện nhắc nhở, trước đó ở bên ngoài đã có xuất hiện, hắn có nhận biết, liền không cho phép mình tái xuất sai, có đôi khi, một chiêu phạm sai lầm, cả bàn đều thua, loại chuyện này cũng đã phát sinh rất nhiều, Tô Ly thu liễm một hạ tâm tình. Sau đó rất khách khí cũng cho Uẩn Cơ công chúa một đoàn người giới thiệu một chút Vân Thanh Huyên. Bọn người, sau đó lại cùng thiên diễn sáu con trai biết nhau một phen. Tận lực bồi tiếp đơn giản hàn huyên, hoàn cảnh không khí, bây giờ cũng rõ ràng biến tốt. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở Tô Ly bên người phiến khu vực này. Còn lại địa phương, đã đến chỗ bắt đầu nổ tung liên miên huyết vụ. Sau đó, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các loại tiếng kêu thảm thiết. Các loại linh hồn xé rách thanh âm, cùng các loại nở rộ mà ra huyễn thải linh hồn pháo hoa. Dùng điểm linh hồn pháo hoa, Vân Sở Sở dạng này yêu thích hiển nhiên cũng y nguyên kéo dài. Dạng này cho thế giới màu trắng bên trong, Dạng này sắc thái đúng là vô cùng mỹ lệ, làm rung động lòng người. Cho nên thường thường vô so huyễn thải đẹp phía sau, đều có tàn nhẫn cùng tàn khốc hắc ám, đẹp cùng xấu, giống như quang minh cùng hắc ám, thường thường từ cùng lúc tồn tại. Nếu như chỉ chú ý đẹp, chỉ nguyện ý nhìn thấy đẹp mà không nguyện ý nhìn thấy xấu, kia nhất định không cách nào hỏi, nghe đạo, ngộ đạo, tựa như là 6 cái đoàn đội nhất định thật muốn 6 cái sao? Kỳ thật khỏi phải, 3 cái đã đủ, 6 cái là vì càng ổn định, nhưng là có đôi khi nhiều ngược lại càng không ổn định. 3 cái, đồng tâm hiệp lực, vừa vặn 18 người, đối ứng vân sở sở quỷ vực 18 tầng địa ngục. Hết thảy đều là hoàn mỹ ứng đối, quy tắc cũng thời thời khắc khắc khắp nơi đều có, thiên địa, càn khôn, vạn đạo tịch diệt, sinh tử vô thường, người mất nghỉ ngơi. Tô Ly nhẹ niệm tụng, sau đó, hắn nhìn mọi người một chút, nói, tiểu thế giới tồn tại, chỉ vì chấp niệm quá sâu, cũng chỉ bởi vì tín niệm không có tịch diệt, sinh mệnh vô thường, nhân sinh không cam lòng, cho nên, liền để đây hết thảy, có một cái hoàn mỹ nhân quả, có một cái cát bụi trở về với cát bụi quá trình. Tô Ly nói, lại nói, dây leo khô cây già quạ đen, cầu nhỏ nước chảy nhà, cổ đạo gió tây ngựa gầy. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên nhai, thiên nhai có bao xa, thiên nhai ngay tại trong lòng của chúng ta, người mất vì lớn, nhập thổ nghỉ ngơi. Tô Ly cùng mọi người giao lưu hoàn tất, cũng không có bày mưu tính kế, mà chỉ là có cảm giác khái giảng thuật đây hết thảy. Lần này, hắn muốn dẫn mọi người năm tháng, cho một phần hoàn mỹ nhất nhân quả, đồng thời đánh ra tội vực lồng giam thế giới tại chư thiên vạn giới danh khí. Chỉ cần có một chút điểm danh khí xuất hiện, như vậy, tội vực thế giới liền sẽ nghênh đón chuyển cơ, một cái có tiềm lực trở thành chư thiên vạn giới tuyệt thế khí vận. Thiên mệnh chi tử tiểu thế giới thiên kiêu, cuối cùng thành tựu không thể đoán trước, kia, nhất định liền sẽ có mẫu bằng tử quý kết cục, tội kia vực thế giới quật khởi, cũng chính là sớm muộn, hạn không chế trụ nổi, cải biến không được, phá vỡ hủy không được, đã như vậy, vậy liền nâng. Vậy liền dệt hoa trên gấm, hoặc là nói bây giờ hay là tại ngày tuyết tặng than. Cái này chẳng phải là càng đẹp. Tô Ly biết, người khác cũng biết, thế gian này liền không có chân chính đồ ngốc. Chân chính đồ ngốc tại dạng này thế giới cũng sống không được mấy giây. Thiên thiên tử, ngài nói, cần chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Hồ thần hoàn toàn như trước đây tôn kính. Không biết, còn tưởng rằng hồ thần chính là cùng Tô Ly một đám. Hay là Tô Ly tùy tùng. Tô Ly trầm ngâm nói, cần một chút huyết mạch của các ngươi chi lực, sau đó cấu trúc tế đàn, mở ra nhập tà quá trình, tiến hành tế tự. Uẩn Cơ công chúa nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức nói, an náng, nhập thổ nghỉ ngơi, chết mà nhắm mắt, mỉm cười cửu tuyên. Tô Ly gật đầu nói, đích xác. Uẩn Tử đêm đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nói, vậy nhất định muốn long trọng, mà long trọng liền không thiếu được vừa múa vừa hát. Cái này ta am hiểu. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, ngươi am hiểu, ngươi hay là đừng am hiểu gây. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, nói, vừa múa vừa hát có thể thực hiện, nhưng muốn phù hợp ân, cần một loại cổ điện, điểm này để mưa này đến liền có thể. Uẩn Cơ công chúa nói, kia tiên từ bên này, thiên thiên tử nhưng có chuẩn bị. Tô Ly nói, hiện viết. Uẩn Cơ công chúa nói, cái này có cực lớn độ khó. Hơn nữa còn muốn phù hợp dạng này thiên đạo, phải có đạo vận, sợ là, Uẩn Cơ công chúa lo lắng viết trên mặt, cũng không phải xem thường Tô Ly. Tô Ly trước đó nói chuyện cùng, đoạn trường nhân tại thiên nhai, thuyết pháp, Uẩn Cơ công chúa liền đã phi thường rung động, nhưng là nàng coi là đây là Tô Ly ứng dụng tội vực thế giới bên trong cổ tiên từ. Mà bây giờ, nàng tựa hồ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, trước đó Tô Ly nói, đều là tại chỗ cảm thán, nói cách khác. Là hiện trường sáng tác, là lấy. Uẩn Cơ công chúa đôi mắt đẹp run lên, phương tâm lập tức run rẩy, sợ bắt đầu chuyển động, lần này, là chân chính tâm động, thiên thiên tử, trước đó, đoạn trường nhân tại thiên nhai, cái này tiên tử, cái này. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta hiện nói, không thuộc về tội vực thế giới, câu nói này, Tô Ly nói là nói thật, nhưng là cái này trong đó có ý tứ. Bởi vì cái này cũng xác thực không phải Tô Ly sáng tác. Cũng không thuộc về tội vực thế giới, chí ít không thuộc về Tô Ly chỗ cái kia tội vực thế giới. Mà vẻn vẹn thuộc về Hoa Hạ. Nhưng, Tô Ly không có minh xác nói rõ đây hết thảy. Như vậy người khác lý giải ý tứ. Chính là đây chính là Tô Ly. Tô Ly không phải là muốn khi kẻ chép văn, mà là địa linh nhân kiệt cổ nhân, tại thi từ tạo một đường, kỳ thật đã công tham gia tạo hóa, Tô Ly trí tuệ cũng có thể làm, nhưng là không cần thiết đi che giấu cổ nhân công lao. Cho nên, phát dương văn hóa văn minh truyền thừa trách nhiệm, Tô Ly không thể đổ cho người khác, Tô Ly không làm dạng này người, ai có thể làm đâu. Cho nên, Tô Ly cũng liền cố mà làm. Người đọc sách sự tình, tự nhiên chưa nói tới cái gì đạo văn a, kẻ chép văn a cái gì. Bất quá chỉ là tuyên truyền, truyền thừa mà thôi. Uẩn Cơ công chúa nghe vậy, đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ, trong đó kính trọng, yêu ái thật sắc, tựa như là đầy tràn nước muốn chảy ra đồng dạng. Lần này, Uẩn Cơ công chúa là hoàn toàn động tâm, cho nên nàng cũng không còn lo lắng. Đồng thời, trong lòng nàng cũng vô so chờ mong. Chờ mong một khắc này lại sẽ có thế nào tiên tử xuất thế đâu? Vậy sẽ là dạng gì tiên tử đâu? Điểm này, Tô Ly trong lòng đã có đáp án. Ngọc Điêu căn cơ đã tải, cửu diệu hỏi trà cũng đã tải, hạt giống đã thành thục, liền chờ đợi gieo xuống, cây trà chờ đợi trưởng thành, hóa thành cửu diệu vấn tâm trà. Hết thảy cũng đã rất rõ ràng, hết thảy nhân quả đã sớm viết hoàn tất, hết thảy quá trình đã sớm triệt để hiện ra, lần lượt nhắc nhở, lần lượt hiện ra, lần lượt nhiều lần xuất hiện nhân quả, không phải liền là kia một bài tiên từ sao? Thậm chí, lần này, trước khi tới nơi này, nhân hoàng cố ý đưa tặng cổ cầm, âm thầm có chỉ dẫn, cho nên, kia một khúc tiên từ là cái gì? Tô Đại Sư, kia vũ đạo, lại là cái gì vũ đạo đâu? Lần này, Mộc Vũ Hề nhịn không được tuân hỏi lên, Tô Ly lắc đầu, nói, vô đề, vô đề. Mộc Vũ Hề ngây ngốc một chút, có chút mê hoặc, nàng rất thông minh, nhưng là lại không đủ thông minh, cho nên không cách nào đuổi theo Tô Ly. Uẩn Cơ công chúa bọn người bây giờ tư duy, nhưng là nàng sẽ không biểu hiện được rất thông minh, ra vẻ hiểu biết, cho nên, lúc này Uẩn Cơ công chúa liền đứng dậy, vô đề, chính là tùy tâm, chỉ cần dùng tâm đi vũ đạo, bất kỳ cái gì vũ đạo đều là yêu mỹ nhất vũ đạo. Còn nếu là cổ điển vận ý, kia liền có thể lấy uyển ước. Vẻ u sầu tâm thái hiện ra, Uẩn Cơ công chúa nhắc nhở nói, cái này nhắc nhở là có thể, cũng là phải, bởi vì mọi người phải đồng tâm hiệp lực, dù nhưng đã có thể năm tháng, nhưng là mọi người tại đây cũng đều là người kiêu ngạo. Không làm gì vậy cũng không được, thì ra là thế, đa tạ tỷ tỷ. Mộc Vũ Hề rất vui vẻ, đôi mắt đẹp uốn lên, như ngụm nha nhi động lòng người, đồng thời, nàng dễ nghe êm tai nói lời cảm tạ thanh âm, kia thân mật. Tỷ tỷ, bản năng kêu gọi, cũng làm cho Uẩn Cơ công chúa trong lòng hơi động, đồng thời trong lòng ấm áp không ít, đối với dạng này một cái tội vực thế giới bên trong tiểu nha đầu. Trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra không hiểu thích hào cảm. Tội vực thế giới, vốn cho là một cái tảng ô nạp cấu chi địa. Vốn cho là một cái kém cỏi vô so hố phân chi địa. Lại không muốn, còn có như thế địa linh nhân kiệt, còn có như thế thể chất đặc thù. Còn có như thế thuần túy linh hồn, vô luận là cái kia thiên hoàng tử, hay là vị này, ức hoặc là những người này, cho dù là tại như thế bên trong tiểu thế giới, vậy mà cũng bỏ được khi tiến vào thông thiên tháp trước đó tự chém. Hóa phàm mà lấy thông thiên tháp lần thứ nhất pháp tắc ma luyện tự thân. Cảm ngộ thiên đạo hợp một đối tự thân rèn luyện, quá trình này là rất thống khổ, nhưng thường thường có thể chịu đựng lấy thống khổ như vậy tồn tại. Mới càng thêm có tiền đồ, so sánh với nhau. Bây giờ, bọn hắn thế giới thậm chí là rất nhiều chư thiên bên trong đại thế giới người tu hành. Nhưng vẫn là sẽ các loại lần tránh lần thứ nhất pháp tắc rèn luyện. Chỉ muốn lấy chỗ tốt không nghĩ tiếp nhận cực hình thống khổ. Cái này một đôi so, Uẩn Cơ công chúa càng là cảm thấy, tương lai tội vực thế giới, sợ là rất không được. Vô đề mặt khác một tầng ý nghĩa, ta cảm thấy hẳn là đứt ruột điểm này. Bởi vì thế giới này bản thân, lấy tình cảm vì ràng buộc. Cho nên muốn biểu hiện tình cảm hừng hực, nhiệt tình, thiêu thân lao đầu vào lửa niết bàn, cùng hy vọng cùng tân sinh. Lúc này, hồ thần cũng không nhịn được mở miệng. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy hẳn là có tình cảm diễn dịch, thậm chí là tình cảm khảo nghiệm. Lữ Y Y đưa ra quan điểm của mình, điểm này rất có thể. Nói cách khác, khảo nghiệm mở ra về sau, hơn phần nửa chính là tình cảm ràng buộc. Mọi người phải có thành ý, mới có thể sống, đây là cơ duyên. Cũng là kiếp nạn, chắc hẳn mọi người trong lòng minh bạch. Lúc này, trầm mặc ít nói Vân Nghê thường mở miệng, mới mở miệng, liền điểm ra đại nhân quả. Là lấy, nàng thu hoạch ngôn xuất pháp tùy thiên đạo ban thưởng, chấn kinh một nhóm người. Tô Ly đương nhiên biết phần này nhân quả, nhưng là hắn không có sớm nói ra. Một là tự tin, một là thời cơ không tới. Lúc này, hắn kỳ thật cũng là chuẩn bị nói. Nhưng nhìn thấy Vân Nghê Thường phân tích, nghĩ đến trước đó chân hư bên trong thiếu nàng một phần nhân quả. Hại chết nàng, phần này nhân quả Tô Ly liền né tránh. Cho nên, phần này ban thưởng Lữ Y Y cầm. Đối với Tô Ly mà nói, ngôn xuất pháp tùy ban thưởng không phải tốt ban thưởng. Bởi vì hắn là một tên thiên cơ đại sư, mà lại là siêu phàm thiên cơ đại sư. Một khi kết hợp với ngôn xuất pháp tùy, vậy liền thật sự là họa từ miệng mà ra. Thật là xong con bê. Vậy hắn miệng này liền thật là dùng phụ viêm khiết khai quang. Vân Nghê Thường mở miệng về sau, cũng gây nên càng nhiều người ý nghĩ. Dù sao, dạng này cũng là có gia tăng đánh giá. Cho nên, giờ khắc này, chân chính điều động lên tất cả mọi người tính tích cực. Mà tại ở trong đó, Vân Thanh Huyên trầm tư một hồi lâu mới do dự mở miệng nói. Tô Đại Sư, ta cảm thấy khả năng, một khúc tiên từ không quá đủ. Không biết, mà lại cũng chưa chắc nhất định có thể phù hợp. Đương nhiên đây không phải hoài nghi Tô Đại Sư ngươi năng lực, mà là phải chăng có thể để nàng thích. Có lẽ, có thể để nàng có một cái đối so cùng lựa chọn. Tỷ như, hai khúc tiên từ, hai khúc đại biểu hai, cũng đại biểu âm dương, đại biểu quang ám, đại biểu hai mặt, cũng đồng dạng là một loại tiêu tan, cũng có đường lui, dù sao nhiều một khúc, nhiều một phần lựa chọn, bởi vì không phải rất tự tin, cũng không xác định có phải là có thể thực hiện, cho nên Vân Thanh Huyên đưa ra dạng này một cái quan điểm. Sau đó, tại cái quan điểm này nói ra về sau, giữa thiên địa, một mảnh huyết quang bỗng nhiên bao phủ, đột nhiên đem Vân Thanh Huyên cuốn vào trong đó. Một khắc này, Vân Thanh Hồng cái thứ nhất hơi kém bạo tẩu, vọt thẳng tới, thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại là phi thường quan tâm tỉ tỉ của hắn sinh tử. Nhưng Tô Ly chợt đưa tay, hư không đè ép, đem Vân Thanh Hồng ngăn chặn, để hắn không thể động đậy. Không có việc gì, là chuyện tốt, Tô Ly nói xong, liền gặp vô tận huyết quang hội tụ thiện niệm Vân sờ sờ. Hóa thành như tổ long ma vầng sáng, bỗng nhiên chui vào Vân Thanh Huyên trong mi tâm. Đây là truyền thừa thức tỉnh, cũng là bởi vì quả gánh chịu, tổ long ma nhân quả đến, tới là như vậy đột nhiên, cũng tới phải là như vậy xuất kỳ bất ý, nhưng hết thảy lại xác thực hợp lý chi cực. Tô Ly có chút thổn thức, Vân Thanh Huyên, hay là đạt được cơ duyên, đạt được tổ long ma truyền thừa, bất quá lần này tổ long ma, là Vân sở sở thiện niệm biến thành, cho nên sẽ không điên cuồng như vậy cùng cực đoan, ngược lại sẽ càng thêm thú vị. Đúng vậy, thú vị. Tô Ly cũng không biết vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thú vị. Long ma nương sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, ai nào biết đâu. Dù sao, hắn nhưng là người đứng đắn. Người đứng đắn sẽ quan tâm cái gì nương không nương. Tô Ly lấy lại tinh thần thời điểm. Vân Thanh Huyên đã khôi phục bình thường. Vân Thanh Hồng trên mặt kích động màu đỏ còn không có rút đi. Lúc này, Vân Thanh Huyên ngược lại là nhìn nhiều Vân Thanh Hồng một chút. Sau đó giơ tay gạt một cái. Kia trước đó bị nàng thông quang trưởng đánh cho tiêu không được sưng sưng cũng lập tức liền tiêu. Tán, lần này ngươi xem như là một lần người. Vân Thanh Huyên thản nhiên nói. Vân Thanh Hồng tiếu dung cương một chút, nhưng vẫn là chê cười gãi gãi đầu. Ngược lại không phải như vậy là hắn quen thuộc động tác, mà là không cách nào che giấu xấu hổ, không cách nào che giấu mất mặt. Hắn kỳ thật cũng là muốn mặt, chẳng qua là mất hết mặt mũi thôi. Mà Vân Thanh Huyên thì khôi phục chấn định, không có đạt được cơ duyên khẳng định, nàng hay là rất thấp thỏm, nói chuyện cũng không tự tin, bị cơ duyên khẳng định, lòng tin nàng liền cường đại rất nhiều, đồng thời cũng có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu. Nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều lớn mật tự tin rất nhiều. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có thể, mà lại kỳ thật ta chuẩn bị chính là hai khúc tiên từ. Thứ nhất khúc là kiếp nổ, cũng là vô đề. Lấy vũ đạo làm chủ, thứ hai khúc là mấu chốt, cũng là hạch tâm, lấy tiên từ làm chủ. Tô Ly nói xong, Mộc Vũ Hề đã bắt đầu tổng hợp mọi người nói tới phương án. Bắt đầu phóng thích thân ảnh, vũ đạo, lần này, cùng gặp phải phi thiên, ngự thiên phi tiên lại có hoàn toàn khác biệt. Lần này càng thêm cổ điển, càng thêm ôn nhu, càng thêm tiên khí lượn lờ, nhưng là, lần này lại nhiều một chút vẻ u sầu, niềm thương nhớ. Cùng cực kỳ bi ai ruột gan đứt từng khúc, mà tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly nhìn về phía phương xa, hắn mở ra thiên cơ thương thành, nhìn lướt qua thiên cơ giá trị đã sớm bởi vì thiên đạo hợp một. mà tăng vọt vô số, mà lại không phải chân hư thể ngộ, không cần ngoài định mức tiêu hao 1 triệu 10 triệu thiên cơ giá trị đi sáng thế. Cho nên những này là có thể mua đồ, mua gì đâu, mua tạo hóa bút, mà lại không phải vĩnh cửu, mà chính là chỉ có thể dùng mấy ngày cái chủng loại kia. Vĩnh cửu mua không nổi, cũng không thương nổi, mua tạo hóa bút cũng là vì vẽ tranh, vì đề thơ, vì cho nàng một cái chân chính luân hồi, cho nàng một phần hoàn chỉnh nhân sinh. Đây cũng là đã từng nhân quả, cũng là tương lai nhân quả. Tiêu hao tất cả mua số lần, Tô Ly trực tiếp mở ra thiên cơ thương thành về sau. Liếc mắt tới, quả nhiên, thiên cơ thương thành bên trong đều không cần Tô Ly đi định nghĩa. Đã xuất hiện tạo hóa bút, cùng Giang Sơn xã tác đồ giấy. Đúng vậy, ẩn chứa Giang Sơn xã tác đồ đạo văn trang giấy. Cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện cao cấp sản phẩm. Nhưng là lúc này đã xuất hiện, không có giá cả, bởi vì Tô Ly dùng xong tất cả số dư còn lại. Hai phần đồ vật rất dễ dàng mua, tác dụng Tô Ly cũng không cần đi nhìn. Tay cầm tạo hóa bút, viết Giang Sơn xã tác đồ bản vẽ. Tô Ly nhiết bút nhất họa, phác họa thế giới, xa xa xa, âm thanh âm vang lên, kinh lôi trận trận, vô tận bên trong tiểu thế giới. Tô Ly liếc mắt liền thấy đã từng hắn bị Vân Thanh Huyên vây ở lồng giam bên trong. Sau đó ở trong đó mở ra chân hư thể ngộ. Sai a, Tô Ly trong lòng than nhẹ, nhưng không có đi cải biến. Một bút lại một bút, một đạo lại một đạo sấm sét. Chân hư thể ngộ xuất hiện lại biến mất. Mỗi một lần, mỗi một bút đều sẽ tạo thành nhân quả. Hắn chúa tể đã từng tiểu thế giới, nhân hoàng dẫn dắt hắn hiện tại, mà tương lai lại phải chăng có thể dẫn dắt. Tô Ly không biết, hắn cũng không có suy nghĩ, nhân sinh ngay một khắc này định nghĩa cùng bị định nghĩa. Thế gian vĩnh hằng tịch mịch, cũng không ngoài hồ như thế. Một hồi lâu về sau, bức tranh xuất hiện, nhưng là Tô Ly bên người mọi người, lại đều không nhìn thấy trong bức tranh nội dung. Không phải bức tranh quá tốt, cũng không phải ẩn chứa cao thâm pháp tắc, mà là trong bức tranh, không có nội dung, vô bên trong dung thiên sách, thiên thư, chính là thiên su. Chính là cho Vân Sở Sở mở ra thiên su, có thiên su mới có thiên thư, mới có thể xuất hiện hoàng cực kinh thế thư. A, cho nên vẽ cái gì? Cái này vẻn vẹn kích hoạt hoàng cực kinh thế thư nhân quả thôi, bất quá đây hết thảy không cách nào khởi động, bởi vì tế đàn vẫn chưa hoàn thành. Tế đàn tạo dựng cũng không khó, tại mọi người đồng lòng tình huống dưới, 18 phần tinh khí hồn hội tụ mà ra. Không cần Tô Ly đi nói làm sao xây, tất cả mọi người sẽ phóng thích bản nguyên tinh huyết, bởi vì chỉ có dạng này mới là lớn nhất thành ý. Bởi vì hiểu đều hiểu, bởi vì không có bởi vì thất bại liền cái gì đều tịch diệt, chết xuyên, tế đàn rất nhanh tạo dựng mà thành. Tô Ly tay cầm sơn hà bức tranh, diễn hóa hoàng cực trải qua thế, một khắc này, máu cùng nước mắt xen lẫn, vũ đạo cũng vẫn còn tiếp tục. Tô Ly nhẹ niệm tụng, vô đề. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó, đông phong bất lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn, hiểu kính nhưng mây đen tóc mai đổi, đêm ngâm ứng cảm giác ánh trăng hàn, bồng sơn lần này đi không nhiều đường, thanh điểu ân cần vì dò xét nhìn, niệm tụng hoàn tất, giữa thiên địa, lam quang đại tác, Vân Sở Sở thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện, tại huyết hải phía trên, nhìn nhân sinh chìm nổi. Nhìn vạn giới biến mất mà vị nhưng bất động, nàng lạnh ý nghiêm nghị, coi thường thương sinh, đại địa bay máu, xem chúng sinh là thịt cá. Tô Ly nhìn thoáng qua, lại nhẹ giọng đánh đàn, đàn, cũng đại biểu cẩm sát là cái gì đây? Cẩm sát chính là cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt. Làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tô Ly đánh đàn về sau, một câu cuối cùng đọc lên, dây đàn chấn động, phản lực cắt đứt Tô Ly ngón tay, nhỏ xuống 3 giọt máu, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Vân Sở Sở thì thào ngâm tụng, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, lăng lệ mà lại phức tạp, sau đó, nàng nhàn nhạt nhìn Vân Thanh Huyên bọn người một chút, phất tay một quyển. Oanh, thế giới hắc ám, huyết thủy cuồn cuộn, Tô Ly trước mắt hết thảy đều biến mất, chỉ có một nữ nhân, một cái áo lam, khuôn mặt dữ tợn thê lương, phi thường xấu xí nữ nhân, nhìn ta, đây chính là ta hiện tại chân thực dung mạo, đừng bảo là trái lương tâm chi ngôn, không muốn làm bất luận cái gì dãy giụa. Vân Sở Sở mỗi chữ mỗi câu, từng tiếng khấp huyết. Tô Ly không có lập tức mở miệng, mà là thật sâu nhìn chăm chú Vân Sở Sở. Hắn cũng không có nửa điểm né tránh. Tại trong đầu của hắn, trong lòng của hắn, tại trong linh hồn của hắn, thậm chí là trong huyết mạch, Mị Nhi chính là đẹp nhất, Mộc Vũ Hề là chân quý nhất. Đương nhiên, không phân sàn sàn nhau, nhưng là Mị Nhi vẻ đẹp, thế gian duy nhất, Mị Nhi tình, thế gian đồng dạng duy nhất. Vô luận Mị Nhi trước kia là cái dạng gì, về sau lại sẽ là cái dạng gì. Kia, phu quân, hai chữ, quán xuyên hắn Tô Ly một đời. Vô luận là có hay không tâm hoa nổ phóng, phải chăng hoa hoa tình trường, lấy phương nguyệt ngưng luân hồi mà thành Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, như vậy, một đời một thế một đôi người, lại có gì sai đâu. Nàng không còn là hoàn chỉnh nàng, nhưng thủy chung là vì hắn mà tồn tại hình thức có trọng yếu không? Tựa như là nàng vì hắn, mà nguyện ý trả giá lớn nhất đại giới, chỉ cầu thế giới nhất vũ mị, nhất mị hoặc, có thể nhất giữ lại hắn tâm, bởi vì sợ mất đi, bởi vì không tự tin, cũng bởi vì nếu như có thể đem tự mình làm đến tốt nhất, vậy hắn liền sẽ không tại cô phụ. Ý nghĩ như vậy, ra sao nó hèn mọn ý nghĩ, cũng là sao mà vĩ đại mà thâm tình yêu. Tô Ly tư tưởng lóe lên liền biến mất, dạng này nhân quả hắn sẽ không xâm nhập suy nghĩ, cũng sẽ không làm nhiễu đại vị diện nhân quả biến hóa. Nhưng là, hắn sẽ biểu hiện ra thực tình, chỉ có thực tình, thành ý, mới có thể đổi lấy thực tình cùng thành ý. Cho dù không đổi được, cái kia cũng vẫn là hạnh phúc. Cái này cùng liếm cẩu khác biệt, liếm là nàng không xứng, nàng như là phi thường phối, vậy thì không phải là liếm, kia là lẫn nhau liếm, đó chính là yêu. Lúc này, đồng dạng chính là như thế, chúng ta đi một lần luân hồi đi, dám sao? Vân Sở Sở bỗng nhiên phát ra mời, giờ khắc này, nó dư hết thảy, đã không trọng yếu, cái gì thí luyện, cái gì khảo nghiệm, đều không trọng yếu, lớn nhất khảo nghiệm đến, đi vào luân hồi, đánh mất hết thảy nhân quả cùng ký ức, một đời một thế, có phải là hay không một đôi người, ai cũng không có nắm chắc, bởi vì sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Tô Ly không nói gì, mà là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nói, chờ ta một lát. Vân Sở Sở cười nhạo, khinh miệt nói, cần chuẩn bị đạo cụ, mang không đi vào. Tô Ly ôn nhu nói, là đạo cụ, nhưng là có thể mang vào, quy tắc sở dĩ là quy tắc, chính là định nghĩa. Vân Sở Sở nói, nên quên, nên bản tính hiển lộ, vậy liền nhất định sẽ bại lộ, mang cái gì đều không dùng, coi như ngươi là thiên đạo thân nhi tử, thiên đạo bản thân, không được là không được. Tô Ly ôn nhu nói, không, ta chuẩn bị đồ vật, không phải cho chính ta mang, mà là cho ngươi mang. Vân Sở Sở khẽ giật mình, Tô Ly xuất ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm, sau đó lấy ra Thiên Cơ xương ngọc, dùng tới, chương 532, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Thanh Loan thôn, xa gửi tương tư vô ảnh ra, cửa sổ nhỏ. Nước mắt hai hàng, Thanh Loan thôn là đại hoang trong thôn một cái chi nhánh thôn nhỏ. Nơi này chỉ có một đám thôn dân nhóm không cách nào nuôi sống dã nha đầu. Đứa nhà quê nhóm hội tụ, đây đều là không có nhà tiểu tể loại, tục xưng chính là tạp chủng. Đây không phải nghĩa xấu, mà chính là sự thật. Tại đại hoang thôn khu vực, tại đại hoang thôn dạng này thế giới, chỗ như vậy, còn có rất nhiều, hài tử như vậy, cũng còn có rất nhiều. Một người mặc phế phẩm vải đay thô áo tiểu nữ hài, gắt gao nắm lấy trong tay kia một khối hạt gạo lớn nhỏ ngọc. Cái này ngọc rất ngọt, không có có cơm ăn thời điểm, ăn hết liền có thể đỉnh rất nhiều ngày đói. Nàng đói đến hai mắt ngất đi, lại một mực không nỡ ăn. Nàng mặc phá giày cỏ đã phá thủng trăm ngàn lỗ, gầy trơ cả xương ngón chân phía trên khắp nơi đều là vết thương. Nàng đã 5 tuổi, thân cao lại ngay cả 1 mét đều không có. Chỉ có 90cm không đến, người khác đều gọi nàng tiểu thấp dưa, nàng không có chút nào để ý, nàng không có có danh tự, nàng cũng không hiểu tri thức, nàng nghe nói nếu như cái gì cũng không có, đó chính là linh, như vậy, nàng chính là linh bởi vì nàng cái gì cũng không có. Duy nhất ca ca, cái kia luôn luôn sẽ bảo hộ ca ca của nàng, bị nàng làm mất, một lần kia, nàng ham chơi không nghe lời, chạy ra đại hoang thôn khu vực. Sau đó ca ca tìm khắp nơi, cuối cùng ca ca đưa nàng từ một đám ác lang trong tay cứu ra. Ca ca bị trọng thương, sau đó nói là đi dưỡng thương, sau đó liền đi liền một đi không trở lại. Bây giờ, đã có trọn vẹn 3 tháng trôi qua, hạt gạo nhỏ một chút xíu ngưng tụ, phía trên ẩn chứa từng giọt mồ hôi, từng giọt máu, đói thời điểm, Linh đều sẽ nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt, sợ bị khác đám tiểu đồng bạn cướp đoạt đi. Trong tay kia, nàng gấp siết chặt một viên bùn đất châu. Bùn đất châu là bùn xoa da, phơi khô chính là bùn đất châu, nhưng là muốn hỗn hợp một chút xíu linh thảo mới được. Không phải liền không mượt mà, cũng không sáng, cũng không có hài tử sẽ muốn cái này. Bất quá, bọn hắn còn có tốt hơn đồ chơi, đó chính là lưu ly châu. Linh thỉnh thoảng cảm ứng một chút trong lòng bàn tay hạt gạo nhỏ. Kia là so lưu ly châu còn mỹ lệ lưu ly châu, nhưng lại cũng không phải là lưu ly châu. Lưu ly châu từ bên ngoài nhìn sang sẽ hiện ra màu lưu ly, mà tới gần nhìn, lưu ly châu bên trong liền là phi thường xinh đẹp thất thải sắc. Linh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập ủy khuất. Nàng thật thật mong muốn một viên lưu ly châu đâu, chỉ là cũng cuối cùng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Lão thiên gia ngài, nếu quả thật trên trời có linh, còn ta đi, ta cái gì đều nguyện ý cho ngài. Ta không gặp, bị linh làm mất. Linh tới tới lui lui tái diễn một câu nói như vậy. Nho nhỏ tuổi tác bên trong hai mắt có cùng loại với người trưởng thành mới có bi thương cùng cô đơn. Nàng gắt gao cắn môi, nhịn đau khổ cùng đói, kéo lấy mỏi mệt thân thể tại hoang dã trong núi rừng đi lại. Phương xa, bỗng nhiên lóe ra một đạo thất thải ánh sáng. Sau đó, ánh sáng bên trong, có một đám người áo lam bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn bày biện ra tu sĩ cách ăn mặc, tựa như là tiên nhân đồng dạng. Linh có nghe trong thôn đại nhân nói, thế gian này là có tiên, chỉ là tiên nhân cũng không phải là thiện lương như vậy, ngược lại còn rất đáng sợ. Bọn hắn sẽ đuổi bắt tiểu hài tử, sau đó luyện chế thành vì búp bê, rất đáng sợ không lộ vẻ gì búp bê. Linh dọa đến phát run, trốn ở nhánh cây về sau, nhịn xuống hô hấp, không dám ra khí. Một hồi lâu về sau, kia một đám tiên nhân rời đi, hào quang 7 màu bên trong, có một bộ tiểu hài tử thi cốt. Thì cốt mục nát phế phẩm, tựa hồ cũng đã bốc mùi, nhưng là Linh liếc mắt liền thấy, đó chính là ca ca của nàng. Một khắc này, tâm tình của nàng bỗng nhiên trở nên phi thường hỏng bét. Vô cùng nóng nảy, nàng ngơ ngác lập tại nguyên chỗ, một hồi lâu về sau, mới hét lên một tiếng, vọt tới, kia gần như mục nát thi cốt, lại vào lúc này bỗng nhiên nhúc nhích. Em gái, ngươi không có chuyện nha, ca ca mang cho ngươi lưu ly châu. Còn có đường, ca, tiểu nam hài cố gắng đứng lên, hư thối đầu khớp xương, đều tràn ra từng con giòi bò. Nhưng là hắn cắn răng không quan tâm, bảo bối như từ vỡ vụn mà lam lũ trong quần áo. Cẩn thận từng ly từng tí tìm ra một viên lưu ly châu tới. Lưu ly châu bên trên, thật nhiều vết cát, cùng rất nhiều đã khô cạn vết máu. Nhưng bên trong, duy chỉ có không có thất thải sắc, bởi vì thất thải sắc đã bị máu tươi nơi bao bọc. Em gái, cho ngươi, đây là lưu ly châu. Ân, có chút bẩn, cùng, đợi lát nữa ca giúp ngươi rửa sạch sẽ. Tiểu nam hài cố gắng nói, sau đó nói cũng rất gian nan. Tiếp lấy hắn lại móc ra một khối khô cạn mật đường. Mật đường đều có một chút điểm khí tức hôi thối. Đây là trên người hắn nhiễm ra, nhưng là hắn lại ngửi không thấy. Linh nghe được, lại không phải nhưng cảm giác được không thối. Còn hết lần này tới lần khác là thế gian này thơm nhất ngọt mật đường. Nàng nhẹ nhàng ngửi một cái, hư giả ăn một chút, nuốt một chút nước bọt, chật vật nói, rất ngọt đâu, ca ngươi cũng ăn đi. Tiểu nam hài chật vật cười, nói, ca đã nếm qua, ăn thật nhiều đâu. Ca từ tế đàn bên kia trở về, bên kia là đại thế giới, bên trong rất mỹ lệ rất tốt, thật nhiều mỹ lệ đồ chơi, ăn ngon đồ ăn vặt, đáng tiếc, ca không có cách nào mang về, bất quá chờ ca lớn lên. Tu hành tốt công pháp liền mỗi ngày cho em gái ăn. Tiểu nam hài cam kết. Ca, ngươi ăn cái này, thương thế rất nhanh. Linh xuất ra kia hạt gạo nhỏ, ong ánh sáng long lanh, xanh biếc như tẩy, hạt gạo lớn nhỏ bích ngọc châu. Hạt châu bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt nhân tính vết tích. Chỉ bất quá tiểu quá nhỏ, thấy không rõ. Tiểu nam hài tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng là có một sát na thất thần. Sau đó, hắn ngơ ngác một lát, mới nói khẽ, được rồi, ca cái này liền ăn. Tiểu nam hài nói, tiếp nhận hạt gạo nhỏ bích ngọc, hướng trong miệng bịt lại, nhưng là tại nhét thời điểm lại kẹp lấy hạt gạo nhỏ. ngược lại giả vờ như thả vào trong miệng. Hắn lộ ra phi thường thỏa mãn biểu lộ. Sau đó, hắn rất hạnh phúc nhìn xem tiểu nữ hài. Em gái, vậy bây giờ, ca ca cũng cho ngươi một cái tốt. Ngươi nhắm mắt lại, hé miệng, ca ca cho ngươi ăn. Tiểu nam hài thanh âm rất nhẹ, rất nhu, Linh rất ngoan nhắm mắt lại. Vô cùng bẩn trên mặt y nguyên tràn đầy vết cát, xem ra không đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là làm người đau lòng. Không chỉ có khốn khổ, thành thục làm lòng người đau, kia nhu thuận cũng đồng dạng làm lòng người đau. Linh nhắm mắt lại, mở ra miệng nhỏ, sau đó, tiểu nam hài đem viên kia hạt gạo nhỏ nhẹ nhàng để vào trong miệng của nàng. Một mùi thơm, trong veo khí tức lan tràn ra, kia là thuần túy linh khí, đó cũng là gắn bó nàng bản nguyên căn bản. Cái này một sợi bản nguyên, mỗi một lần, đều chỉ có một sợi, phi thường tàn khốc, nói cách khác, thế giới này, vĩnh viễn chỉ có thể thành toàn một người khác, vĩnh viễn chỉ có thể sống không bằng chết. Mấu chốt là, tại nhìn thấy thứ này thời điểm, mặt khác người kia sẽ sinh ra ký ức, mà đối phương lại cái gì cũng sẽ không có. Tô Ly đổi lấy vong trần hoàn công đức, nhưng là, đại đạo đồng dạng bóc ra dạng này quy tắc, mà cái này... cũng vẫn là Vân Sở Sở lựa chọn. Linh chính là Vân Sở Sở, chính là công thừa thanh điệp, chính là bây giờ tiểu nữ hài này, chỉ là nhân quả vẫn còn tiếp tục. Đây là hỏi hồng trần, đây là thể ngộ vạn tượng hồng trần chi tâm, đây là một con đường chết. Vân Sở Sở không tin Tô Ly có thể làm được, cho nên nàng lựa chọn ngọc thạch câu phần. Nàng không tin một người có thể làm một người khác làm đến cực hạn, nàng cũng không tin thế gian này thật sẽ có đến chết cũng không đổi tình yêu. Cho nên, nàng không chỉ có khổ, càng là tự ngược, để vận mệnh của mình đầy đủ thê thảm, mà tại đại đạo quy tắc phía dưới, cái này liền thành một loại cực đoan. Tô Ly nhìn thấy hạt gạo nhỏ thời điểm, liền khôi phục một chút xíu ký ức, cái này ức cũng không nhiều, đây cũng là cấm kỵ ký ức, đây cũng là hắn tại chân hư thể ngộ bên trong chứa đựng kia một bộ phân ký ức kia là hắn vừa vặn. Chứa đựng xuống tới, thăm dò đến chân tướng kia một bộ phân ký ức. Cho nên Tô Ly biết, hắn nhất định phải trả giá, hắn xác thực có thể khỏi phải thành toàn Vân Sở Sở, khỏi phải quan tâm Linh, khỏi phải quan tâm đây hết thảy, chỉ cần hắn ăn kia hạt gạo nhỏ, như vậy, hắn liền có thể trực tiếp thoát ly thế giới này, hắn liền có thể hoàn thành thông thiên tháp thí luyện, hoàn mỹ trở về. Dưới tình huống như vậy, vô chi tình huống dưới, tại tiểu nữ hài nhi như thế kính dâng tình huống dưới, dưới tình huống bình thường hắn là nhất định sẽ ăn. Nhưng làm tiểu nam hài cái thân phận này, là vô so yêu thương muội muội, cho nên hết thảy tất cả đều không phải tại suy nghĩ chính hắn. Hắn xưa nay sẽ không cân nhắc mình tất cả mọi thứ, chỉ muốn đem muội muội nuôi dưỡng lớn lên, hết thảy tất cả tốt đều muốn cho muội muội. Hắn là ca ca, hắn muốn có trách nhiệm cảm giác, tư tưởng của hắn rất đơn giản, hoặc là nói, không có kia một bộ phân ký ức tư tưởng của hắn cũng vô cùng thuần túy. Bây giờ ký ức nhiều một chút xíu khác tạp niệm, nhưng rất nhanh lại tiếp tục trở nên thuần túy. Lần này không có hệ thống, không có pháp tắc có lẽ có, nhưng cũng không phải hắn có thể chạm đến. Tình huống như vậy dưới, hết thảy đơn giản, nhưng cũng hạnh phúc, cùng em gái cũng chính là cái gọi là muội muội, sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống như vậy, thống khổ cũng là vui vẻ, gian nan cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc kỳ thật chỉ là một chút xíu sống sót dãy giụa sau niềm vui thú mà thôi. Một chút xíu thỏa mãn mà thôi. Chỉ có như vậy một chút xíu thỏa mãn, một chút xíu niềm vui thú. Có đôi khi đều là không có. Linh từ từ nhắm hai mắt, thật dài tiệp mau nhẹ nhàng run rẩy, nhắm trong hai mắt, nhịn không được hay là chảy ra thanh tịnh nước mắt. Ca ca, ngươi lại lừa gạt em gái. Linh nức nở nói, nàng đã minh bạch, nguyên lai. Ca ca chỉ là thanh nàng hạt gạo cho nàng ăn. Thế nhưng là, ca ca thương nặng như vậy đâu. Linh rất thương tâm, thế nhưng là nàng cũng biết. Ca ca là trên thế giới này tốt nhất ca ca. Nếu như có thể, dài như vậy lớn, nàng nhất định phải gả cho hắn. Hảo hảo báo đáp hắn. Nếu như không phải ca ca, lúc trước nàng bị ném bỏ tại hoang sơn dã lĩnh thời điểm. Đã sớm bị sói hoang ăn hết. Khi đó, nàng chỉ có 3 tuổi. Cũng chính là 2 năm trước. Lúc kia, ca ca cũng chỉ có 5 tuổi, cũng không lớn, cũng là đứa nhà quê, cũng là tiểu tể loại, cũng đồng dạng là bị ném bỏ không có cha mẹ con rơi. Cũng đồng dạng là tại một ít tế tự, khảo thí về sau không có bất kỳ cái gì thiên phú phế vật. Vận mệnh của bọn hắn là giống nhau, nhưng là bọn hắn dạng này vận mệnh giống nhau hài tử có rất rất nhiều. nàng gặp rất nhiều, từng chịu đựng các loại ức hiếp cùng đánh đập, nhưng là, chỉ có người ca ca này, tại lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, liền ngăn tại trước người của nàng, mặc cho ác lang cắn xé, một lần kia, hắn bảo vệ được nàng, hắn tựa như là ác sói, cùng ác lang nhóm liều mạng, điên cuồng, cắn xé, kia cuồng loạn điên cuồng bộ dáng, đến nay nàng đều nhớ, một lần kia, cho tới bây giờ cũng sẽ không khóc nàng khóc, sau đó, nàng nhận cái này vốn không quen biết tiểu nam hài vì ca ca. Hai cái hoàn toàn khác biệt lai lịch thậm chí không có có danh tự người. Cứ như vậy cùng đi tới. Ca ca, em gái có danh tự nữa nha. Linh nghĩ đến tên của mình. Có chút kiêu ngạo nói. Sự bi thương của nàng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Bởi vì ca ca tình huống tựa hồ khá hơn một chút. Cho nên ca ca khá hơn một chút như vậy nàng cũng liền tâm tình tốt. Ca ca, ngươi mau ăn đường đường đi. Cũng ăn đi, ngươi lừa gạt em gái ăn hạt gạo. Như vậy ngươi liền muốn ăn đường đường. Linh cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, nghĩ cái gì thì nói cái đó, tư duy rất nhảy thoát. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt lại cười nói, ca ca ăn thật nhiều đường, thật, không lừa ngươi, thực tế là chán ăn, mà lại ca ca nhanh thay răng răng, cũng không thể ăn nhiều, cho nên vẫn là ngươi ăn đi, ngươi ăn đường đường, thật vui vẻ, ca ca liền thật vui vẻ, ca ca thật vui vẻ đâu, thân thể liền lại càng dễ tốt. Tô Ly nói, sau đó thử nghiệm minh tưởng, thử nghiệm vận dụng huyền thuật, kết quả lại đều không được. Hắn cũng không bắt buộc, bởi vì đây là đại quy tắc dưới mà hỏi Hồng Trần. Có lẽ là cả một đời, nhưng là cả đời này, sẽ rất nhanh, có lẽ tại dưới mắt sẽ rất nhanh, nhưng tại chính thức đại vị diện, sẽ rất nhanh. Dạng này tư tưởng, Tô Ly cũng không đi nghĩ, không thể tu hành, thân thể rất kém cỏi, tiếp xuống chiếu cố em gái, liền sẽ rất khó. Cái gọi là em gái kỳ thật cũng là muội muội, thân cận xưng hô cũng là thế giới này một loại đặc thù xưng hô, cho nên Tô Ly hay là như thế tiếp tục xưng hô. Mặc dù hắn có một chút hoàn toàn mới ký ức tăng thêm, nhưng là hắn không muốn làm nhiễu, không muốn ra hiện cùng loại với lỗ thủng địa phương bị đại vị diện quy tắc phán định là tại gian lận. Mặc dù hắn xác thực cũng tựa hồ bị đại vị diện pháp tắc chỗ thưởng thức, nhưng là không thể cầm gà mau làm lệnh tiễn, dạng này chỉ sẽ làm người phản cảm, càng không nói đến, hắn đã từng cũng lập xuống qua hoành nguyện, cũng không thể quá mức, tựa như là chính hắn lập đạo vong trần hoàn, cũng không nguyện ý có tồn tại tại vong trần hoàn bên trong phá hư quy tắc. Đối với loại tồn tại này, Tô Ly thủ đoạn chính là trực tiếp làm cho đối phương hoàn toàn biến mất. Đổi cái góc độ, thay cái lập trường, hắn phải tôn trọng đại vị diện pháp tắc ý chí. Bị thiên đạo coi trọng, tự thân cũng phải có làm gương tốt, tự mình hiểu lấy. Phải có kia phần tự giác. Điểm này, Tô Ly cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến người thất vọng. Hoặc là không làm, hoặc là nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt, mặc dù đã từng hắn cũng không có làm tốt. Nhưng là đã từng hắn cũng xác thực hết sức, thực lực quá kém, giấy giụa cầu sinh, vốn là sâu kiến vận mệnh. Bây giờ, có quật khởi hy vọng, Tô Ly cũng sẽ càng thêm tự hạn chế. Càng thêm bản thân yêu cầu nghiêm khắc, tại Tô Ly kiên trì dưới, Linh hay là ăn kia một khối đường, đường cũng không phải là cái gì tốt đường, nhưng bây giờ tình huống, đây quả thật là đã là lễ vật tốt nhất, đây cũng là tiểu nam hài tốn sức thiên tân vạn khổ mang về. Ở trong đó quá trình, nói là cửu tử nhất sinh, cũng đều cũng không quá đáng, dưới tình huống như vậy, không có khả năng đem nó vứt bỏ, mà lại, thứ này cũng không bẩn, vật như vậy. Cũng xác thực rất có dinh dưỡng, đối với gầy yếu Linh mà nói rất có chỗ tốt. Ăn xong đường đường, Linh trong mắt to tràn đầy thỏa mãn, chỉ bất quá nàng nhìn thấy Tô Ly thương thế thời điểm. Vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng đi đụng vào, đi lấy vải đay thô ống tay áo lau. Thế nhưng là nàng lại không dám dùng sức, sợ hãi ca ca đau nhức. Biểu hiện như vậy, để Tô Ly tâm thật rất ấm. Có đôi khi, càng là đơn giản chi tiết, càng là để người cảm động. Mà khi hết thảy đều hài lòng như ý thời điểm, lại thường thường cũng tìm không trở về dạng này sơ tâm. Tô Ly cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là hắn không hy vọng Vân Sở Sở có một cái vĩnh viễn quên không được thống khổ quá khứ. Phản bội, yêu hận tình cừu những này, đều không nên thuộc về nàng. Kia hết thảy, chính là trời cao đối với nàng thua thiệt. Mà những này, Tô Ly lại hy vọng cho nàng đền bù. Vô luận dạng này đền bù, nhằm vào đến cùng là ai, là Mị Nhi, là em gái, là công thừa Thanh Điệp, là Linh, là Vân Sở Sở, đều không có quan hệ, đều không cần gấp, bởi vì từ đầu đến cuối, đều là nàng. Tô Ly trầm tư thời điểm, Linh bắt đầu tiếp tục nói tên của nàng sự tình. A, em gái kia cho mình lấy một cái dạng gì mỹ lệ dễ nghe danh tự đâu? Tô Ly ôn nhu dò hỏi, đồng thời hắn cũng giữ lại tiểu hài tử hiếu kỳ. Hắn không có lợi dụng người trưởng thành những ký ức kia. Hiện ra về sau, hắn liền đem nó tu liễm. Hắn vẫn còn con nít. Hắn cũng chỉ nghĩ ngây thơ lấy hài tử tâm thái đi xử lý hết thảy. Về phần tu hành, Tô Ly không muốn quá nhiều. Tất cả phương pháp đều không được. Nhưng là có một loại có thể thực hiện. Đó chính là luyện khí sĩ luyện khí thủ đoạn. Đây là phi thường cơ sở đồ vật. Cơ sở cũng là chung. Đại đạo về một, cơ sở cũng là bất hủ. Cho nên, cơ sở kỳ thật cũng đã đủ. Không cầu văn đạt tại chư hầu. Không cầu kinh thiên động địa. Không cầu oanh oanh liệt liệt. Vẻn vẹn chỉ cầu thân thể khỏe mạnh. Chỉ cầu có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ chậm rãi già đi. Vô luận là nàng lựa chọn hắn, hay là lựa chọn một cái khác nam tử cùng một chỗ vượt qua nửa đời sau, đều không có quan hệ. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Có lẽ đó cũng không phải vĩ đại. Chân chính yêu đến cực hạn, cái gì cũng có thể buông tay. Thật chỉ hy vọng đối phương có thể hạnh phúc vui vẻ liền có thể. Vượt qua tất cả nhân quả, vượt qua tất cả coi trọng vật chất, còn lại mới là thuần túy tình yêu. Yêu, có đến chết cũng không đổi. Yêu, cũng có sông cạn đá mòn. Tuẫn tình cái gì, cũng xưa nay không là cổ lão truyền ngôn. Cho nên Tô Ly không hy vọng đi đến một bước kia. Chỉ có hy vọng duy nhất cùng cơ hội, chỉ có thể đi một mình hướng bất hủ. Như vậy, hắn thật nguyện ý thành toàn nàng. Lấy một niềm hạnh phúc tư thái, cái này cũng tương đương với đối với nữ đế, đối với đã từng bất hủ rơi xuống, đại đế rên rỉ một loại đền bù, thế gian này chỉ có một người như vậy, vẫn luôn tại được cùng mất bên trong, một mực giãy giụa, có lẽ, có đôi khi, nửa đêm tỉnh mộng, ngẫu nhiên khôi phục một chút xíu ký ức, Phương Nguyệt Ngưng cũng là sẽ hối hận, có lẽ sớm đã không có lẽ, vô tận yêu bị dòng sông thời gian gột rửa phải sạch sẽ. Có chỉ có không cam lòng, cùng bị ném bỏ ai oán, lại vì yêu sinh hận, lại đến hận ý ngập trời. Thế gian đủ loại nhân quả, đều chạy không khỏi tình một chữ này lồng giam. Cái gọi là vận mệnh quy tắc, cũng vẻn vẹn chỉ là vạn tượng hồng trần chi tâm thôi. Tô Ly trầm tư ở giữa, sau đó đem luyện khí chi pháp nhiều lần suy nghĩ về sau. Tổng kết ra, thứ này rất đơn giản, chính là cơ bản minh tưởng cùng hô hấp thổ nạp. Minh tưởng một đoàn khí trong thân thể lưu động, chảy xuôi đến toàn thân, không có nội thị, hết thảy đều bằng cảm giác, chậm rãi, tại trong cảm giác sinh xả giận, chậm rãi, khí trong thân thể lưu động, tựa như là thinh nghịch con chuột nhỏ khắp nơi du thoán. Lúc này, thân thể các hạng cơ năng liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều, nhưng là cũng sẽ không khoa trương, sẽ không lập tức nhảy cao mấy mét, cũng sẽ không lập tức có thể chọn mấy trăm cân hơn ngàn cân. Nhiều nhất chính là so bình thường muốn cường tráng hơn một chút. Tối đa cũng chính là nhảy so bình thường cao một chút điểm. Lực lượng lớn một chút, khí huyết phong phú một chút xíu, vẻn vẹn chỉ có một chút, nhưng cái này đã đủ. Đã vô tâm tu hành, vô tâm bất hủ, buông xuống, chính là lập địa thành Phật. Tô Ly đã hoàn toàn thực tình thành ý để rơi hết thảy tất cả. Có chỉ là tại hắn khi còn sống, hết sức toàn lực đi che chở cùng thủ hộ. Ca ca. Em gái nghĩ một cái tốt tên dễ nghe đâu. Bất quá, ca ca có tức giận hay không? Linh bắt đầu rất vui vẻ, nhưng là nghĩ đến nàng danh tự ý nghĩa, lại có chút nho nhỏ hơi sợ. Ngươi nha, còn biết sợ đâu, sẽ không phải là kêu cái gì tiểu tước nhi, tiểu nha nha loại hình a. Tô Ly cười nói, Linh 5 tuổi nhanh 6 tuổi, hắn cũng liền nhanh 8 tuổi, cũng tương tự rất gầy yếu, cũng tương tự rất hư, dạng này trạng thái. Tô Ly kỳ thật đều có chút hoài nghi, dạng này tiểu thân thể còn có thể gánh mấy ngày đâu. Có thể hay không bỗng nhiên liền đột tử đây. Tô Ly không biết, nhưng là hắn sẽ cố gắng tu luyện khí công, sau đó cố gắng còn sống. Không vì mình mà sống còn sống, một thế này, chỉ vì ngươi mà sống. Chúng ta thanh mai trúc mã, chúng ta hai nhỏ vô tư, chúng ta không có nhà, nhưng là có lẽ có một ngày, ngươi sẽ nói với ta, quên ta đi. Có lẽ có một ngày, thanh mai trúc mã chúng ta sẽ trở mặt thành thù. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ bị tuế nguyệt mài đi yêu thương. Có lẽ có một ngày ta sẽ vô tật mà chấm dứt. Trước ngươi mà đi, có lẽ tương lai ngươi cuối cùng sẽ quang mang vạn trượng, mà sau lưng ngươi ta lại đã sớm rơi xuống bụi bặm, yên lặng già nua chết đi. Có lẽ vì ngươi bất hủ đại đế thiên đạo lập đạo, ta sẽ dứt khoát đi chịu chết. Hoặc là vì ngươi, ta tất cả trả giá sẽ dùng vĩnh viễn mai táng ở trong lòng. Mà ngươi sẽ dần dần cảm giác phải đương nhiên. Hoặc là ta không sợ chết, lại sợ chết về sau. Không có người lại có thể giống như là ta như vậy che chở ngươi. Hoặc là đến ngày đó, ta y nguyên cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy. Tới gần, lại sợ hãi ngươi phiền. Nhưng cho dù không tới gần, ngươi lại như cũ chán ghét ta. Có lẽ cuối cùng, chúng ta cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút điểm. Nhưng không có thể tiến tới cùng nhau. Có lẽ, có rất nhiều có lẽ. Ca ca, ta nghe các thôn dân nói, nếu như không có gì cả, đó chính là linh. Trước đó ca ca không tại, em gái liền không có gì cả, liền cho mình đặt tên là Linh, dạng này liền có thể bắt đầu từ số 0, từ không có gì cả bắt đầu, mỗi một lần có được đều là một niềm hạnh phúc đâu. Linh giải thích nói. Tô Ly nghe vậy, nhẹ nhàng xoa bóp một cái Linh đầu, lòng có chút phát run. Đừng nói là hài tử tâm tư, chính là trưởng thành tâm tư người, lúc này hắn cũng nhịn không được cái mũi mỏi như. Lúc này, Linh đáng thương, cùng Thiền Lam tiểu tinh linh tiểu công chúa sinh hoạt, tựa hồ hình thành phá lệ tươi sáng đối so. Tô Ly nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, ôn nhu nói, không, ngươi không nên gọi Linh, ngươi không phải không có gì cả, ngươi có ca ca, cho nên xưa nay sẽ không bắt đầu từ số 0. Ngươi tựa như là trên bầu trời mây, hẳn là tự do tự tại, hẳn là vô câu vô thúc, cho nên ngươi họ Vân, mà tên của ngươi tương lai ngươi sẽ giống như là Thanh Loan thôn xinh đẹp nhất hồ điệp đồng dạng. Xinh đẹp, cho nên tên của ngươi là Thanh Điệp, tương lai nhất định sẽ phá kén thành điệp, mây thanh điệp, cái này chính là của ngươi danh tự, mà ca ca danh tự ca ca cũng họ Vân, ca ca chính là điệp nhi ngươi sao kim, chính là của ngươi hy vọng cùng lai hao, mãi mãi cũng sẽ vì ngươi chiếu sáng tiến lên đường. Cho nên, ca ca danh tự chính là Vân Khải Minh. Tô Ly gần như bản năng nói ra những lời này. Đây không phải hắn phù hợp nhân quả mà nói, mà là tại ký ức đều không có khôi phục thời điểm. Tiểu Nam Hài liền đã sớm nghĩ tốt lắm thuyết từ. Hắn, Vân Khải Minh, cũng chính là Tô Ly mà hỏi hồng trần tiểu thế giới nhân sinh danh tự. Đây không phải 20.000 năm trước, đây mới thực là nhân quả. Nếu như có thể bao trùm, kia hết thảy liền đều có thể bao trùm. Nếu như không thể, những này cũng chỉ là thất bại trò cười. Nhưng, cái này một lần thành công khả năng rất thấp, bởi vì chỉ có thể sống một cái. Tô Ly nếu như từ bỏ Linh cũng chính là mây thanh điệp. Như vậy mây thanh điệp liền thất bại, Tô Ly cũng không tính được thành công, nhưng là có thể sống, có thể thông quan thông thiên tháp lần thứ nhất thí luyện. Tô Ly nếu như không từ bỏ Linh, Linh thành công, thậm chí có thể dựa vào cái này thu hoạch thông thiên cơ duyên, thu hoạch thông thiên tháp tấn thăng ban thưởng. Như vậy, hắn Tô Ly liền sẽ ở chỗ này hóa đạo, có thể hay không tại hiện thực khôi phục rất khó nói. Cho dù khôi phục, tương đương với thí luyện thất bại, không có thông qua khảo nghiệm, cho nên tối đa cũng chính là ban sơ cấp SSS đánh giá. Có lẽ có thể bất tử, nhưng là tương quan tất cả ký ức đều sẽ bị chém dụng. Sau đó không có mị nhi chuyện gì, song phương nhân quả, như vậy triệt để gián đoạn, cá cùng tay gấu, vĩnh viễn cũng không thể đều chiếm được. Đây cũng là thí luyện bên trong vô so tàn khốc một điểm. Tình huống như vậy, cơ hồ mỗi một vị người tu hành cũng đều là sẽ gặp phải. Làm sao tuyển đều sẽ có tiếc nuối. Ca ca, người họ Vân liền tốt, nếu như ta cũng họ Vân, vậy chúng ta chính là huynh muội, vậy ta liền không tốt gả cho ngươi, sẽ bị người chỉ điểm điểm. Cái tên này ta cũng rất thích, kia hy vọng chúng ta có thể thành công kia em gái liền họ. Thành công, đi, dạng này chúng ta liền có thể rất dễ dàng thành công. Tiểu nữ hài ngây thơ, tràn đầy mong đợi nói, thành công cái này họ, không dễ nghe đâu, nếu không, công ngồi, đi, công ngồi cái họ này cũng là rất cổ lão dòng họ. Rất nổi danh, Tô Ly gần như bản năng nói, bởi vì nghĩ đến công thừa thanh điệp cái tên này, tựa hồ hết thảy cứ như vậy nước chảy thành sông, cái tên này hào hào nghe, em gái rất thích đâu, kia em gái từ hôm nay trở đi chính là công thành. Thanh điệp, công thừa thanh điệp, Tô Ly không có uốn nắn trong đó văn tự sai lầm vấn đề. Bởi vì thân phận của hắn cũng không biết chữ, âm đọc giống nhau, kỳ thật liền đã đủ. Có cái tên này, Linh vô cùng vui vẻ. Sau đó, Tô Ly cũng bắt đầu sử dụng Vân Khải Minh, cái tên này, những ngày tiếp theo, y nguyên rất gian khổ, nhưng bởi vì luyện khí bắt đầu có hiệu lực, sau đó Công Thừa Thanh Điệp cũng bắt đầu ở rất cố gắng tu luyện. Dần dần, hai người thân thể tình trạng đã khá nhiều, sau đó sinh hoạt cũng không có gợn sóng quá lớn, hai nhỏ vô tư thời gian cũng rất thuận lợi, thẳng đến 10 năm trôi qua về sau. Một năm kia, duyên dáng yêu kiều, 15 tuổi, Công Thừa Thanh Điệp luyện khí khôi phục huyết mạch chi lực. Ngày đó, nàng động tĩnh dẫn tới to lớn thiên địa dị tượng, mà Tô Ly tình huống không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì khi hắn đi vào đã huyết mạch khô kiệt, hình dung lão hủ, bởi vì hắn đã từ lâu tiêu hao sạch sẽ, không nắm chắc quần, bởi vì hắn đem hết thảy tất cả cơ duyên đều để cho Công Thừa Thanh Điệp. Cho nên Công Thừa Thanh Điệp hay là đi theo người tu hành cùng đi. Đi về Điệp Thần Địa, về Điệp Thần Địa, vừa vặn cũng là công ngồi dòng họ, phảng phất hết thảy thật chính là trong minh minh chú định. Là an bài tốt, trước khi đi, Công Thừa Thanh Điệp rất là không bỏ, thậm chí lập xuống lời thề tương lai muốn trở về tìm ca ca. Về Điệp Thánh Địa người đáp ứng nàng, sau đó mang đi nàng. Trước khi đi, nàng muốn cho ra hạt gạo nhỏ đã lớn lên đến củ lạc lớn tiểu. Mỗi một lần đều có thể từ lòng bàn tay ngưng tụ ra, lại có thể hấp thu đi vào, nhưng là Tô Ly cự tuyệt. Một năm này, Tô Ly nhanh đầy 18 tuổi, đây là một cái mỗi một lần nhân quả đều sẽ mở ra thời gian. Thanh Điệp, con đường tu hành, nếu không quên sơ tâm, người ta không có chân chính tiên thể thể chất, nhưng là cơ sở chính là bất hủ, phàm thể chính là bá thể. Tô Ly lời nói thâm thía, chân thật nói ra một phen, 18 tuổi, tại người bình thường bầy bên trong chìm nổi nhiều năm như vậy. Đồng dạng một mực khổ tu khí công, Tô Ly có giác ngộ như vậy rất bình thường. Công Thừa Thanh Điệp đáp ứng, sau đó nàng bị mang đi, sau đó Tô Ly liền không còn có nhìn thấy nàng. Một năm sau, Tô Ly nghe tới nàng trở thành về Điệp Thánh Địa Thánh Nữ. Hai năm sau, Tô Ly nghe tới tin tức, Công Thừa Thanh Điệp đã trở thành về Điệp Thần Địa Thần Nữ. Năm thứ nhất, Tô Ly còn thu hoạch một cái toàn cơ thạch. Toàn cơ thạch là Công Thừa Thanh Điệp đưa tặng, có thể cùng hắn đưa tin. Khi đó, mỗi ngày đều là đưa tin rất nhanh, mỗi ngày đều sẽ có tin tức. Hắn cũng sẽ hỗ trợ lĩnh hội Công Thừa Thanh Điệp công pháp, cho ra lĩnh ngộ tu hành phương thức, cho ra chỉ đạo. Dần dần, tin tức ít, tại vạn trượng hồng trần bên trong, Tô Ly không có quên bản tâm, nhưng là nàng quên đi. Tô Ly không trách nàng, bởi vì đây cũng là Tô Ly lựa chọn. Năm thứ hai, trở thành thần nữ, tin tức càng ít. Năm thứ ba, nên ngưng tụ mệnh cướp cửu biến nguyên anh. Nhưng là, Công Thừa Thanh Điệp có tâm sự, có khúc mắc, không giải được khúc mắc, đến mức sinh ra tâm ma. Đồng thời, vấn đề của nàng cũng xuất hiện, tại đã từng tiểu nam hài bị trong tế đàn người xấu bắt thời điểm ra đi. Công Thừa Thanh Điệp lo lắng hãi hùng phía dưới, có tinh thần phân liệt, cho nên nàng có nhân cách thứ hai. Ban đầu, kia nhân cách thứ hai cũng không cường đại, cũng không rõ ràng, nhưng theo các loại năng lực hiện ra, các loại thiên phú quật khởi, các loại tu vi thuế biến, các loại cơ duyên gia thân về sau, kia phần thứ hai nhân cách cũng là đối với ca ca cực hạn không muốn xa rời nhân cách xuất hiện. Nàng cho mình lấy cái danh tự, liền gọi, Mị Nhi, đó cũng là ca ca, em gái, Mị Nhi, cho nên, một cái là nghĩ chứng đạo, một cái là nghĩ tướng mạo tư thủ. Song phương xuất hiện thảm liệt nội đấu, tại nội đấu bên trong, rốt cục, lưỡng bại câu thương, thế là, Công Thừa Thanh Điệp cho mình đổi danh tự, nàng muốn quên hai người ước định thành công, cho nên nàng đổi tên là Nam Cung Uyển Nhi. Dưới tình huống như vậy, Mị Nhi cũng cảm thấy Nam Cung Uyển Nhi không thể để cho Nam Cung Uyển Nhi quên ước định. Đi theo đổi tên là họ Nam Cung, Mị Nhi, em gái, chỉ cần em gái, cái từ này tại, như vậy, người vĩnh viễn không nên nghĩ quên hắn, muốn chảm hắn chứng đạo. Nàng hết lần này tới lần khác không muốn. Dưới tình huống như vậy, có một ngày, một vị nữ tử xuất hiện tại Tô Ly trước người. Nàng là về Điệp Thần Địa một vị thần chủ. Nàng tên Đông Phương Khả Nhi. Nàng cũng là Công Thừa Thanh Điệp, cũng chính là Nam Cung Uyển Nhi sư tôn. Nàng tìm được Tô Ly, nói cho Uyển Nhi mệnh cướp cửu biến hạo kiếp. Nàng không có bức bách, cũng không nói gì. Nhưng trong mắt của nàng bày biện ra một câu, nếu quả thật yêu nàng, liền để nàng đạp lên tu hành chi đạo, truy tìm thiên đạo đi. Kia là nàng kết quả tốt nhất, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể đi xuống. Không phải nàng song hồn, là không thể cùng tồn. Cuối cùng, sẽ sụp đổ. Tô Ly cũng chính là Vân Khải Minh, còn dùng lấy Vân Khải Minh cái tên này. Bây giờ, vì kết thúc rơi quá khứ, hắn cho mình đổi tên đổi thành Gia Cát Khải Minh. Sau đó, Khải Minh cái tên này lại tựa hồ hay là sẽ dính dấp đến những cái kia nhân quả. Hắn lại đổi tên là Xuân Thu, cả một đời, Xuân Thu tạo hóa, cả một đời, nhìn hết Xuân Thu, nhìn tận thiên nhai đường, Gia Cát Xuân Thu, dạng này một cái tên, đại biểu dạng này một cái hắn, cái tên này đổi tốt về sau, Tô Ly nguyên bản mất đi ký ức bỗng nhiên có sát na khôi phục. Sau đó, hắn lại từ bỏ Gia Cát Xuân Thu cái tên này, một lần nữa đổi một cái tên rất bình thường Tô Ly. Tô là vạn vật khôi phục Tô, cách là thăng trầm cách. Tô đại biểu khôi phục, đại biểu một tia hy vọng, kia là hắn vĩnh hằng cho nàng một tia hy vọng, mà cách, cũng đại biểu lần này ly biệt, cũng đại biểu sinh ly tử biệt, thay thế đồng hồ thăng trầm. Từ nay về sau, ta tên Tô Ly, Tô Ly nói, tốt, kia ngươi chính là Tô Ly, Đông Phương Khả Nhi cũng không biết ở trong đó ý nghĩa. Bởi vì, nếu như y nguyên dùng Gia Cát Xuân Thu cái tên này, Mị Nhi nhất định tại tương lai sẽ lấy sinh mệnh lập thể, phù hợp nhân quả mà định ra trận tiếp theo hôn ước. Đến lúc đó, hôn ước liền rơi vào Gia Cát Xuân Thu trên thân. Bây giờ, thay tên Tô Ly, hôn ước tự nhiên sẽ rơi vào Tô Ly trên thân. Lần này, Gia Cát Xuân Thu không đến, nếu như cái tên này không có lấy tốt, liền tương đương với nhân quả không xứng đôi, chính là triệt để thất bại. Tô Ly đổi danh tự, Đông Phương Khả Nhi không hiểu, nhưng vẫn là ghi lại cái tên này. Sau đó nàng hay là thử nghiệm hỏi thăm một chút danh tự ý nghĩa. Tô Ly nói cái tên này bản thân đại biểu ý nghĩa. Sau đó Tô Ly yên lặng ngẩng đầu, ngưỡng vọng thương thiên, hắn yên lặng ngâm tụng ra kia một khúc tiên từ. Trí nhớ của hắn hoàn toàn khôi phục, bởi vì trận này nhân quả kết thúc, không có oanh oanh liệt liệt tình yêu. Hắn trả giá hết thảy, cuối cùng lại phân liệt công thừa thanh điệp, cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tô Ly yên lặng niệm tụng về sau, ngửa đầu, dẫn đốt thể nội khí công kinh khí, cả người hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Hắn bản thân trảm đạo, hóa đạo mà chết, thế giới đổ sụp, phương xa hư không. Đông Phương Khả Nhi cũng không có truyền lại dạng này hết thảy nhân quả. Nhưng là tại Tô Ly thời điểm chết, Mị Nhi phát hiện, sau đó, nàng lựa chọn phân liệt, mệnh cướp giáng lâm, kia một khối bích ngọc, ngăn lại tất cả thiên kiếp. Mị Nhi thành toàn Uyển Nhi, chính nàng đánh một chút phải hồn phi phách tán, vỡ vụn linh hồn tiến vào bích ngọc ngọc điêu bên trong. Một khắc này, thu hoạch được siêu thoát, phá giải vận mệnh Nam Cung Uyển Nhi, vĩnh viễn dừng lại tại một khắc này. Mây thanh điệp không xứng, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi có thể làm đến bước này, đã mây thanh điệp không xứng, như vậy Vân Thanh Huyên đâu? Tân sinh Vân Thanh Huyên, có thể vì ngươi làm hết thảy, mây thanh thanh này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay, mây thanh còn vì ngươi mà tồn tại, Huyên, chỉ vì ngươi phát tiết, đời sau, ta chính là Vân Thanh Huyên, ta sẽ thủ hộ Mị Nhi, trả giá hết thảy, sinh sinh tử tử cũng không rời không bỏ, tại bên cạnh ngươi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, thật xin lỗi, ta đã không xứng đáng đến ngươi yêu. Nhân quả gián đoạn, Tô Ly thanh tỉnh, thân thể của hắn khô kiệt. Lần này thông quan, thí luyện một cái tịch mịch. Kết quả sau cùng hắn không biết, nhưng là hư không tế đàn bên trên. Hết thảy nhân quả đã định ra, bạch cốt hiển hiện ra. Bên người Vân Thanh Huyên, tựa hồ có chút dị dạng. Tô Ly không biết, cũng không muốn biết, hắn tâm rất mệt mỏi. Hắn cũng không có trách cứ. Bởi vì từ đầu đến cuối, không có ai đúng ai sai, mà trong đó, kỳ thật cũng đều là khổ từ rượu đắng khổ thương sinh. Chúng sinh đều khổ, Tô Ly xuất ra liệt diễm đốt tâm rượu, một ngụm ngửa đầu uống xong, cơ năng của thân thể, lại là bởi vì rượu mà cực tốc khôi phục, thế nhưng là cái này cũng không đáng được ăn mừng. Hắn không biết thí luyện kết quả, hắn còn sống, như vậy mây thanh điệp cũng chính là Nam Cung Uyển Nhi thành công sao? Tô Ly không biết. Có lẽ hắn hẳn là sớm đi liền đi chết, không phải một mực trở thành đối phương khúc mắc, cũng là cho đối phương một loại tra tấn. Có đôi khi, yêu mà không được, vừa vặn là độc ác nhất tra tấn. Tô Ly không nghĩ dạng này, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Còn nữa, cho dù là lần này mất đi, nhưng là có cấp SSS đánh giá lật tẩy, kia cũng là đáng, vì Mị Nhi, hết thảy đều đáng giá. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hoa Tử Ly. Hoa Tử Ly yên lặng đi tới, cũng không nói gì. Hiện trường, không chỉ là Hoa Tử Ly, nó hơn, người người cũng đều vô cùng trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải là không biết xảy ra chuyện gì, mà là, đây hết thảy toàn bộ đều tại Vân Sở Sở thi cốt bên trên hiện ra. Bọn hắn biết đến so Tô Ly còn nhiều hơn, cho nên bọn hắn tựa như là người đứng xem đồng dạng. Xem hết hai người Thanh Mai Trúc Mã quá khứ, chỉ là, Tô Ly tử vong về sau, Nam Cung Uyển Nhi kết cục, đã không có ai biết. Bởi vì trận này Hồng Trần Vấn Tâm, đã kết thúc, mọi người toàn bộ hai mắt đỏ lên. Đây là chân thật nhất trí tình cảm, nhưng cũng là nhất chấn động tâm thần người ta tình cảm. Đáng tiếc, dạng này tình cảm cũng không có đẹp kết cục tốt đẹp. Như vậy lần này kết quả là thông qua vẫn là không có thông qua. Cũng không người nào biết, thông thiên tháp đánh giá cũng vẫn không có chuyển xuống. Lúc này, cũng không có người sẽ cho rằng, nếu như bọn hắn tiến vào bên trong, sẽ biểu hiện được càng tốt hơn. Lần này, vì khảo hạch Tô Ly, Vân Sở Sở thậm chí đem tất cả nhân quả đều đặt ở bên trong. Cho nên, nó dư như hồ thần, Lữ Y Y cùng một đám trọn vẹn 17 người, đều toàn bộ không có bị khảo nghiệm. Quả nhiên là năm thắng, nhưng đây cũng là tại Tô Ly thắng cơ sở bên trên. Tô Ly không có thắng, nhưng là cũng không có thua. Hắn chỉ là đã làm được đền bù. Cái này có hay không có thể bao trùm kia một phần nhân quả? Tô Ly cũng không có đáp án. Đây không phải chân hư mà là hiện thực, là thông thiên tháp bên trong hiện thực. Hắn phán đoán không được đáp án. Bây giờ hắn thậm chí bởi vì năng lực suy yếu mà không cách nào mở ra hệ thống. Nhưng là vấn đề không lớn, bởi vì hệ thống có thể lật tẩy. Cũng bởi vì hắn cho dù là hao tổn triệt để khô kiệt hắn kích hoạt rất nhiều năng lực cùng đồ vật. Cũng bất quá đều là 1% hoặc là ngàn chọn một mà thôi. Những tổn thất này, đằng sau còn có 99%. Vạn phần có 9.999 có thể cung cấp. Không cách nào chính là lại bắt đầu lại từ đầu thôi. Nhưng, có cấp SSS đánh giá lật tẩy, tăng thêm ban thưởng, lại thế nào cũng sẽ không bệnh thiếu máu a. Lúc này, Tô Ly cũng không thể không suy nghĩ được mất. Chí ít, trận này Hồng Trần hỏi, hắn xác thực làm được không thẹn với lương tâm, đã không cách nào đi tưởng tượng còn có thể như thế nào làm được càng tốt hơn. Tô Ly niệm tụng xong cẩm sát về sau, Mộc Vũ Hề Vũ Đạo cũng đã nhảy xong, mà Uẩn Cơ công chúa một đoàn người cũng nhao nhao hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ, chân thành mà nhiều càng nhiều tôn trọng, cùng càng nhiều khâm phục. Dạng này người, chỉ cần bất tử, mãi mãi cũng sẽ không bị mai một, nhân sinh cả một đời, cho dù là không thể không hủ, cho dù là chỉ có thể sống vài ngày như vậy, nhưng nếu là có dạng này một vị đạo lữ, nhân sinh, lại nơi nào sẽ có tiếc nuối. Tô Ly có lẽ bại bởi Vân Sở Sở, nhưng là lúc này Tô Ly thu hoạch Uẩn Cơ công chúa, Uẩn Tử Đêm, Vân Nghê Thường, Lữ Y Y, Lữ Tú Đình, Lữ Văn Ngọc cùng Hoa Tử Ly, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề Tâm, cùng thật sâu tình cảm. Tốt như vậy nam nhân, hiếm thấy trên đời, đi theo hắn, bên kia là làm thị nữ, đều là hạnh phúc, bởi vì hắn che chở cùng yêu, sẽ để cho người cả một đời đều cảm thấy thật đáng giá. Vân Sở Sở không muốn, chúng ta muốn. Lúc này, tất cả nữ tử đều truyền lại ra ánh mắt như vậy, dạng này tình cảm cũng đều toàn bộ đưa tình ẩn tình, hàm tình mạch mạch, đôi mắt đẹp như nước, nhưng Tô Ly lại chỉ là ôn nhu đáp lại một cái mỉm cười. Sau đó, ôn nhu đối Hoa Tử Ly nói, trong tay ngươi có một viên thôn thiên trà bình, chính là thiên ma trà bình đi. Lấy ra, cho nàng thịnh trang cho cốt, sau đó ta lấy tinh khí hồn thai ngén một viên cửu rượu hỏi trà, để nàng có thể tốt hơn hỏi đi. Tô Ly ôn nhu nói, lần này, thậm chí không cần hỏi thăm nhân quả. Hoa Tử Ly liền lập tức đồng ý. Đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là tổn thất, có thể giúp được Tô Ly, đây chính là vinh hạnh của nàng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cầm qua thiên ma trà bình, sau đó không có cải danh tự, cũng không có mệnh danh, vẫn hồn trà bình, cái tên này cũng không dễ lọt tai, cũng điểm xấu, cho nên, Tô Ly nói khẽ, trà này bình, về sau liền tên là, trà ngộ đạo bình, đi, dạng này, liền có thể dụng tâm ngộ đạo. Tô Ly nói, yên lặng hội tụ vừa ngưng tụ diễn hóa ra đến bản nguyên tinh huyết. Hội tụ trong đó, sau đó, hắn xuất ra thiên cơ thương thành bên trong mua cửu rượu hỏi trà hạt giống. Trồng đi vào, sau đó, Tô Ly lại lấy ra cửu rượu lưu ly chi tâm. Giờ khắc này, Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Ly, Hoa Tử Ly khẽ giật mình, sau đó đôi mắt đẹp nhiều mấy phân thụ sủng nhược kinh chi sắc. Ta đáp ứng ngươi phá mạng ngươi kiếp, ở đây, ngươi mất đi ngươi trà ngộ đạo quán, như vậy cái này, cửu diệu lưu ly chi tâm, cho ngươi, ngươi đem nó chậm rãi luyện hóa, có thể phá giải tất cả mệnh cướp. Tô Ly nhẹ nói, dạng này vật phẩm, hiển nhiên là phi thường nghịch thiên, nó vừa lấy ra, đều đã ẩn chứa từng sợi đại đạo khí tức, thứ này, thậm chí ẩn chứa đại vị diện pháp tắc đạo vận khí tức. Có thể nói là ẩn chứa bất hủ đạo ngân a. Tất cả mọi người rất là chấn kinh, nhưng lại không có người đoạt. Đoạt bảo là sẽ không đoạt bảo, bởi vì bảo bối thứ này đều là thông linh, giống như tội vực thế giới đồng dạng. Có chủ trên bảo bối đều nói không rõ có bao nhiêu lồng giam. Không ai dám đoạt cái này đi dùng. Đây là ngại mệnh quá dài, là tại tìm đường chết, trừ phi là người khác thực tình tặng cho, thậm chí là đứng nghiêm khế ước, quy tắc điều ước mượn dùng loại hình. Dưới mắt, dưới tình huống bình thường, Tô Ly cho, lấy hoa tử ly nghi kỵ trong lòng hơn phân nửa là không dám dùng. Nhưng là hoa tử ly lại phi thường cảm kích đón lấy. Sau đó vô so thành kính khom mình hành lễ, cảm kích, nàng không có bất kỳ cái gì điều kiện tín nhiệm, bởi vì lúc trước hỏi hồng trần một màn, để hoa tử ly vô so ao ước, vô so xúc động, nếu là có thể, nữ nhân nào lại không hy vọng có dạng này một cái đạo lữ đâu. Dù là thời gian kia lại đau khổ, nhưng cũng là vĩnh hằng khó quên hạnh phúc. Cái này không chỉ có là ca ca, hay là tình ca ca a. Cho nên, đối Tô Ly, hoa tử ly đã tin tưởng vô điều kiện, bởi vì là tín nhiệm, hoa tử ly cũng không giữ lại chút nào. Trà Bình nói cho liền cho, không có một chút không bỏ. Tô Ly tặng cho đồ vật, nàng cũng lập tức thu, không chỉ là bởi vì phá giải mệnh kiếp, càng quan trọng chính là đây là Tô Ly tặng cho, bản thân cái này ý nghĩa liền rất phi phàm. Nói một cách khác, đây là Tô Ly cho nàng tâm, tựa như là Tô Ly tại hồng trần thế giới cho công thừa thanh điệp kia đường đường đồng dạng. Từ thân thể đến tâm linh, từ tâm thần đến linh hồn, kia cũng là ngọt, thiên thiên tử, tạ cám, cảm ơn ngươi vào lúc này, còn không quên tử ly mệnh cướp. Tạ ơn, hoa vũ ly kích động, cũng vô so cảm động, từ đây về sau, ngươi không có phương diện này bối rối, nếu có cơ hội, liền về thiên ma cung đi, Tô Ly ôn nhu nói, hắn sẽ không tiếp tục cùng những người này làm khó, bởi vì loại kia cách cục, cuối cùng vẫn là quá tiểu. Trà Bình bên trong cây trà, tại tinh huyết quẩn dưỡng bên trong, rất nhanh đã trưởng thành lên, mà cách đó không xa, kia thi cốt bên trên. Vân Sở Sở thân ảnh cũng một mực không có hiện ra, phảng phất nàng đã triệt để biến mất đồng dạng. Về phần nói mặt khác những cái kia đoàn đội kết quả như thế nào, cũng không người nào biết. Hết thảy giống như là đã xa ngút ngàn dặm, không tin tức, không có kết quả, cũng không có phán đoán. Tô Ly phóng xuất ra nguồn gốc từ huyền thuật thông linh hỏa diễm tới, sau đó hắn yên lặng ngồi xếp bằng xuống như trước đó như vậy, bắt đầu niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, bắt đầu siêu độ. Vô luận như thế nào, Vân Sở Sở bản thân là có tội nghiệt, sau đó cũng như trước đó chân hư bên trong tình huống, huyết mạch ngưng tụ thuế yến, sau đó bi văn dựng lên, chỉ là cái này một khối trên bia mộ mặt đồng dạng không có văn tự, cái này vẻn vẹn chỉ là một khối hồn bia, mà cái này một khối hồn bia cũng đang không ngừng trưởng thành. Rất nhanh, nó đã trưởng thành đến trọn vẹn cao 10 mét tả hữu. Thứ này, nó trưởng thành về sau, Tô Ly thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy nó giống như là chấn hồn bia. Giống như là liệt diễm hoang vực bên trong xuất hiện kia một khối chân thực chấn hồn bia. Đã từng, chấn hồn bia có một khối xuất hiện tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Tô Ly nhìn xem cái này một khối bia, phảng phất nghĩ rõ ràng tất cả nhân quả, nhưng là đây là cấm kỵ. Hắn hiểu được sát na liền lập tức gãy mất tưởng niệm. Cũng may, lần này tựa hồ thiên đạo phá lệ khoan dung, mặc dù rõ ràng đã có chút trễ, nhưng không có chỉ trích hắn, càng không có cưỡng ép trừ bỏ ký ức, dẫn phát tai nạn, nhưng cái này đã coi như là Tô Ly sai lầm nhỏ. Mặc dù Tô Ly phản ứng rất nhanh, cải biến cũng rất nhanh, một hồi lâu về sau, chấn hồn bia hoàn chỉnh hiện ra, trà ngộ đạo trong quán cây trà đã triệt để khô héo. Biến mất. Một chút lá trà rơi xuống, Tô Ly xuất ra thấm tâm suối, sau đó ngược lại đi vào, lấy nghiệp hỏa đốt cháy, nấu bên trên một bình trà, liền chuẩn bị đổ vào kia mộ bia trước đó. Đây là cho Vân Sở Sở uống cửu rượu hỏi trà, một thế này, không vấn đạo, chỉ hỏi tâm, cho nên, trà này, hẳn là sửa đổi một chút quy tắc cùng thiên địa pháp tắc. Từ đây tên là Cửu Diệu Vấn Tâm Trà. Vân Thanh Huyên bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, một khắc này, ngữ khí của nàng có chút kỳ quái, lạch, bản thân chán ghét, Tô Ly không cách nào phán đoán, nhưng là nàng cũng không rõ ràng, cái này Vân Thanh Huyên đến cùng phải hay không nữ nhi của hắn. Hỏi Hồng Trần bên trong, hắn cho tới bây giờ đều không có cùng Mây Thanh Điệp từng có dắt tay ôm trở lên càng thân cận cử. Động, cho dù là thân hôn một chút, cũng chỉ là muội muội đối ca ca đơn giản hôn một chút gương mặt loại hình hành vi mà thôi. Mà lại vậy vẫn là dừng lại khi còn bé. 10 tuổi về sau, liền cho tới bây giờ đều không có. Tô Ly tuy vô pháp minh bạch, không cách nào phán đoán Vân Thanh Huyên cùng Vân Sở Sở quan hệ. Nhưng vẫn là không có đi nghĩ sâu. Sâu muốn, lấy hắn trí lực là có thể đánh giá ra bộ phân nhân quả. Dù sao, hệ thống nhiệm vụ rất sớm đã cho ra nhắc nhở Vân Thanh Huyên tỉ tỉ. Quan hệ như vậy, quan hệ hỗn loạn, lý không rõ, nhưng Tô Ly không có đi suy nghĩ. Loại hoàn cảnh này, không thích hợp thôi diễn chân tướng. Thiên đạo tương đương với cho hắn một chút xíu chiếu cố. Hắn không thể không biết tốt xấu. Cái này, Tô Ly chần chờ một chút. Đây là hẳn là, ca thiên thiên tử không cần nhiều lời. Điểm này, ta có thể làm quyết định. Vân Thanh Huyên nhẹ nói. Sau đó chủ động tiếp nhận ngộ đạo quán trà. Đem nước trà đổ vào mộ bia trước đó. Nước trà đổ xuống về sau. Hết thảy lâm vào bình tĩnh. Sau đó, Vân Thanh Huyên cầm lấy trà bình. Hướng phía xa xa cho cốt khẽ hấp. Lập tức, kia cho cốt lập tức toàn bộ hóa thành vòi rồng vòng xoáy. Bị nó thôn phệ vào trà bình bên trong. Đón lấy, Vân Thanh Huyên lại yên lặng đem trà bình phản đi qua. Ngã úp mà hạ, từng sợi cho cốt, lan tràn ra, cho cốt vẩy xuống tại mộ bia trước đó. Trước mộ bia, lập tức sinh trưởng ra đại lượng tiểu cây trà. Kia là Cửu Diệu Vấn Tâm Trà cây trà. Về sau, nơi này sẽ là một chỗ đặc thù đại thế giới lớn tạo hóa chi địa. Có bất hủ cơ duyên, cũng có vấn tâm hồng trần chi đạo. Lần này, thí luyện kết thúc, Vân Thanh Huyên nói, đồng thời tay bóp, trà bình nát, đồng thời, trong tay nàng nhiều một khối ngọc điêu, màu xanh biếc, phía trên che kín vết rách. Tay của nàng có chút phát run, Tô Ly muốn ngăn cản nàng dương cho cốt, cũng đã không kịp, dưới mắt Tô Ly năng lực không mạnh, thậm chí so ra kém Vân Thanh Huyên đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Cầm đi, nàng. Người mị nhi, ở bên trong đâu, mà ta, Vân Thanh Huyên, về sau có thể cho các ngươi ghi tên nha hoàn. Vân Thanh Huyên ngữ khí rất nhẹ, nàng phảng phất trở về bản thân, phản tổ, thức tỉnh một ít ý chí. Vân Thanh Huyên trở nên có chút kỳ quái, nhưng là Tô Ly y nguyên không nghĩ nhiều. Hắn thán một tiếng, cũng không nói gì, Vân Thanh Huyên cùng Vân Sở Sở quan hệ đặc thù, cho nên Vân Thanh Huyên có tư cách quyết định nó cho cốt phương thức xử lý. Mà nếu như Vân Sở Sở thật bất mãn, áo lam hung hồn trực tiếp liền giết ra đến, nhưng là không có, Tô Ly đáp ứng về sau, đưa tay tiếp nhận ngọc điêu tới tay, lạnh buốt đồng thời, cũng vô so ấm lòng, liền phảng phất, sâu trong đáy lòng ràng buộc, tại thời khắc này triệt để trở về, nhân quả xong rồi, Tô Ly có chút thổn thức, vốn cho là, sẽ là kết cục tốt đẹp, hoặc là không kém, nhưng là ở giữa lại là như vậy làm người tuyệt vọng. Nhưng đến cuối cùng, tựa hồ cũng không muốn kém như vậy. Oanh, hư không chấn động, thế giới chôn vùi, quang mang cùng thất thải sắc bọt khí phiêu đầy bầu trời. Mà hết thảy này, lại toàn bộ bị bao phủ tại một viên lưu ly châu bên trong. Tô Ly nhìn sang thời điểm, nhìn thấy lưu ly châu bên ngoài rất nhiều vết máu. Viên này lưu ly châu, Tô Ly nhận ra, đây là công thừa thanh điệp, cũng chính là linh ban đầu trong tay viên kia lưu ly châu. Cũng là hắn ban đầu đưa cho linh kiện thứ nhất lễ vật. Mà thế giới này, liền tại dạng này một viên lưu ly châu bên trong. Bây giờ, lưu ly châu bao phủ hết thảy. Cùng lúc đó, thông thiên tháp quang mang cũng bao trùm hết thảy. Để Tô Ly bỗng nhiên linh hồn chấn động. Thần hồn nhận rất lớn xung kích. Sau một khắc, Tô Ly ra thông thiên tháp. Đồng thời, một thanh âm vang vọng đến đại vị diện chư thiên vạn giới. Tội vực tiểu thế giới. Thiên thiên tử Tô Ly. Thông thiên tháp lần thứ nhất thí luyện, thu hoạch, chương 533, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. nhìn thấy Gia Cát vô vi ngược lại là còn bình thường. Bởi vì cái này người vẫn luôn cũng không đơn giản, có thể thấy Gia Cát thanh trần về sau, Tô Ly ngược lại có một tia nghi hoặc Gia Cát thanh trần đã từng nhân quả là hồ thần. Hơn nữa, còn là phi thường kiên cố hồ thần. loại này kiên cố, là vong trần hoàn tỏa định nhân quả. Nhưng sự tình cũng không đơn giản, chính là lần này tại thông thiên tháp bên trong, Tô Ly nhìn thấy một cái chân chính hồ thần, cho nên cái này hồ thần lại rốt cuộc là vật gì? Gia Cát Thanh Trần vận mệnh lại là chuyện gì xảy ra? Tô Ly nhìn chằm chằm Gia Cát Thanh Trần nhìn một lúc lâu, đến mức Gia Cát Thanh Trần đều có chút không hiểu thấu. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thiên cơ các, thiên cơ thần địa cùng thiên cơ thánh địa bên ngoài siêu phàm thiên cơ đại sư. Gia Cát Thanh Trần nhưng thật ra là rất chờ mong, thế nhưng là không muốn, đối phương lại có một chút kỳ quái ham mê sao? Gia Cát Thanh Trần đang do dự, muốn hay không vượt qua chân chính giới tính, đến một trận nói làm liền làm, nói đi là đi yêu đương. Bởi vì trừ cái này, lấy Gia Cát Thanh Trần trí lực cũng vô pháp nghĩ đến. Đến cùng là cái gì nhân quả mới khiến cho Tô Ly nhìn như vậy lấy hắn? Loại ánh mắt kia, thật là trừ tình lữ đạo lữ bên ngoài, không có còn lại ánh mắt sẽ là ánh mắt như vậy. Gia Cát Thanh Trần trong lòng cũng biết mình vô cùng ưu tú. Nhưng là như thế này, thật được không? Gia Cát Thanh Trần rất tôn kính Thiên Thiên Tử, cũng rất tôn kính tại thiên cơ thần địa thánh địa, thậm chí thiên cơ các bên ngoài phương có thể trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư tồn tại. Đây là vô so kinh tài tuyệt diễm, cái này cũng có được cực lớn chỗ học tập, cùng dạng này người cùng một chỗ mới có thể có tốt hơn tiến bộ, có càng nhiều có thể nghiên cứu thảo luận địa phương. Gia Cát Thanh Trần nghĩ nghĩ phức tạp, nhưng cũng rất nhanh thu liễm, sau đó hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Gia Cát Thanh Trần, gặp qua Tô Đại Sư, Thiên Thiên Tử. Gia Cát Thanh Trần cho Tô Ly hai cái xưng hô, mà không phải đã từng quen thuộc cách ca, hiền đệ loại hình xưng hô. Tô Ly nghe vậy, lấy lại tinh thần, có một loại giật mình nhược mộng ảo giác. Nhân sinh mộng ảo, cảnh còn người mất, giờ khắc này, Tô Ly có sát na cảm tính, nhưng hắn cũng rất sắp có chỗ thu liễm, bảo trì tỉnh táo cùng chấn định. Lúc này, nếu như không có người đến, hắn nhưng thật ra là rất muốn nghiên cứu một chút kia chiến giáp cùng thần kiếm. Hắn muốn nhìn một chút, đến từ đại vị diện binh khí, đối so hắn Hiên Viên Thiên Tà kiếm đảng binh khí, lại có cái gì cụ thể khác biệt. Hắn cũng muốn thể hội một chút, kia cái gọi là thông thiên tạo hóa đan lại có hiệu quả như thế nào. Gặp qua họ Gia Cát Đại Sư, Tô Ly mỉm cười, gật đầu đáp lại. Gia Cát Thanh Trần đem Tô Đại Sư xưng hô phía trước, đem Thiên Thiên Tử xưng hô ở phía sau, liền trực tiếp cho thấy, hắn càng để ý là, Đại Sư, thân phận, nhưng tương tự đối Thiên Thiên Tử thân phận rất tôn kính. Cái này cố nhiên lễ tiết đúng chỗ, lại không khỏi quá mức xa lánh. Tô Ly kỳ thật muốn nói, gọi ta một tiếng, cách ca, liền tốt, lại hay là do dự một chút không có nói ra. Cái này nói ra, hơn phần nửa đối phương sẽ hiểu lầm. Có lẽ, đối phương hiện tại đã hiểu lầm. Mấy vị đến đây, đây là, Tô Ly nhìn Gia Cát Xuân Thu bọn người một chút, lập tức lại xem thêm Gia Cát Thanh Trần một chút. Gia Cát Vô Vi thấy thế, lập tức khom mình hành lễ, nói, lần này, nghe nói Tô Đại Sư nghĩ muốn đi trước Vạn Ly Thánh Địa, thậm chí muốn tìm tòi liệt diễm hoang vực nhân quả, vừa vặn đồ nhi này của ta Thanh Trần đối với bên kia một mực hết sức quen thuộc, mà lại Thanh Trần cũng một mực là Ly Tiên Tử bên người thiên cơ người hộ đạo, xem như một mực giúp nó thôi diễn thiên cơ. Gia Cát Vô Vi ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên, hắn thuyết pháp rất hàm xúc, ý kia chính là, Tô Đại Sư, về sau để Thanh Trần đi theo Tô Đại Sư trước người, làm cái tùy tùng, đi theo ngài học tập đi. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, cũng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Ly, mặc dù không có mở miệng, nhưng là kia phần chờ mong là thật. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, có chút có như vậy một tia mất tự nhiên, dù sao, hắn cảm thấy Tô Ly nhìn ánh mắt của hắn rất quái lạ, mặc dù ẩn tàng phải rất rõ ràng, nhưng là làm thiên cơ đại sư, điểm này hay là nhìn ra được. Hắn mặc dù phi thường tuấn giật siêu phàm, nhưng là yêu thích bình thường a. Bất quá, ai, được rồi, vì thiên cơ đại đạo, kỳ thật nam tử nói lữ, cũng không phải là không thể tiếp nhận, tình cảm sâu, thật có thể vượt qua hết thảy. Gia Cát Thanh Trần nghĩ nhiều, nhưng vẫn là dần dần buông xuống rất nhiều tạp niệm. Hắn không do dự nữa, khom người thi lễ một cái, cung kính nói, còn xin Tô Đại Sư thành toàn, về sau Thanh Trần chính là Đại Sư ngồi xuống thổi tiêu đồng tử. Gia Cát Thanh Trần ý tứ chính là loại kia cầm sắt hòa minh, tiêu kiếm hợp tấu mà hỏi phương thức, chỉ là thuyết pháp này, tại Tô Ly nghe tới, liền càng cổ quái. Bất quá Tô Ly biết Gia Cát Thanh Trần ý tứ, mà vô luận Gia Cát Thanh Trần có phải là hay không hồ thần cũng không quan hệ, dù sao đều là hắn tán thành, thuộc về hảo huynh đệ của hắn, mà lại cùng cái kia hồ thần tướng so, Tô Ly luôn cảm thấy Gia Cát Thanh Trần mới thật sự là hồ thần. Như vậy cái kia tại đại vị diện trở thành thiên diễn thần tử hồ thần thì là ai? Tô Ly trong lòng có một đáp án, nhưng là hắn không có đem đáp án này giải đáp ra. Tô Ly nhìn một chút Gia Cát Xuân Thu, bây giờ Gia Cát Xuân Thu chính là Gia Cát Xuân Thu, nhưng vô luận là Vân Dịch Phạm hay là Công Thừa Thiên Thịnh, bây giờ xem ra cũng sẽ không tiếp tục là phân thân của hắn. Nhân quả biến, từ thu hoạch được song cấp SSS đánh giá, Tô Ly liền biết, thời đại biến, kia một phần nhân quả, hẳn là hoàn chỉnh hợp đạo xuống dưới, bao trùm quá khứ, đến mức to lớn nhân quả cải biến về sau, hệ thống cũng mới có thuế biến, có đẳng cấp tăng lên, hắn tự thân năng lực cũng có nhảy vọt cải biến, kim đan cảnh tam trọng viên mãn, dạng này cảnh giới, hơn nữa còn là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần đan cấp kim đan. Tô Ly rất rõ ràng hắn bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu. Kia lúc trước tại Thông Thiên Tháp trung thành vì lão đầu tử hỏng bét tình huống, đã sớm triệt để khôi phục, còn có cực lớn thuế biến, cho nên cái này một đợt đích thật là máu kiếm, duy chỉ có Mị Nhi bây giờ tình huống có chút phức tạp khó hiểu. Bất quá, nếu như Thông Thiên tạo hóa đan có hiệu quả, như vậy đây cũng là coi như không tệ đan dược. Đối với Mị Nhi mà nói, sẽ có lấy chỗ tốt rất lớn, bởi như vậy, Mị Nhi nói không chừng sẽ rất nhanh khôi phục cũng trưởng thành. Người muốn giữ lại cũng là có thể, bất quá cũng chưa nói tới cái gì chỉ giáo đi, liền tương hỗ nghiên cứu thảo luận đi. Tô Ly không có cự tuyệt, Gia Cát Thanh Trần trên thân có rất nhiều nhân quả, cũng là to lớn nhân quả. Đã từng Gia Cát Thanh Trần có một lần tại 3 năm về sau mật báo đây tuyệt đối là một trận vô so to lớn nhân quả, đáng tiếc. Lúc ấy cụ thể là tình huống như thế nào, Tô Ly cũng không có tìm hiểu thấu đáo. Cho tới bây giờ, rất nhiều nhân quả đều không thể xác định. Có lẽ, những này kiếp này cũng liền đều có thể giải khai. Một mặt khác, có lẽ Mị Nhi khôi phục cũng cùng Vân Thanh Huyên có quan hệ. Mà Vân Thanh Huyên có chút nhân quả, cũng nhất định là cần Gia Cát Thanh Trần đến tham dự. Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly, Vân Vạn Sơ đám người, một cái cũng không thể thiếu. A tốt, tốt. Đa tạ Tô Đại Sư, đa tạ Thiên Thiên Tử. Gia Cát Thanh Trần còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, hay là người bị đưa ra một cái đồ biến thái yêu cầu. Thế nhưng là lúc này, hết thảy tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Thuận lợi phải hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Không có việc gì, Tô Ly khuất tay áo, sau đó lại nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, miệng một mực tại chậc chậc chậc. Kia tựa hồ là cảm khái, cảm thán, lại tựa hồ là thưởng thức. Thế nào, nghĩ đến miệng một chút. Tô Ly cười trêu ghẹo nói. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng qua cái kia đi. Làm sao như thế bành trướng? Gia Cát Cửu Phượng bên người Gia Cát Xuân Thu nhịn không được nói. Thông cáo a, cái này còn không đáng phải bành trướng. Cứ như vậy một cái thông cáo, ta Thiển Lam Tinh, thậm chí toàn bộ thiên hà lĩnh vực, chúng ta cái này toàn bộ thế giới, đủ để bình tĩnh 100 năm. 100 năm a, Mục Thanh Sương cũng mở miệng nói. Không sai, lần này, truyền thừa dị biến, U Minh Mục tộc U Minh Thần Điện một lần nữa khởi động. Hơn nữa còn có được hoàn toàn mới động lực đầu mối. Yêu Lam cũng vô so cảm khái nói. Chúng ta bị đại vị diện thiên đạo chiếu cố. Quy tắc đang thuế biến, thiên địa linh khí có toàn một vòng mới khôi phục. Một bên khác, Liệt Dương Tinh đối với Thiển Lam Tinh xâm nhập, xâm nhiễm tiến trình gián đoạn, cũng chủ động phun ra thôn phệ hết Thiển Lam Tinh lĩnh vực. Hơn nữa còn cắt đất bồi thường, cho nên Thiên Vũ Tinh bên kia cùng Thiển Lam bên này tất cả chiến đấu áp lực biến mất. Đáng tiếc, thông cáo bên trong nội dung chỉ có Thông Thiên Tháp tiến vào người cùng lịch luyện người mới có thể biết, không phải Thiên Thiên Tử đại danh của ngươi, đủ để cho toàn bộ thế giới sao động. Hiện tại, đã sao động. Gia Cát Xuân Thu cùng Yêu Lam bọn người nhau nhau mở miệng nói ra. Lúc này, Gia Cát Xuân Thu ba người cũng đều không có vì đó trước bị Tô Ly chiếm cứ tư cách mà tức giận. Bất quá, bọn họ chạy tới chân chính mục đích, hiển nhiên là rất muốn mở mang kiến thức một chút ban thưởng. Tô Ly cười mà không nói, bất quá hắn cũng không có che giấu, mà là có chút tiếc nuối nói. Ban thưởng có chút hẹp hòi, cũng mới 20.000 nói thông thiên đạo ngân. một bộ tạo hóa thần khí chiến giáp cùng một thanh tạo hóa thần khí binh khí. Lại thêm 10 khỏa thông thiên tạo hóa đan, Tô Ly không có để ý phải chăng tài vật để lộ ra loại hình vấn đề. Lấy hắn bây giờ trí lực mà nói, lấy hắn kim đan cấp độ mà nói, bây giờ đám người này muốn tính kế hắn cũng không đủ tư cách. Khi năng lực của hắn cùng cấp độ xa xa áp đảo đám người này phía trên về sau, vậy liền giống như là một đứa bé sẽ không đối một cái cự nhân sinh ra ý nghĩ đồng dạng. Tô Ly bây giờ chính là trong mắt bọn họ cự nhân, mà bọn hắn liền tốt so là hài nhi, là sẽ không còn có cái gì làm loạn tâm tư. Thông thiên tháp chúng thưởng lệ đồ vật, trừ phi là tự nguyện tặng cho hoặc là giao dịch, nếu không thì cướp đoạt không được. Đây là một loại linh hồn, nguyên thần khóa chặt, ẩn chứa thiên đạo mệnh cách, dám đoạt, mặc kệ tiến vào không tiến vào thông thiên tháp, nhất định hoành bị ách nạn. Nếu là thật sự có tự tin, đoạt, gánh một lần ách nạn bất tử, lần thứ hai trừng phạt hung tàn hơn, thẳng đến 9 lần về sau bất tử, đó chính là thừa nhận ngươi có tư cách đoạt. Tại dạng này hà khắc quy tắc dưới, thông thiên tháp ban thưởng cho tới bây giờ sẽ chỉ làm người ao ước đỏ mắt lại sẽ không bị cướp. Tô Ly lời nói, để Gia Cát Xuân Thu bọn người vô so tự bế. Gia Cát Xuân Thu trải qua một lần thông thiên tháp, hay là giả lập thông thiên tháp thí luyện, thu hoạch được một cái B, đánh giá, thu hoạch được hai đạo thông thiên đạo ngân, sau đó liền không có sau đó, mà như vậy hai đạo thông thiên đạo ngân hắn lĩnh ngộ, mới bước vào siêu phàm thiên cơ đại sư hàng ngũ, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Bây giờ, Tô Ly trong tay 20.000 nói, liền cái này Tô Ly còn không hài lòng. Gia Cát Xuân Thu ao ước đều nhanh muốn linh hồn phân liệt. Một đám người đều nghe mộng bức, nhìn một cái, đây là người nói lời sao? Mới 20.000, Gia Cát Xuân Thu tâm thái cũng bị Tô Ly dạng này hời hợt một câu cho cả phá phòng. Gia Cát Xuân Thu như thế, Gia Cát Cửu Phượng càng là hơi kém hâm mộ trong mắt đều trừng ra ngoài. Cái này thiên hoàng tử Tô Ly một lần thông thiên tháp thu hoạch, nàng cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội thu hoạch đến a. Dựa theo mỗi một lần bình quân cấp B ban thưởng mà tính, 4 đạo đạo ngân, sau đó muốn 5.000 lần lịch luyện thông thiên tháp mới có thể thu được lấy 20.000 đạo đạo ngân. Nhưng mà này còn là tại 5.000 lần lịch luyện bất tử tình huống dưới. Còn muốn mỗi một lần đều cầm tới cấp B đánh giá. Mấu chốt là cấp B đánh giá dễ cầm như vậy sao? Nàng lịch luyện qua tổng cộng 2 lần, tốt nhất một lần chính là B. Đây là lần thứ hai có kinh nghiệm thời điểm, lần thứ nhất mới cầm một cái C, thu hoạch được 3 sợi đạo ngân mảnh vỡ, 10 sợi đạo ngân mảnh vỡ mới có thể dung hợp trở thành từng đạo ngân. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng đã muốn chửi má nó, thiên thiên tử, ngươi xem đó mà làm thôi. Gia Cát Cửu Phượng bắt đầu chơi xấu, bất quá Tô Ly không thèm để ý nàng. Thông thiên đạo ngân thứ này, Tô Ly không có nghiên cứu qua, không rõ ràng nhân quả, liền sẽ không tùy ý cho ra. Càng không nói đến, thằng mét ân đấu gạo thù đạo lý, đúng mọi nơi mọi lúc, ngươi muốn tới một ngụm sao? Ngươi đến một ngụm, ta liền cho ngươi đến một ngụm. Tô Ly cười nói, Gia Cát Cửu Phượng khẽ gắt một ngụm, nói, vô sỉ, hạ lưu. Tô Ly cười mà không nói, Gia Cát Cửu Phượng đỏ mặt, lại nói, cái này, có thể hay không mượn một chút nói ngấn? Có thể, có thể lấy thiên cơ tính lợi tức loại kia. Cái này có thể tìm khuyết đức làm đảm bảo, có đạo ngân lần sau thông thiên tháp lịch luyện, sẽ có một ít phần thắng hy vọng. Gia Cát Cửu Phượng quả nhiên là hướng về phía đạo ngân đến. Hơn nữa còn là mượn, Tô Ly trong lòng không khỏi nhả rãnh ngươi nếu là không đề cập tới khuyết đức. Ta nói chung bên trên sẽ còn cho ngươi mượn, ngươi nhắc đến cái tên này, kia không có ý tứ, yếu đạo ngân không có, muốn mạng một đầu, Tô Ly không có cự tuyệt, chỉ là cười nói. Khỏi phải khuyết đức đảm bảo, ngươi muốn mượn ta có thể cho ngươi mượn, bất quá ngươi nghĩ kỹ mới quyết định, ta ngược lại là dám mượn, ngươi có lòng tin có thể còn bên trên sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, kia, ta cầm chính ta đảm bảo. Yêu Lam nghe vậy, cười nhạo nói, ta không muốn đạo ngân, ta liền nguyện ý làm cái tiểu thị nữ, làm cái cục cưng bé nhỏ mỗi ngày lấy thiên thiên tử niềm vui. Có thể chứ? Gia Cát Cửu Phượng chừng Yêu Lam một chút. Quản ngươi cái này tiểu đề tử thí sự. Yêu Lam cười ha ha, nói, ngươi dù sao cũng là thiên cơ thần địa đại nhân vật. Cũng dạng này, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi không hiểu, thiên cơ thần địa bao quát thiên cơ các bây giờ đã lâm vào to lớn trong khốn cảnh. Muốn tìm một cái thuế biến siêu thoát cơ hội, Yêu Lam nói, đều đang tìm cơ hội sẽ, mà lại lần này Thiên Thiên Tử siêu cao đánh giá, đánh vỡ từ xưa tới nay nhất tốt ghi chép, bên trên vô số bảng danh sách, cho nên chúng ta lần này cùng vị diện là hư giả thiên đạo nhân quả quy tắc cùng cơ duyên đều có chỗ tăng lên, gần nhất cũng riêng phần mình có to lớn thuế biến, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng là ngươi lo lắng tham thì thâm, Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đương nhiên biết, nói cách khác dứt lời, ta chân chính mục đích là kia một khung cổ cầm. Yêu Lam kinh ngạc nói, cổ cầm, ngươi là đang nói đùa chứ? Gia Cát Cửu Phượng nói, cho nên ngươi không hiểu, Phượng Dừng Ngô Đồng biết sao? Yêu Lam lập tức không nói chuyện, Tô Ly nói, ngươi quả nhiên là vì cổ cầm mà đến, kia đàn là Phục Hy cầm, Nhân Hoàng Phục Hy binh khí, cũng là Đào Giã Tình Thao nhạc khí, ngươi là vì phương diện kia mà mượn. Gia Cát Cửu Phượng nói, tìm một đoạn nhân quả đi, có thể là 20.000 năm trước, có thể là 6 vạn năm trước, mượn sao, lần này không có cách nào đảm bảo, nhưng ta như còn sống, nhất định gấp trăm lần nhất định hoàn chỉnh hoàn lại. Gia Cát Cửu Phượng cũng không dám khoe khoang rằng gấp trăm lần hoàn lại, bởi vì trả không nổi, vật như vậy là chân chính bảo bối nghịch thiên. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, thông thiên đạo ngân là làm cái gì? Gia Cát Cửu Phượng có chút kỳ quái mà nói, thông thiên đạo ngân chỉ có một cái tác dụng, chính là cảm ngộ thông thiên pháp tắc, mà cùng thiên pháp thì chính là thông thiên tháp, thiên địa nhân quả hết thảy quy tắc, chính là bất hủ cầu thang, chính là, dù sao là không cách nào hình dung đồ vật, ngươi hiểu thành thông thiên pháp tắc, liền không sai, trừ cái đó ra, cũng vô nó dư công dụng. Tô Ly nghĩ nghĩ, hội tụ một đoàn thông thiên pháp tắc ra nhìn một chút, như một đoàn nhàn nhạt tử kim khí tức, đi lên chảy xuôi nhàn nhạt thanh hương khí tức, đó là một loại tắm rửa dâng hương hương khí, rất nhạt, rất thanh tao lịch sự, nhưng cũng rất làm người tâm thần thanh thản. Tô Ly ngửi ngửi, sau đó một cái hô hấp, cái này một đoàn tử kim khí tức liền không có, sau đó, Tô Ly cảm thấy có chút điểm nhi dễ chịu, giống như là sau bữa ăn hút một hơi thuốc, tư vị kia nhi, quả thật có chút thoải mái. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Hút hút rồi, Gia Cát Cửu Phượng mắt trợn tròn nhìn xem Tô Ly, dạng này một đạo thông thiên đạo ngân, nàng tối thiểu phải chậm rãi luyện hóa 1 tháng đến 2 tháng. Hơn nữa còn là liều mạng hấp thu luyện hóa, không ngủ không nghỉ chịu khổ cực cái chủng loại kia. Thế nhưng là, Gia Cát Cửu Phượng kinh ngạc đến ngây người, Yêu Lam cùng Mục Thanh Xương cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia Cát Xuân Thu khóe miệng đột nhiên kéo ra, Gia Cát Vô Vi đồng tử cũng đột nhiên co vào, sau đó, hiện trường bỗng nhiên một mảnh trầm mặc, không một người nói chuyện. Tô Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy không có nếm đến vị gì nhi, xuất ra một thanh, trọn vẹn 10 đạo, sau đó một ngụm hút, không có, sau một khắc, Tô Ly mơ hồ cảm thấy thiên mạch mang ánh sáng thiên phú. Tựa hồ có rõ ràng phát nhiệt dấu hiệu, đón lấy, một loại khó mà hình dung cường đại, hùng hậu cảm giác tự nhiên sinh ra, thứ này đối thiên mạch mang quang thiên phú có thuế biến tác dụng. Cái này, có chút nghịch thiên a. Tô Ly trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn một mực tại mạnh lên, một mực tại thuế biến. Nhưng là từ đã từng đến bây giờ, hắn thiên mạch mang quang thiên phú liền không có chân chính thuế biến qua. Đã từng mạnh cỡ nào, bây giờ liền mạnh cỡ nào. Sở dĩ có khoảng cách, là bởi vì bản thân hắn có thể thả ra năng lực. Bản thân nội tình có điều khác biệt mà thôi. Cái này 100 đạo, mượn ngươi, mặt khác, Phục Hy cầm cũng mượn ngươi, còn sống trở về, tương lai ta trong viện, ta nghĩ nuôi một con mỹ lệ tiểu tước, tiên hoàng khổng tước cái chủng loại kia tiểu tước. Tô Ly trầm tư một lát, đưa tay bóp tính toán một cái Gia Cát Cửu Phượng nhân quả. Đồng thời, kết hợp hệ thống bảng đơn giản nhân sinh hồ sơ nhìn lướt qua. Sắp vẫn lạc, 4 cái chữ lớn màu đỏ quạch, bao trùm hệ thống bảng, Tô Ly không có đi nhìn. Không nhìn tin tức, liền không tham dự nhân quả, liền sẽ không hình thành phản ứng dây chuyền. Tô Ly cho mượn Phục Hy cầm cùng 100 đạo thông thiên đạo ngân mảnh vỡ về sau. Nói một câu như vậy lời nói. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp có chút ngưng trệ. Trong đó có một sợi hơi nước hiện ra sát na, lại rất nhanh biến mất. Nàng lập tức cười ha ha một tiếng, đưa tay hung hăng vỗ vỗ Tô Ly bả vai, đầy nghĩa khí, lần này còn sống trở về. Ta nhất định cho ngươi bồi dưỡng một con vô so nhu thuận nghe lời, mỹ lệ đáng yêu tiểu tước nhi. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải đưa nó hảo hảo nuôi nha. Gia Cát Cửu Phượng nói, thu tay lại, sau đó run rẩy tiếp nhận kia 100 đạo thông thiên đạo ngân cùng kia một khung cổ cầm. Nàng cố làm ra vẻ tiêu sái, nhưng lại xa xa không có nàng chính mình tưởng tượng như vậy tiêu sái. Mà khi nàng thu hoạch những vật kia thời điểm, Tô Ly nhìn thấy, kia huyết sắc bốn chữ lớn bên trên huyết sắc vầng sáng. Ngay tại vô so chậm rãi bắt đầu tán đi, Gia Cát Cửu Phượng cầm tới đồ vật về sau, lập tức liền hóa thành lưu quang bay đi, không có trì hoãn chút nào. Gia Cát Xuân Thu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên tràn ra một tia vết máu. Hắn cũng không thèm để ý, nâng lên ống tay áo lau đi. Tô Ly bên người, Yêu Lam cùng Mục Thanh Sương cũng chuẩn bị cùng Tô Ly từ biệt. Hai người chuẩn bị thông qua Hắc Ám Ma Uyên bên cạnh thông đạo, xoay chuyển trời đất vũ tinh, trở lại Thiên Vũ tộc đi hoàn thành một chút truyền thừa. Tô Ly cũng không có giữ lại, cùng hai người rời đi về sau, Tô Ly mới nhìn hướng Vân Vạn Sơ, nói, tốt, chúng ta bây giờ có thể trở về Vạn Ly Thánh Địa. Vân Thanh Huyên nghe vậy, yên lặng đi tới Tô Ly trước người, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, lần này khả năng cần ngươi bồi tiếp đệ đệ ta cùng một chỗ tiến về giới nước Hoang Nguyên một chuyến, thời gian có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày mai. Vân Thanh Huyên lời nói, để Tô Ly có chút kỳ quái, cái này giống như cũng không là thỉnh cầu, mà là một cái quyết định, nàng có thể giúp hắn hạ quyết định sao? Tô Ly nhìn xem Vân Thanh Huyên, đã thấy dung nhan của nàng tựa hồ có chút biến hóa rất nhỏ, giống như càng ngày càng cùng Công Thừa Thanh Điệp tương tự. Tô Ly sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, có thể. Gia Cát Thanh Trần lập tức nói, vậy ta cũng đi đi, vừa vặn cần tìm hiểu một chút giới nước trận đồ, trong đó có một ít liên quan tới bích họa tin tức ghi chép. Nếu như có thể tìm được, đối với trấn hồn bia nghiên cứu rất có ích lợi. Vân Thanh Hồng nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Hoa Tử Ly một chút, mới chần chờ nói, thánh nữ, người trước ngươi đưa ra ý nghĩ, liền là muốn cái này giới nước trận đồ. Ngươi có phải hay không? Có phải là đã sớm biết điểm này? Hoa Tử Ly tựa hồ không nghĩ tới Vân Thanh Hồng khai khiếu. Chần chờ một chút, mới đáp lại nói, xác thực biết, nhưng giới nước trận đồ có thăm dò trấn hồn bia nhân quả năng lực. Cũng tương tự có thăm dò vận mệnh bộ phân năng lực. Ta muốn cái này, nghĩ thu hoạch trấn hồn bia hoặc là thăm dò vận mệnh, đều cũng chỉ là vì giải quyết mệnh cướp cửu biến hạo kiếp. Bây giờ phương diện này đã bị Thiên Thiên Tử cửu khiếu lưu ly chi tâm dị bảo giải quyết. Thứ này mô phỏng mệnh cách của ta, gánh vác mệnh kiếp, để ta thoát ly ra. Cho nên ta cũng liền không cần giới nước trận đồ. Tạ ơn hảo ý của ngươi, cũng cảm ơn ngươi trước kia một mực như vậy giúp ta. Tạ ơn, Hoa Tử Ly nghiêm túc cảm tạ, đồng thời cũng ngữ hàm áy náy. Nàng không có xin lỗi, nhưng là thành ý hay là đem ra. Vân Thanh Hồng sững sờ, lập tức thán một tiếng, nói, được rồi, thánh nữ ngươi ý tứ ta minh bạch, đúng là ta không đủ ưu tú. Ý nghĩ háo huyền, Vân Thanh Hồng nói, lại nhìn một chút Tô Ly một chút, trong mắt cũng không có ao ước, cũng không có đố kỵ, có chỉ là một phần cô đơn. Một số thời khắc, chênh lệch cũng không lớn thời điểm, còn có đuổi theo động lực cùng hy vọng. Nhưng là có Tô Ly Châu Ngọc phía trước, cả đời này, hoặc là vô số đời, Vân Thanh Hồng biết, hắn đã không có cơ hội lại đi thực hiện cái gì siêu việt. Đây không phải một góc chi cách, mà là triệt triệt để theo không kịp. Tình cảm loại chuyện này, thực tế là quá không có ý nghĩa. Vân Thanh Hồng có chút cô đơn, lập tức lại thở dài một tiếng, nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngài còn thu đệ tử sao? Ta muốn thay đổi tên đổi họ, cùng ngài họ Tô. Tên là Vong Trần, ngài nhìn có thể chứ? Dù sao, như ta đám người này kỳ thật từ nhỏ đến lớn, đều là không ai muốn, tựa như là hỏi đạo hồng bụi bên trong kia ca ca. Lúc ấy hắn cũng là họ Vân, hiện tại ta cũng là họ Vân, nếu như muốn cải biến, ta cảm thấy, từ tính danh bắt đầu cải biến, có lẽ càng thêm triệt để. Vân Thanh Hồng một lời nói, mọi người ở đây đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỉ có Tô Ly, hơi khác thường. Tới rồi sao? Tô Vong Trần, hắn không nghĩ xét, nhưng là Vân Thanh Hồng tận lực, đây là muốn hái rơi Thiên Diễn Thần Tử Hồ Thần thân phận chân thật. Tô Vong Trần, sao? Hay là Vân Thanh Hồng đồng dạng thăm dò đến cái gì? Cho nên lấy phương thức như vậy cố ý, là đại trí nhược ngu, vẫn là chân chính khai khiếu rồi. Trọng yếu nhất chính là, lần này Hồng Trần nhân quả, trở về sau, đến cùng có mấy người nhớ được. Chí ít, Tô Ly có thể đánh giá ra. Vân Vạn Sơ là không nhớ rõ, mà Tùy Hành Mộc Vũ Hề, tựa hồ cũng đồng dạng không nhớ rõ hỏi Hồng Trần cụ thể nhân quả. Vân Thanh Huyên có phải là nhớ được, Tô Ly không cách nào xác định, bởi vì không cách nào phán đoán, thậm chí liền liên hệ thống nhân sinh hồ sơ, đúng là đều nhìn không ra. Vân Thanh Hồng tình huống đồng dạng là dạng này. Lần này về sau, rất rõ ràng, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng biến, bọn hắn hay là bọn hắn, không có bị đoạt xá, cũng không có bị thay thế linh hồn, càng không có cái gì khôi phục tình huống, không có huyết mạch phản tổ tình huống, chính là trải qua thông thiên tháp thí luyện, thu hút được không có thông thiên tháp thông báo không biết ban thưởng. Sau đó bây giờ cứ như vậy, hệ thống phán đoán không ra, Vân Thanh Hồng lại nói như vậy, Tô Ly trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không cần, danh tự từ đầu đến cuối chỉ là danh tự mà thôi. Khỏi phải như vậy tận lực, hữu tâm khắp nơi tịnh thổ, đóng cửa chính là thâm sơn, có tấm lòng kia, như vậy tùy thời đều có thể cải biến, mà khỏi phải quá chú trọng tại tình thế. Tại Hồng Trần hỏi bên trong, cuối cùng ta sở dĩ đổi tên là bởi vì, như các ngươi còn nhớ rõ những kinh nghiệm kia người chỗ nghĩ như vậy. Một khắc này, ta đã khôi phục một chút xíu ký ức, cho nên đổi lại tên của mình. Cũng bởi vì, Hồng Trần hỏi ta cũng chân chính dùng tình, nếu có nhân quả dẫn dắt, nếu quả thật chính là tại trên cầu Nại Hà đợi 3 năm ta hy vọng là ta thuần túy danh tự. Chân thực danh tự mà không phải giả lập, Tô Ly giải thích nói, Vân Thanh Hồng suy tư, sau đó thật sâu nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Tô Đại Sư chỉ điểm, là Thanh Hồng lấy tướng, Tô Ly cười nói, không ngại, như vậy, ngươi còn có vấn đề gì sao? Vân Thanh Hồng lắc đầu, nói, không có, Tô Ly nói, không có liền tốt, hiện tại ta muốn hỏi thăm ngươi hai người. Vân Thanh Hồng nói, Tô Đại Sư xin mời ngài nói, Tô Ly nói, Vạn Ly Thánh Địa, có một cái tên là, Khuyết Tân Duyên, người sao? Vân Thanh Hồng nói, ngươi nói là Tâm Nghiên tiểu sư muội sao? Có, nàng cùng mưa này sư muội quan hệ phi thường tốt, bất quá mấy ngày nay không biết đi nơi nào, một mực không có tin tức. Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, mưa này, vậy ngươi có tin tức của nàng sao? Mộc Vũ Hề nghĩ nghĩ, nói, vài ngày trước ta nghe nàng nói qua, nàng nghĩ về U Minh Hải Hoa Nguyệt Cốc một chuyến, nói là Hoa Nguyệt Cốc hoa điểu bí cảnh bên trong, xuất hiện một đóa kỳ quái hoa sen nụ hoa giống như hóa thành một thiếu nữ, nàng muốn đi điều tra một phen nhân quả, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 534, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Mộc Vũ Hề thuyết pháp, để Tô Ly ngay lập tức liền nghĩ đến Hoa Nguyệt Cốc bên trong Tô Hà. Lúc ấy, tại Trấn Hồn Bia Giáng Lâm, sau đó trải qua như thế một trường ác đấu về sau. Một lần kia, hắn lần thứ nhất tại dạng này thế giới bên trong đụng phải tuyệt cảnh. Cũng là một lần kia, hắn là bị Khuyết Tân Duyên cứu. Thời điểm đó Khuyết Tân Duyên là một cái nam nhân, đen nhánh mặt, xấu xí bộ dáng, cả người xem ra vô cùng hèn mọn, vô cùng vui cảm giác. Khi đó, Khuyết Tân Duyên còn đối với một cái gọi, Kiều Liên Nhi, nữ tử từ đầu đến cuối khó mà buông xuống. Ngay lúc đó Vạn Ly Thánh Địa, mỗi người đều có mình kiên trì, tín niệm của mình, đều có mình vô so đặc biệt cách sống, thẳng đến một chén kia cửu rượu vấn tâm trà xuống dưới về sau. Toàn bộ vận mệnh đều biến, bây giờ đã không có cửu rượu vấn tâm trà, kia số mạng của những người này lại sẽ không cải biến đâu. Hoặc là nói, bây giờ số mạng của những người này kỳ thật đã từ lâu phát sinh cải biến, nhưng loại sửa đổi này lại không giống như là đã từng như thế thoát thai hoán cốt. Khuyết Tân Duyên cũng đã không phải là Khuyết Tân Duyên, mà là Khuyết Tâm Nghiên, cái kia khôi hài, hèn mọn mà lại có đa trọng tâm tư người, bây giờ lại ở nơi nào đâu? Tô Ly có chút thất thần, Hoa Nguyệt Cốc nhân quả cũng rất lớn, thậm chí Hoa Nguyệt Cốc bản thân, liền như là một mực tồn tại ở hư ảo cùng chân thực bên trong. Xưa nay không từng chân chính biến mất, cũng xưa nay không từng chân chính tồn tại, Tô Ly nhịn không được có chút thổn thức, sau đó thở dài một cái. Lúc này, Vân Thanh Huyên đúng là không hiểu nhích tới gần, sau đó chủ động giữ chặt Tô Ly tay, bộ dáng kia, một sát na kia biểu hiện, để Tô Ly thậm chí đều có chút hoài nghi chính hắn có phải là tại mộng du bởi vì Loại cảm giác này có chút kỳ quái, thật giống như Mị Nhi bỗng nhiên ở giữa liền trở lại đồng dạng. Vân Thanh Huyên cầm tô ly tay, che tại lòng bàn tay, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không có chút nào kiêng kỵ hoặc là miễn cưỡng gán ghép. Ngược lại kia hết thảy động tác đều là như vậy rất quen. Là như vậy xuất phát từ nội tâm, cũng là như vậy tự nhiên, giống như là một cái vô so chi tâm đại tỷ tỷ bỗng nhiên cho một phần thủ hộ. Lại giống là một cái vô so hiền lành mà dịu dàng. Lại trầm mặc ít nói thê tử đồng dạng, dốc lòng chiếu cố lấy say đi sau điên, hoặc là mất đi từ trượng phu của ta. Tô Ly có chút không phản bác được, lúc này hắn thậm chí có chút bị động, mặc dù Tô Ly thích tại hợp đạo thời điểm, lâm vào bị động, nhưng là không đại biểu trong sinh hoạt cũng là như thế à. Tô Đại Sư, đừng nóng vội, cũng đừng lo nghĩ, bây giờ hết thảy đã rất tốt, nguyên bản kỳ thật sẽ có rất nhiều chuyện không tốt phát sinh, cũng sẽ có rất nhiều vặn vẹo cùng hắc ám giáng lâm. Thế nhưng là hết thảy đều đã nghênh đón tân sinh, bao quát chúng ta Thiền Lam Tinh. Đã có biến hóa về mặt bản chất, bây giờ Thiền Lam Tinh bản thân đó cũng không thần bí thiên đạo ý chí. Đều đã có tái tạo hình thái, có một loại hoàn toàn mới thuế biến xu thế. Đây là một kiện cực kỳ tốt sự tình, cho nên hết thảy đều sẽ tốt. Khi một phiến thiên địa bản thân đã bắt đầu chuyển tốt, khi khí vận đã nồng đậm, khi quang minh đã hội tụ, cho dù bây giờ xem ra lộ ra càng thêm hắc ám. Như vậy cũng chỉ là trước tờ mờ sáng hắc ám, như vậy. Hắc ám trôi qua về sau, quang minh liền nhất định sẽ đến, lúc kia, chính là thần hy, chính là mặt trời mọc, chính là nhất ánh sáng chói lọi, cũng là hạnh phúc nhất quang minh. Vân Thanh Huyên cầm tô ly tay, che lấy thời điểm, tô ly từ lòng bàn tay của nàng, nghe được tim đập của nàng rất nhỏ rung động thanh âm. Đông đùng, đùng đùng, một chút, vô cùng cân đối, cái này đời đồng hồ nàng nói câu nói này thời điểm. Đó chính là tiếng lòng. Dạng này thuyết pháp, dạng này lý trí, dạng này nhận biết cùng dạng này ngữ khí, Tô Ly luôn cảm thấy, một cái tràn đầy tang thương Mị Nhi trở về. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi có phải hay không có một số việc giấu giếm ta? Hoặc là nói, công thừa thanh điệp nhân quả ở trên người của ngươi, như vậy ngươi thân phận thật sự là muội muội, là nữ nhi hay là, có thể nói cho ta sao? Tô Ly trầm ngâm, ngữ khí ngược lại là nghiêm nghị mấy phân, cái này nhân quả. Hắn có nhiều chỗ không nghĩ rõ ràng, bởi vì, bây giờ Mị Nhi ngay tại Ngọc Điêu bên trong, mà lại điểm này Tô Ly vô so khẳng định, như vậy bây giờ Vân Thanh Huyên, chẳng lẽ, Vân Thanh Huyên là Uyển Nhi, cho nên công thừa thanh điệp chia ra thành hai đạo linh hồn thể, cũng hoàn toàn độc lập ra, nếu là như vậy, chẳng phải là công thừa thanh điệp hoặc là nói là Vân Sở Sở ngay cả chư thiên tiểu thế giới tấn, thằng đại thế giới chỗ có cơ duyên đều từ bỏ rồi. Điều này có thể sao? Tiểu thế giới tấn thăng đại thế giới, vậy nhất định sẽ thu hoạch được tuyệt thế vô song ban thưởng. Tiểu thế giới tấn thăng, chí ít có thể có được nửa bước bất hủ cấp đạo vận tăng thêm. Giống như là trực tiếp một chân bước vào bất hủ cánh cửa. Cơ duyên như vậy, thế gian này có bao nhiêu người có thể không nhìn. Càng đáng sợ chính là, cơ duyên như vậy lần này là nhất định được. Bởi vì Tô Ly hỏi Hồng Trần bên trong thành toàn, cho nên Vân Sở Sở lần này đánh giá. Trên thực tế là muốn so Tô Ly càng thêm nghịch thiên càng thêm phong phú. Nhưng, tiểu thế giới tấn thăng, thuế biến cùng hoàn thành thí luyện đánh giá là có phải có thông thiên tháp thông cáo. Tô Ly cũng không biết, kết quả này, Tô Ly cũng không thể nào đoán trước. Cho nên, ở trong đó có quá nhiều đồ vật, Tô Ly không cách nào nghĩ rõ ràng. Vân Thanh Huyên, Vân Sở Sở, cùng hệ thống cho nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành kết quả là cái gì? Đồng dạng giống như là bị một vệt ánh sáng trực tiếp bao trùm. Sau đó đem tất cả mọi thứ đều tiêu trừ. Đây hết thảy đã cùng trí lực không quan hệ. Càng không nói đến, tại đã từng huyền huyễn thế giới nhân quả bên trong, Nam Cung Uyển Nhi từ đầu tới đuôi tựa hồ đối với hắn cũng không có tốt bao nhiêu ấn tượng. Mà lại, các nàng cũng là tới từ Ngọc Hồ tộc, cho nên ở trong đó nội tình đến cùng là cái gì? Tô Ly lúc này rất muốn biết, dạng này nhân quả. Kỳ thật cũng không nên đề cập, mà là hoàn toàn chôn giấu ở trong lòng, nhưng Tô Ly hay là sách ra, hơn nữa còn ngay trước Vân Thanh Huyên mặt hỏi, chân quý trước mắt, sống ở lập tức, đây là đã từng ý chí, đã từng lý niệm cũng là đã từng đạo, tại bây giờ, Tô Ly cảm thấy, cái này cũng hẳn là xuyên qua bây giờ một thế này đạo. Cái này thứ căn bản, hắn Tô Ly cho tới bây giờ liền không có phạm sai lầm qua. Tô Ly hỏi thăm về sau, bên người Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Vô Vi ba người cũng lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá ba người nhưng không có nghĩ sâu, ngược lại Tại hơi trầm tư về sau, cũng hơi biến sắc, tiếp lấy lại là phi thường quả quyết lui về phía sau mấy bước. Sau đó lấy thiên cơ chi lực, chém dụng kia bộ phân ký ức. Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc cùng vẻ suy tư, cũng không có hỏi thăm, nàng sẽ không thái quá tại bát quái, đặc biệt là có chút đặc thù sự tình, nàng cùng Hoa Tử Ly khác biệt. Hoa Tử Ly lúc này cũng đối với Vân Thanh Huyên tràn ngập tò mò, mà Vân Thanh Hồng trước đó biểu hiện cũng đều như cụ rõ mồn một trước mắt, tăng thêm Vân Thanh Hồng biểu hiện, Tô Ly mới càng thêm khó có thể lý giải được. Tô Đại Sư, Thanh Huyên không phải bất luận kẻ nào, hỏi Hồng Trần bên trong bất luận xảy ra chuyện gì, kỳ thật đều không có quan hệ, không phải sao? Kia dù sao chỉ là hỏi Hồng Trần. Tô Đại Sư, Thanh Huyên kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy hỏi Hồng Trần bên trong một trận nhân quả mà cảm thấy, như Tô Đại Sư loại tồn tại này, thật rất đáng được tôn kính, cũng rất đáng được thủ hộ. Vân Sở Sở là ai? Thanh Huyên cũng không biết, hoặc là nói, cái kia Vân Sở Sở đã trở thành quá khứ không phải sao? Mà Thanh Huyên lai lịch, lần này ngược lại là đúng là có nhất định, hiểu rõ nhất định, lần này, Thông Thiên Tháp ban thưởng chính là một trận luân hồi nhân quả. Có thể lựa chọn một cái xuất thân, cho nên Thanh Huyên lựa chọn Ngọc Hồ Tộc. Ngọc Hồ Tộc là chư thiên vạn giới người tu hành đều thích nhất chủng tộc, bởi vì cái này chủng tộc nữ tử là kỳ nữ bên trong kỳ nữ, là thích hợp nhất hợp đạo tồn tại. Thanh Huyên liền lựa chọn chủng tộc như vậy, như vậy tương lai nhưng thật ra là có thể rất tốt hầu hạ Tô Đại Sư. Vân Thanh Huyên nói ra dạng này một đoạn nhân quả, lúc này, thấy Tô Ly cảm xúc như có lẽ đã khôi phục rất nhiều. Vân Thanh Huyên cũng liền nhẹ nhàng buông tay hắn ra, Tô Ly tâm tình không tốt hoặc là có chút cảm xúc xa xút thời điểm. Nàng sẽ che chở, sẽ thủ hộ, sẽ làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình, nhưng Tô Ly khôi phục thời điểm, nàng liền sẽ yên lặng thối lui, kéo ra khoảng cách nhất định. Đã từng, hắn có thể như thế thủ hộ nàng, bây giờ, nàng cũng có thể dạng này đi thủ hộ hắn, ngay cả liên tiếp, người ta nghĩ ước định bạch bạch, ai như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, câu nói kia, kia nhuốm máu tiên từ, một màn kia lại một màn quá khứ, thật khả năng chỉ là quá khứ sao, thật có thể không thèm để ý sao, không, không có khả năng, đời này cũng không thể, này sẽ là vĩnh hằng hồi ức, sẽ là vĩnh hằng thương. Cũng sẽ là nàng vĩnh hằng hạnh phúc, có đôi khi, khắc cốt minh tâm đau nhức, cũng đồng dạng sẽ là một niềm hạnh phúc, một loại tàn nhẫn mà hừng hực hạnh phúc. Vân Thanh Huyên nói, bản năng cười cười, kia cười, như để cho vạn vật khôi phục, để vạn vật nở rộ như hồi xuân đại địa. Tô Ly nghe vậy, tâm khẽ run lên, có một số việc, hắn triệt để xác định, một thế này, bởi vì Thông Thiên Tháp bao trùm, hoàn mỹ mở một cái hoàn toàn mới nhân, cho nên... Một màn kia, hẳn là che úp tới, tại quá khứ, hoặc là xem như ở kiếp trước, tại cái nào đó 20.000 năm trước, phát sinh một món đồ như vậy sự tình. Sau đó, Mị Nhi liền ở trong lòng định ra nhân quả, định cho mình hôn ước, nhớ kỹ đời đời kiếp kiếp làm bạn, không rời không bỏ, mà cũng chính là mây thanh điệp công thừa thanh điệp mặt khác một bộ phân. Lòng cầu đạo vị kia, hóa thành Uyển Nhi, bây giờ... Độc lập ra Uyển Nhi, tuyển định Vân Thanh Huyên hay là giả thuyết không phải tuyển định, mà là, khi như thế một trận nhân quả xuất hiện về sau, đang hồng bụi hỏi bên trong tất cả mọi thứ bao trùm 20.000 năm trước hiện thực về sau. Uyển Nhi từ bỏ cơ hội thành đạo, từ bỏ thăm dò bất hủ thậm chí nửa bước bất hủ cơ hội. Hay là giả thuyết không phải Uyển Nhi, mà là Uyển Nhi cùng Mị Nhi đồng thời đều từ bỏ. Sau đó, sư tôn của nàng cũng không có quá nghiêm khắc cưỡng cầu. Đồng ý tôn trọng nàng quyết định, dưới tình huống như vậy, Uyển Nhi lựa chọn luân hồi, là một cái nhất là tràn ngập mị lực nữ nhân, nhưng là bởi vì chính mình tội nghiệt mà không nguyện ý bản thân tha thứ. Nàng liền hóa thành một cái tên là Vân Thanh Huyên, nữ nhân, ngay từ đầu dẫn dắt nhân quả, chính là để Tô Ly chán ghét nàng, sau đó, để nàng cuối cùng yêu Tô Ly nhưng lại yêu mà không được. Thế gian này tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được yêu mà không được. Không ai qua được, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cẩn thận từng ly từng tí che chở, lại đổi lấy là hắn chán ghét. Đã từng, Tô Ly sở thiết nghĩ tới kia rất nhiều có lẽ. Bây giờ tựa hồ cũng tại Vân Thanh Huyên trên thân một tất cả nghiệm. đây là Vân Thanh Huyên đối với chính nàng trừng phạt, cũng là đối với Tô Ly đền bù, dùng cả một đời, dùng đời đời kiếp kiếp hèn mọn để đền bù, mà kia mặt khác một bộ phân, cho tới bây giờ đều đem Tô Ly xem như ca ca, em gái, độc lập sau khi đi ra, sẽ chỉ càng thêm yêu, vì hắn, nàng có thể biến thành bất luận cái gì hắn sở ưa thích dáng vẻ. Hắn thích thả đãng một chút, nàng liền có thể biến thành như thế. Hắn thích thông minh một chút, nàng cũng có thể biến thành như thế. Hắn như là ưa thích có khí chất một chút, thích cầu lớn hơn một chút, đều có thể, vì để cho yêu càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, nàng thanh mình lần nữa phân. Đúng vậy, lần nữa phân, vì cái gì nói lần nữa? Chỉ vì, cho dù là công thừa Thanh Điệp, cũng chính là Ban Sơ Linh, trên thực tế chỉ sợ cũng y nguyên cùng Phương Nguyệt Ngưng có quan hệ. Phương Nguyệt Ngưng hết thảy, cái này một vị tuyệt thế nữ đế, khi tuế nguyệt trôi qua đến trình độ nhất định, luân hồi mê thất đến nhất định nhân quả thời điểm, Phương Nguyệt Ngưng cũng chỉ còn lại có một chữ linh, nàng thậm chí đã sớm không biết mình xuất thân, lai lịch của mình, nàng mê thất, cuối cùng, sống ra trong sinh hoạt đủ loại thân phận, mỗi một cái, đều cực hết tất cả đi yêu hắn, ngu này nại như thế nào, mưa này nại như thế nào, còn có đã từng Mộc Vũ Tố, làm màn mưa, những cái kia đều là đã từng xuất hiện, ngắn ngủi, sau đó không cách nào tồn tại mà biến mất. Như vậy, Phương Nguyệt Ngưng Nguyệt, sống ra Nguyệt là cái gì? Là ai? Nguyệt, hẳn là Nguyệt Vương, chính là chúa tể Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái kia tồn tại. Cái gọi là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Hồng Mông, cũng chỉ là vì hoàn chỉnh lập đạo quy khư Hồng Hoang. Mà Tô Ly thân phận Thiên Thiên Tử, quy khư hoàng tộc người phát ngôn, cái này tựa hồ là hắn mục đích, là tâm nguyện của hắn, cho nên Nguyệt Vương đang cố gắng thực hiện đây hết thảy. Nhân sinh, sinh mệnh tựa hồ chính là một cái hình tròn luân hồi. Nguyệt Vương chính là Phương Nguyệt Ngưng Nguyệt, Linh chính là Phương Nguyệt Ngưng Ngưng, mà Phương đâu, Tô Ly không cách nào nghĩ tiếp. Lúc này, hắn tâm rất loạn, quá khứ đã là quá khứ, đối tại chúng ta mà nói, chúng ta vẫn còn, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất. Tô Đại Sư, sống ở lập tức. Chỉ tranh sớm chiều, Vân Thanh Huyên vừa mềm âm thanh mở miệng, Vân Thanh Hồng nói, Tô Đại Sư, làm siêu phàm thiên cơ Đại Sư, trọng yếu nhất chính là bảo trì nội tâm chấn định, có chuyện gì là không cách nào đối mặt đây này, người nếu là đều cảm thấy bực bội hoặc là cô đơn. Như vậy chúng ta dạng này người, hơn phân nửa là còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta sống đều chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Nếu không phải là lần này thông thiên tháp thí luyện có cảm giác ngộ, minh bạch nhân tộc khi hưng hoành nguyện, minh bạch tự thân bộ phân nhân quả, hơn phân nửa lần này về sau, ta chọn bản thân trảm đạo, yêu mà không được đúng là thống khổ, nhưng là thống khổ hơn chính là, không những không được, còn bị chán ghét, còn chưa xứng bị chán ghét không phải sao? Vân Thanh Hồng lời này, ngược lại là rất cay độc, đặc biệt là Hoa Tử Ly ở đây tình huống dưới, Hoa Tử Ly trên mặt có chút nóng bỏng. Vân Thanh Hồng thật ngốc sao? Làm là đại sư huynh, hiển nhiên cũng là chưa chắc, nhưng là hắn đối với nàng thủ hộ, lại làm sao không giống như là Vân Khải Minh đối với Mây Thanh Điệp thủ hộ đâu. Đáng tiếc, hắn ngay cả một chút hồi báo đều không có, từ đầu tới đuôi, Hoa Tử Ly cũng chỉ là dùng hắn đến đỉnh hạo kiếp mà thôi. Cho tới bây giờ cũng chỉ là đang lợi dụng hắn thu hoạch tài nguyên mà thôi. Bây giờ Vân Thanh Hồng nói như vậy, cũng y nguyên không có nửa điểm ý trách cứ. Ngược lại nhìn thấy Hoa Tử Ly thoát ly mệnh cướp cửu biến hạo kiếp, mà xuất phát từ nội tâm vui vẻ, cái này cũng mới để Hoa Tử Ly càng thêm đỏ mặt. Hổ thẹn, thật xin lỗi, ta xác thực không phải cái thứ tốt, là ta không xứng với ngươi kia một phần thủ hộ chi tình. Hoa Tử Ly hổ thẹn vô so nói, Vân Thanh Hồng lắc đầu, nói, khỏi phải nói xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không có, cũng xưa nay sẽ không đi quái tội của ngươi. Vân Vạn Sơ thở dài một tiếng, nói, các ngươi lần này thu hoạch to lớn, cũng bởi vì lần này thí luyện mà lớn lên, như vậy cũng tốt, tương lai của các ngươi còn rất dài, cho nên về sau đồng môn tình ý hẳn là chân quý. Hẳn là che chở, không muốn lại lợi dụng lẫn nhau, không muốn lại tùy hứng. Vân Vạn Sơ nói lợi dụng lẫn nhau, nói khí thế chính là Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Ly. Tại trước đó, cái này hai nữ tử nhưng đều không phải cái gì loại lương thiện. Một cái tính toán lợi hại, tâm cơ chi cực, mà một cái thì là lý tính đáng sợ, các phương diện đều tuyệt sẽ không lỗ, mà bây giờ, hai người cũng đều vì vậy mà biến hóa, ngay cả tính cách đều vặn vẹo tính chất cải biến một chút. Như trong một đêm, triệt để trưởng thành lên, Tô Ly yên lặng lắng nghe Vân Vạn Sơ lời nói, sau đó thở phào ra một ngụm chọc khí. Đúng vậy, Vân Vạn Sơ nói rất đúng, cho dù là chỗ có nhân quả bao trùm, đã từng cũng chỉ là đã từng, lập tức hết thảy mới là hiện thực, lập tức tất cả mới là đáng giá nhất chân quý, lập tức phong cảnh cũng là mới thật sự có thể đem nắm đến phong cảnh. Cho nên, giờ khắc này Tô Ly ánh mắt bỗng nhiên trở nên phá lệ sáng tỏ. Đúng vậy, tâm kết của hắn phá vỡ, hoặc là nói, bởi vì quá mức coi trọng Vân Sở Sở kia một trận nhân quả, quá mức coi trọng hệ thống kia một phần nhiệm vụ, quá mức coi trọng muốn quá mức hoàn mỹ kết quả. Ngược lại, hắn có chút quá hà khắc, truy cầu hoàn mỹ vẫn luôn không phải là sai. Nhưng, nếu vì này mà tính toán chi ly ước hoặc là lâm vào ma chướng, vậy liền thật là được không bù mất. Một cái người thông minh nhất, lại phạm phải đơn giản như vậy sai lầm. Hết lần này tới lần khác còn kém chút nhi lâm vào trong đó. Nhiều lần xoắn suýt, đây mới là không nên. Càng quan trọng chính là cái này thật cùng đại đạo cũng không phù hợp. Bởi vì thiên diễn 50, mà đại đạo chỉ có 49. Đại đạo cũng còn kém một chút. Đại đạo cũng còn có không viên mãn địa phương. Cũng còn cần thử nghiệm điều lấy vô tận nhân quả đi các loại chữa trị. Cũng là như thế, mới có thông thiên tháp tồn tại. Thông thiên tháp tồn tại, chính là tại chư thiên vạn giới bên trong đền bù nhân quả. Đền bù các loại tiếc nuối. Lần này, rơi vào hắn Tô Ly trên thân, mà lại dưới sự dẫn đường của hắn hoàn thành. Hoàn mỹ sao? Nhìn như hoàn mỹ, nhưng là kết cục nhưng thật ra là thảm liệt. Uyển Nhi mong mà không được. Mị Nhi sinh tử khó dò. Mà hắn Tô Ly bây giờ trở về. Rất nhiều vinh dự gia thân, nhưng cũng chạy không thoát bị nhân quả sở mê loạn. Hơi kém thấy không rõ tiến lên đường. Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau. Thở phào ra một ngụm chọc khí. Sau đó cả người đều như cùng ở tại phát sáng. Một màn này, để không khí hiện trường cũng trực tiếp trở nên phá lệ nóng bỏng. Vân Vạn Sơ mắt sáng ngời rất nhiều, nhịn không được tán thán nói. Thật tốt, kỳ thật mỗi một lần thông thiên tháp thí luyện về sau, liền sẽ có rất nhiều thiên kiêu lâm vào mê thất. Thu hoạch càng lớn, loại này xung kích càng mạnh, mê thất càng mạnh, bởi vì có quá nhiều nhân quả cùng tiếc nuối sẽ phơi bày ra. Mà lại, cũng có quá nhiều nhân quả liên lụy, bị giải quyết triệt để, lấy được ban thưởng càng lớn. Nói rõ nhân quả càng là liên lụy khắc sâu, bởi vậy bị giải quyết về sau, sẽ có một loại thiên đạo xung kích, cùng một loại tâm thần khảo nghiệm, cho nên đây là một cái cần phải trải qua quá trình. Tựa như là Vân Thanh Huyên, tựa như là ngươi, tựa như là Vân Thanh Hồng, đều trải qua chân chính hồng trần luyện tâm, thông thiên tháp thông thiên tâm thần ma luyện, thông qua mới xem như lần này thí luyện triệt để hoàn thành, thông qua cũng liền có lần tiếp theo thí luyện tư cách. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là tư cách mà thôi, phải chăng có thể đi vào, còn phải nhìn ân, nhìn tự thân năng lực. Vân Vạn Sơ nhịn không được giải thích nói, lập tức, hắn cũng cười, nụ cười này vô cùng hài hòa, tựa như là lão phụ thân. Tô Ly nhìn thấy hắn như thế cười, lại nghe được hắn nói những này, cũng không nhịn được cười nói, xem ra, Vân lão ca nhưng thật ra là biết tất cả mọi chuyện. Kết quả, cái gì cũng không nói. Vân Vạn Sơ lập tức giải thích nói, thiên thiên tử hiền đệ nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ngươi biết, loại chuyện này nếu như ngươi không có nhận biết, không có từ bên trong đi tới, ta hơn phân nửa cũng sẽ không có tương ứng ký ức. Cũng vô pháp, thông suốt đốn ngộ, xuất hiện tương quan nhận biết. Nhận biết ta là đã sớm biết, nhưng là nhưng cũng không cách nào nhớ được. Chỉ có toàn bộ thông qua, hoặc là bị phát động, mới có thể khôi phục những ký ức này. Đây mới là bị quy tắc cho phép. Thiên diễn 50, đại đạo 49, đây cũng là thiên đạo định nghĩa, lưu lại một điểm, là lưu một chút hy vọng sống, lưu một tia chỗ trống. Tô Ly cười nói, được rồi, kỳ thật ta đều lý giải, ân, những này vậy liền tạm thời không đề cập tới, lần này đa tạ. Vân Vạn Sơ cười nói, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới đúng, còn có, cũng cảm ơn ngươi, để mấy cái đã tâm tính vặn vẹo hài tử chân chính trưởng thành lên. Nhận thức đến chân chính bản thân, nhìn thấy các nàng chân chính quật khởi, ta nội tâm cũng cảm giác sâu sắc an ủi. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, chủ động kéo Vân Thanh Huyên tay. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại run lên, nhưng không có cự tuyệt. Lúc này, Tô Ly nhưng lại cầm một cái tay khác che Vân Thanh Huyên lạnh buốt tay. Ôn nhu nói, ngươi là Vân Thanh Huyên, không phải Uyển Nhi, cũng không phải đã từng gánh vác, mà thế gian này, cũng cho tới bây giờ đều không có công thừa thanh điệp. Chỉ có cái kia đã từng linh, bắt đầu từ số 0, có thể chứ? Tô Ly thanh âm phá lệ ôn nhu, Vân Thanh Huyên nghe vậy, trong hai mắt lập tức tuôn ra nước mắt, nàng mím môi, không có mở miệng nói chuyện. Tô Ly lại ôn nhu nói, tốt, ta tha thứ ngươi, ta vẫn luôn là cái kia hắn, ngươi có thể gọi ta là ca ca, có thể gọi ta tình ca ca, cũng có thể gọi ta phu quân. Vân Thanh Huyên bờ môi giật giật, rất muốn nói, ta không xứng, nhưng lại nói không nên lời, ngược lại, có chút nghẹt ngào. Tô Ly nhẹ nhàng ôm một cái nàng, tiếp tục nói, ta nguyên bản cũng không có trách cứ ngươi, bởi vì có chút nhân quả y nguyên không biết, nhưng là cũng không định đi biết, nhưng nếu như ngươi nội tâm một mực bước không ra kia một đạo khảm, kia kỳ thật cũng hẳn là trách nhiệm của ta, có một loại rất tàn nhẫn yêu, chính là sủng ái, cái kia hẳn là ta quá mức, để ngươi triệt để ỷ lại bên trên ta, sau đó ta không ngừng nuông chiều ngươi, dạng này tương lai người khác không còn nuông chiều ngươi thời điểm, ngươi mất đi ta mới sẽ cảm thấy có tụ dày vò. Trừ ta, có lẽ ngươi rất khó lại tìm đến như thế nuông chiều ngươi người. Đây quả thật là rất tàn nhẫn, cho nên, ta kỳ thật cũng là có vấn đề. Bất quá đã đều đi qua, đã muốn sống tại lập tức, liền không nên lại chú ý những này. Cho nên, nếu như ngươi cũng vô pháp buông xuống, như vậy ta lúc này thật lòng nói một câu Thanh Huyên. Ta tha thứ ngươi, trở về đi, Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng nức nở. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Tô Ly xuất ra kia một khối ngọc điêu, sau đó gỡ xuống lòng bàn tay ngũ đế tiền cổ dây đỏ đem nó sâu chuỗi. Sau đó đem còn lại cổ tệ hái lấy xuống, đem dây đỏ cùng ngọc điêu hình thành một khối khuyên tai ngọc. Tô Ly buông ra ôm ấp, tự tay đem nó mang tại Vân Thanh Huyên trên cổ, kia tuyết trắng cái cổ, lúc này nhiều một tia đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc, mà Vân Thanh Huyên cũng như trong một chớp mắt linh hồn trở về, giữa thiên địa. Vào lúc này phảng phất cũng nhiều một tầng tầm mắt, một tầng hư vô tầm mắt, từ phương xa mà đến, sau đó yên lặng chìm vào Vân Thanh Huyên trong tâm thần. Một khắc này, kia một khối ngọc điêu, bắt đầu phát sáng, lục quang nhàn nhạt, lục sắc nhưng thật ra là một cái rất tốt nhan sắc. Chỉ là cái này ngụ ý không phải quá tốt, bất quá Tô Ly còn là ưa thích loại này thuần túy nhan sắc. Cùng nón xanh loại hình không quan hệ. Dù sao bây giờ vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Mị Nhi cũng sẽ không phản bội hắn, càng sẽ không vượt qua giới hạn không phải sao? Mà Vân Thanh Huyên, Mị Nhi từ đầu tới đuôi kỳ thật chính là một thể cùng tồn. Bây giờ, kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá, hai người xem như cũng hoàn toàn độc lập ra, Ngọc Điêu bây giờ lại cần cùng Vân Thanh Huyên cùng một chỗ. Sau đó từ từ lắng đọng, lại cần một cái cơ hội, một cái như là cửu khiếu linh thai ức hoặc là một bộ vô cấu thân thể, đến gánh chịu Mị Nhi linh hồn. Đương nhiên, nếu như Mị Nhi có thể trở nên càng thêm cường đại, cũng có thể linh hồn hóa thịt, tự hành ngưng tụ nhục thân, một lần nữa sống ra. Đã từng Mị Nhi, mượn nhờ cửu khiếu linh thai, tính toán Hoa Tử Ly một nhóm người, thậm chí tính toán hắn Tô Ly, lúc này mới tại Gia Cát Xuân Thu trợ giúp dưới khôi phục phục sinh nhục thân sống lại. Bây giờ, có lẽ cũng không cần như vậy phiền phức. Thanh Huyên, Mị Nhi, các người nguyện ý tiếp nhận phần này tha thứ sao? Ta nguyên nghĩ rằng các người cũng tha thứ ta. Sau đó sau này chúng ta, chân chính không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Tô Ly ôn nhu nói, Vân Thanh Huyên nhẹ giọng đáp ứng, Vân Thanh Huyên đáp ứng thời điểm. Tô Ly phảng phất cũng nghe được đến từ Mị Nhi đáp ứng thanh âm. Giờ khắc này, Tô Ly thể xác tinh thần thư sướng, sau đó... Không có hệ thống gia trì, không có linh khí bốn phía, cảnh giới của hắn liền tự hành nước chảy thành sông đột phá. Từ kim đan cảnh tam trọng viên mãn, tăng lên tới kim đan cảnh tứ trọng sơ kỳ tiếp cận trung kỳ cấp độ. Dạng này thuế biến, để Tô Ly càng thêm thể xác tinh thần vui vẻ, nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Thanh Huyên đáp ứng, nhưng vẫn là vẫn không có có thể triệt để buông xuống. Nhưng Tô Ly tin tưởng, theo thời gian chậm rãi trôi qua. Theo cùng một chỗ thời gian càng ngày càng nhiều, Vân Thanh Huyên là sẽ triệt để buông xuống, sau đó chậm rãi làm về cùng loại với Uyển Nhi như vậy tồn tại. Đương nhiên, khi đó, cũng hẳn là không còn như vậy tùy hứng mà là phi thường ngoan ngoãn nghe lời Uyển Nhi. Vân Thanh Huyên bên này vấn đề giải quyết, Tô Ly lại nhìn về phía Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề. Hoa Tử Ly cười nói, chúc mừng Thiên Thiên Tử, Tô Ly nói, cùng vui, Hoa Tử Ly hô hấp có chút dồn dập một chút. Cười nói, Chấn Hồn Bia sự tình, Hoa Nguyệt Cốc sự tình, ta cũng muốn tham dự một chút, về sau ta có thể sẽ rời đi. Mặt khác, đã ngươi đã thông qua hạch tâm khảo nghiệm, bây giờ lại tiến thêm một bước thuế biến, năng lực thực lực phi phàm, kia có một việc ngươi, hẳn là ra mặt, cho chúng ta một cái công đạo. Hoa Tử Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Tô Ly nói, Hoa thị cổ tộc, tổ xương chi loạn sao? Hoa Tử Ly trong mắt đẹp hiện ra chấn kinh chi sắc. Ngươi sẽ không phải là có thể thăm dò ta tầng thứ ba tâm cảnh a? Tô Ly nói, không có, ta xưa nay không làm loại này theo dõi sự tình. Thăm dò cái gì, không có khả năng, làm siêu phàm thiên cơ đại sư. Năng lực này không phải có tay là được sao? Mà lại, Hoa thị cổ tộc tổ xương chi họa một mực tồn tại. Những này cũng bởi vì phụ thân ta cùng mẫu thân một chút thiên cơ thủ đoạn dẫn đến. Bọn hắn bây giờ lâm vào khốn cảnh, ta cái này làm con trai, cũng nên giải quyết một phen. Hoa Tử Ly nói, như là như thế này, kia nhất định phải lúc trước hướng giới nước Hoang Nguyên một nhóm. Như thế, Hoa Nguyệt Cốc chuyến đi, chỉ có thể áp sau. Tô Ly nói, không có vấn đề, mà lại, dưới mắt tình huống như vậy, Chấn Hồn Bia không ra lời nói. Hoa Nguyệt Cốc cái kia hoa tiên tử hoa sen nụ hoa nữ tử. Hơn phần nửa cũng vô pháp dựng dục ra tới. Một điểm, nhân quả khảm nạm, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, sống ở lập tức, giải quyết lập tức phiền phức, hưởng thụ người bên cạnh liền tốt, không cần phải gấp gáp. Hoa Tử Ly nói, ta không vội, chính là sợ ngươi sẽ hiểu lầm. Tô Ly nói, ta rất ngu xuẩn, vậy ta đi. Hoa Tử Ly hô hấp trì trệ, nói, không phải, dù sao đã từng, tẩy tổ xương sự tình mang đến quá nhiều di chứng, nguyên bản. Đây là một trận to lớn hoạn loạn, mà lại cũng sẽ khiến kịch liệt xung đột, cho nên ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Chí ít, sinh thời, ta bên này là tuyệt sẽ không đối ngươi có cái gì tính toán chi tâm. Mặc dù ta đúng là một cái tâm cơ nữ, đúng là thích lợi dụng, tính toán người khác, đúng là rất tà ác. Tô Ly lơ đễnh, nói, không có việc gì, có thể hiểu được, nếu như ngươi thật băn khoăn, như vậy có rảnh, chúng ta trao đổi một chút liên quan tới người giấy tu hành bí pháp. Hoa Tử Ly nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, người giấy bí pháp, kia, đó là cái gì? Tô Ly nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bây giờ thế giới rất nhiều đã khác biệt. Có lẽ, Hoa Tử Ly bây giờ cũng sẽ không thế thân người giấy chi pháp. Dù sao bây giờ Tô Hà còn không có từ Hoa Nguyệt Cốc bên trong hoa sen bên trong dựng dục ra tới. Là lấy, cái này rất nhiều nhân quả cũng hiển nhiên cũng không có mở ra. Mà lại sẽ không mở ra. Kỳ thật cũng rất khó nói. Tô Ly quay người nhìn về phía Mộc Vũ Hề, ôn nhu nói, mưa này, ngươi biết sao? Mộc Vũ Hề mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối với Tô Ly kia một tiếng mưa này, xưng hô, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn xem nàng dạng này dáng vẻ khả ái, Tô Ly cười ha ha một tiếng, đưa tay vuốt một cái nàng như quỳnh ngọc cái mũi, nói, thế nào, còn không hướng thiếu gia thẳng thắn. Lúc trước kia thiên đạo mảnh vỡ dung hợp, nếu không phải là thiếu gia ta thăm dò đến thiên cơ nhân quả, ngươi đã sớm xong đời. Ngốc nữ nhi, quả nhiên là ngu trung chi cực, không biết hào hào bảo vệ tốt chính mình. A, Mộc Vũ Hề kinh ngạc đến ngây người, nàng phương tâm cuồng loạn, đồng thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Thiếu gia vậy mà biết, đó có phải hay không tẩy hồn thất bại rồi? Mộc Vũ Hề vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức lại vô so lo lắng. Cha mẹ ta đối ta tiến hành thiên cơ tẩy hồn, là hy vọng ta thoát ly khốn cảnh, nặng mới quật khởi, thậm chí là vương giả trở về. Dù sao ta đã từng lúc nhỏ tự chém mà hóa đạo, hơi kém sống không được. Tẩy tổ xương sự tình cũng là cha mẹ ta an bài, không chỉ có lấy ra Hoa thị cổ tộc nhân quả chi lực, còn xuyên tạc phong tộc hoàng thất đạo thống, lúc này mới có ta khôi phục, hoặc là nói là sống ra đời thứ hai, sau đó dùng tẩy hồn thay thế một cái kẻ ngu phân thân, dạng này liền có thể hoàn mỹ giá tiếp, phục sinh ta, nhưng là như thế này mang tới nhân quả cũng rất to lớn. Đây là cấm kỵ chi thuật, kỳ thật cũng là một cái cự đại cái bẫy, bởi vì tại cái này bên ngoài, các thần linh cũng đều nhìn đâu. Tô Ly lúc nói lời này, đưa tay đánh ra một đạo thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, che đậy thiên cơ, đương nhiên, bây giờ hắn cho dù là không che đậy thiên cơ, hắn địa tiên cảnh phân thân nói hồn, hắn thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ, cũng là không sợ thần linh, năng lực như vậy, cố nhiên chỉ có phi thường tiểu nhân thuế biến tiến độ. Cái kia cũng đủ để miểu sát thần linh, giết mấy tôn thần linh, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có thể mấy lần, hao hết sạch về sau, thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào hội tụ ra. Dù sao địa tiên cảnh nói hồn trưởng thành quá chậm rãi, còn cần các loại hợp đạo, thiên nhân hợp một cùng hệ thống các loại thuế biến, mới có thể có chỗ tiến triển, nhưng dù cho như thế, Tô Ly vẫn thật là không có đem kia thứ gì thần linh coi là gì. Dạng này một cái bẫy, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhan ngay từ đầu liền trúng chiêu. Bây giờ Tô Ly hiển nhiên là phải giải quyết phần này nhân quả. Về phần dám nói ra, liền là chân chính không sợ hãi. Những thần linh này, thành thật một chút, tự mình động thủ giải trừ hết thảy bố cục. Kia còn tốt, còn có thể phải cái kết thúc yên lành. Nếu là chờ hắn Tô Ly tự mình tìm tới đi, đó chính là muốn sống không được, muốn chết không xong kết cục. Đối với bằng hữu tốt, nhưng là Tô Ly sẽ không đối với địch nhân tốt. Nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình đối thân nhân lớn nhất tàn nhẫn. Tô Ly nói những lời này, Thanh Vân Thanh Huyên đều chấn trụ. Lúc này, Vân Thanh Huyên mới ý thức tới, nếu quả thật là như thế này, nếu quả thật ngay cả tẩy hồn đều gieo xuống lồng giam, thiết lập âm mưu bố cục lời nói, một khi cuốn vào, chỉ sợ nàng cũng sẽ vạn kiếp bất phục, ở trong đó đau khổ dãy giụa, thậm chí triệt để mê thất bản thân. Nếu có thần linh tham dự, vậy cái này tuyệt sẽ không là một chuyện nhỏ. Vân Vạn Sơ cũng đồng dạng vô so động dung, Mộc Vũ Hề càng thêm chấn kinh, lo lắng, nhưng chấn kinh lo lắng về sau, Mộc Vũ Hề ngược lại thoải mái một chút, nàng rất là hổ thẹn, rất là tự trách, thiếu gia, mưa này có phải là rất đần, rất ngu xuẩn. Mộc Vũ Hề vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Ly, trong mắt có rõ ràng nước mắt đang đánh chuyển. Tô Ly lắc đầu, nhẹ nhàng ôm một cái Mộc Vũ Hề một sát na kia. Mộc Vũ Hề thân thể đều cứng đờ, nàng phương tâm cuồng loạn, tim đập như hươu chạy, hơi kém ngạt thở. Tô Ly thấy thế, cười hướng thẳng đến Mộc Vũ Hề tuyệt mỹ khinh bạc miệng nhỏ hôn tới. Một khắc này, Mộc Vũ Hề trừng lớn đáng yêu hai mắt, nước mắt đều bị xấu hổ không cánh mà bay. Một hồi lâu về sau, Tô Ly buông ra, Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ thắm, như nhỏ máu, bất quá, nàng đại não nhưng cũng trống rỗng, cả người bị nồng đậm hạnh phúc bao vây. Mưa này ngươi vất vả, về sau khỏi phải diễn, Hoa Tử Ly ngươi cũng đừng diễn, ta nhìn rất tâm mệt, sống ở lập tức, làm tốt nhất mình, sau đó có một phần vô địch chi tâm, dạng này là được, đối với địch nhân tùy cho các ngươi làm sao diễn, nhưng về sau ở bên cạnh ta, ở trước mặt ta, liền thuần túy một chút đi. Tô Ly nói ra lời trong lòng, Hoa Thể Ly cũng là khuôn mặt đỏ lên, đỏ mặt đáp ứng. Quả nhiên, siêu phàm thiên cơ đại sư, hơn nữa còn là chư thiên vạn giới đại vị diện đỉnh cấp thiên kiêu, chính là lợi hại. Tại dạng này thiên cơ đại sư trước mặt, chơi cái gì tâm cơ xáo lộ đúng là bị nhìn thấy quá lộ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ chi cực. Thiếu gia, mưa này sai, Mộc Vũ Hề cũng nhu thuận xin lỗi. Tô Ly vuốt ve một chút đầu của nàng, nàng giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng rụt rụt, sau đó hơi híp mắt lại, tựa hồ rất là hưởng thụ Tô Ly vuốt ve. Không có việc gì, về sau cũng liền cần ngươi diễn thời điểm, khi đó ngươi liền ra sức diễn là được. Tô Ly cười nói, ân, cái này ta nhất biết. Phương diện này, Khuyết Đức đại sư cũng rất lợi hại, đến lúc đó ta lại nhiều học tập một chút, muốn là thiếu gia nghĩ đe dọa ai, mưa này lập tức đi diễn hắn. Mộc Vũ Hề nói đến diễn, lập tức thật hưng phấn vô so, khá lắm, không có phát hiện nha đầu này có diễn yêu thích a. À. Cái này hiển nhiên là chân ái tốt, chỉ là cái này, học tập Khuyết Đức đe dọa thủ đoạn. Cái này, Tô Ly luôn cảm thấy, hắn mở ra một cái fan nhiều kéo ma hạp, phóng xuất ra một cái siêu cấp diễn viên, không mang mặt nạ Mộc Vũ Hề, ngược lại càng thêm đáng yêu, càng thêm manh cũng càng thêm dắt động nhân tâm, ai... Rõ ràng cũng không phải là cái gì đại gia khuê tú thục nữ. Rõ ràng tay a đáng yêu, tại sao phải diễn như vậy thục nữ, như vậy đoan trang hiền lành đâu. Tô Ly có chút im lặng, bất quá cũng may đây hết thảy đều giải quyết, bây giờ xem như tất cả đều vui vẻ. Tô đại sư, nếu là thần linh tham dự trong đó, hơn phân nửa bọn hắn là không lại bởi vì thiên phú của ngươi mà mua chướng. Vân Vạn Sơ đánh vỡ phần này mỹ hảo không khí, do dự một hồi lâu mới đưa ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Vấn đề này, xác thực cũng vô cùng trọng yếu. Vấn đề này, đại biểu các thần linh tiếp xuống hành động. Tô Ly trầm ngâm, nói, ta biết, dù sao đại vị diện pháp thì vô địch, nhưng là tại bây giờ thế giới này, hết thảy tất cả hay là thế giới này thiên đạo quy tắc định đoạt. Mà ở trong đó một cái hạch tâm quy tắc chính là nếu như ai có thể giết chết ta, là có thể thu hoạch ông trời của ta cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, thậm chí là đối ứng đại vị diện khí vận. Thay vào đó, cho dù là sẽ lãng phí năm thành trở lên, hấp thu chỉ có một, cũng chừng dòng dã một thành cơ duyên thu hoạch, bọn hắn đúng là sẽ không bỏ rơi. Càng không nói đến, bọn hắn nếu là không làm như vậy, cả một đời khó coi đến bất hủ hy vọng. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mà trầm lãnh, hắn không những biết, hơn nữa còn biết được rất nhiều, giống như là Tịch Quân Thượng, Tưởng Tác Long một nhóm kia thần linh, cho tới bây giờ đều không có chân chính hết hy vọng qua. Thậm chí, hung tàn hơn hay là Liệt Dương Tinh kia cả một cái tinh cầu người tu hành. Đã từng, trong đó nhảy nhót ra cũng không nhiều, chỉ có như vậy chỉ là mấy cái, nhưng là mỗi một cái, đều hung tàn chi cực, cũng nên tử chi cực. Bây giờ, Tô Ly có dạng này mênh mông cơ duyên, ủng có vô địch đại vị diện pháp tắc cơ duyên, bọn hắn có thể nhịn được mới kỳ quái. Nhìn như cắt đất bồi thường, trên thực tế, chỉ là tạm thời ẩn núp, sau đó tùy thời mà động thôi. Xem ra, là ta nghĩ nhiều, như thế siêu phàm thiên cơ đại sư, đích thật là khiến người khâm phục. Đã như vậy, kia Tô đại sư nhất định phải nhiều hơn coi chừng. Lưu Tâm, Vân Vạn Sơ ngữ khí nghiêm nghị, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó hủy bỏ thiên cơ che đậy thủ đoạn, thu hồi thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Công pháp thu hồi về sau, cách đó không xa, Gia Cát Thanh Trần dẫn đầu đi tới. Tô đại sư, đi thôi, chúng ta tiến về Vạn Ly Thánh Địa trước. Sự tình giải quyết sao? Đều giải quyết, vậy là tốt rồi. Vạn Ly Thánh Địa, Tô Ly thu hoạch một cái độc lập sơn phong vì nghỉ ngơi chi địa. Hắn bây giờ cũng rất là buông lỏng, rất là hưởng thụ, dù sao rất nhiều tiền kỳ đại nhân quả được thuận lợi giải quyết. Mà lại bây giờ e quy mô dáng người bắn nổ Vân Thanh Huyên thời thời khắc khắc nhu thuận bồi bạn tả hữu, tựa như là mỹ nhi đồng dạng, cho Tô Ly vô tận mỹ hảo trải nghiệm. Mà một bên khác, Mộc Vũ Hề thì vô so đáng yêu, phóng xuất ra thiên tính của mình. Tô Ly không dư thời điểm lau chấm mút, ăn chút gì đậu hũ cũng thích thú. Mặc dù Vân Thanh Huyên có hiến thân ý nghĩ, mặc dù Mộc Vũ Hề cũng có làm ấm giường dự định, nhưng Tô Ly tạm thời đều không có cho phép. Một mặt là Vân Thanh Huyên cùng Mỹ Nhi bản thân tình huống đều không phải quá tốt, cũng không lý tưởng. Một mặt khác, cũng là bởi vì Mộc Vũ Hề đồng dạng còn không có thuế biến hoàn thành. Trước đó hai người đều có hóa phàm, mặc dù bị thông thiên tháp chữa trị đền bù, nhưng là các hạng năng lực không có hoàn toàn viên mãn. Hai người bây giờ dù nhưng đã đều đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng. Cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng là cơ sở cũng không phải là đặc biệt tốt. Bây giờ còn dừng lại đang thuế biến ngũ hành linh cơ cấp độ, còn kém rất xa. Mà lại đây vẫn chỉ là nó một, trong đó còn có sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên Tô Ly hay là hơi nhẫn nại một chút. Đương nhiên, trừ cái đó ra, tùy ý giở trò cũng là miễn không được. Hắn bây giờ sống được cũng là tương đương tiêu sái, tương đương là tùy tính. Mà tại cùng ngày, bởi vì hệ thống trải qua thuế biến, Tô Ly cũng có một lần nữa đánh dấu cùng đổi mới thiên cơ thương thành. Thiên cơ thương thành bên trong xuất hiện đồ vật là một cục xương, một cây không hiểu thấu xương cốt, lai lịch thành mê, mà lại cái này xương cốt còn rất nhỏ, tựa như là hài nhi xương cốt, giá bán không cao, chỉ cần 10.000 thiên cơ giá trị, cùng một điểm nhân quả giá trị, lấy Tô Ly bây giờ cơ hồ toàn bộ đều là không thân gia, cũng chỉ có thể không biết làm gì, bây giờ là thật một nghèo hai trắng. Nghèo cũng chỉ đánh giá dưới 20.000 thông thiên đạo ngân. Đáng tiếc, thông thiên đạo ngân hệ thống thu về, chỉ là 10 điểm thiên cơ giá trị một phần. Tô Ly là tắc máu não mới chọn thu về. Trừ cái đó ra, Tô Ly cũng nghiêm túc nghiên cứu qua kia thông thiên đạo ngân cùng thông thiên tạo hóa đan, cùng kia vân tiêu phi thiên chiến giáp cùng vân tiêu phi thiên thần kiếm. Không cần luyện hóa, chỉ cần phóng thích linh hồn khí tức, liền có thể hình thành liên hệ. Sau đó y phục này cùng kiếm, liền tự hành có thể mặc mang, rất thuận tiện, cũng phi thường có linh tính, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại phòng ngự phù trận, còn có nhất định trưởng thành tính cùng bản thân chữa trị đặc thù, còn có phòng ngừa các loại tinh thần linh hồn xung kích, phòng ngừa các loại cao uy lẫm uy áp cùng một loạt tác dụng. Nhưng vô luận là nó lực phòng ngự hay là lực công kích, lại đều không phải đặc biệt mạnh, tại Tô Ly xem ra. Nếu như là hắn thượng thanh phân thân xuất thủ, cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, một kiếm liền có thể chặt đứt Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm. Một kiếm liền có thể đâm xuyên Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp. Đại khái chỉ là tương đương với anh biến cảnh cường giả một kích toàn lực. Hơn nữa còn là đại vị diện quy tắc dưới cái chủng loại kia anh biến cảnh cường giả. Tương đương với thủ hộ giả một kích chi lực. Cái này ban thưởng, kỳ thật coi như có thể. Nhưng lấy ta năng lực, sử dụng cũng liền miễn cưỡng. Bất quá thanh kiếm này, ngược lại là có thể gánh chịu ta toàn bộ thực lực. Mà không giống như là Hiên Viên Thiên Tà kiếm hoặc là Khai Thiên Phủ. Mỗi một lần sử dụng, hao tổn kinh người, Tô Ly nghiên cứu triệt để về sau. Liền phân phối trang bị bên trên Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp cùng Vân Tiêu Phi Thiên thần kiếm. Chỉnh thể đến nói, xác thực còn được, Tô Ly cũng tương đối hài lòng. Đây là hắn ý tưởng chân thật nhất, chỉ là nếu như nói ra, hơn phân nửa lại sẽ bị người cảm thấy quá vách sai. Sau đó, Tô Ly ngược lại là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Khó được tìm cái thanh tĩnh địa phương, lấy linh khí tạo dựng một cái giường ngủ, treo ở hai khỏa cổ thụ bên trên, sau đó ở phía trên ngủ. Nhưng thật ra là có thể không cần những này, nhưng là lần này luân hồi, 100.000 năm nhân quả, hắn một mực tại bận rộn, cho nên, một lần triệt để chạy không bản thân, Tô Ly cảm thấy rất cần thiết. Vạn Ly trong thánh địa, một chút nam nữ đệ tử, cũng đều biết Vạn Ly thánh địa đến một tôn phi thường khó lường thiên thiên tử. Nghị luận cũng rất nhiều, cũng gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, trong đó, cũng có chút người cho rằng, không gì hơn cái này thôi, tỉ như nói. Trong những người này liền có chân truyền đệ tử Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ, Phương Điềm Báo Huy một đoàn người. Cái gì thiên thiên tử, Quy Khư hoàng tộc chính là cái bị đào thải phế vật của tộc. Không có cái gì nội tình có thể nói. Ha ha, nhìn thánh nữ cùng mưa này sư muội vậy mà như thế lấy lòng. Quả thực là ô người mát, thánh nữ, ly tiên tử, cũng bất quá chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Cái này thiên hoàng tử, bằng vào ta vạn đạo tuệ nhãn thị lực. Nó bất quá cũng liền kim đan cảnh tứ trọng mà thôi. Ta Mây Hy cùng đã kim đan cảnh thất trọng. Có lẽ người khác chiến lược rất mạnh cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, chiến lược rất mạnh, muốn vượt qua ba đại cảnh giới đối chiến sao? Kim đan cảnh mỗi cái cảnh giới còn vạch phân sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ cùng viên mãn tứ trọng đâu. Không hiểu rõ, có thể là Nguyễn Lai Hòa Thượng tốt niệm kinh đi. Thánh chủ cũng là có chút hoa mắt, ù tai, hơn phân nửa là bị lừa gạt. Các người cũng đừng chua, có nghĩ tới không, nhìn xem Thanh Trần Đại Sư không phải cũng vô so cung kính thờ phụng cái kia thiên hoàng tử. Người ta không có bản sự, có thể lắc lư được Thanh Trần Đại Sư. Đó là bởi vì thánh nữ a. Thanh Trần Đại Sư không phải hết thảy đều là thủ hộ thánh nữ vì nhiệm vụ chủ yếu sao? Hắn lại sẽ không để ý người khác thái độ. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, dù sao, đặc biệt là ngẫu nhiên Tô Ly đùa giỡn Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên. Giờ cho thời điểm, vừa lúc bị một cái thị nữ cái gì nhìn thấy, sau đó rất nhanh liền truyền đi xôi trào dương dương. Bởi vậy, Tô Ly cũng không hiểu thấu hấp dẫn một đợt cừu hận. Bất quá những này Tô Ly đều không có để ý. Ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ, quả nhiên là nghìn dặm không mây, dương quang sáng lạn, ra ngoài bản năng quen thuộc. Tô Ly vô ý thức bốc một quẻ, lấy huyền thuật, linh khí kết hợp thi cỏ đến bói toán. Đây là phi thường linh nghiệm. Tại đã từng hôm nay, hắn trải qua chân hư thể ngộ, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hỏng bét chi cực, mà lại, cũng trải qua qua Vân Thanh Huyên phản bội, thay đổi thất thường các loại tính toán, có thể nói cũng là tâm mệt mỏi, thống khổ, khổ sở, cùng với cái thế giới này thật sâu tuyệt vọng. Bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng thành quá khứ, Tô Ly bói toán tâm tình cũng là cực tốt, thế nhưng là, khi kia một quẻ ra, một mảnh huyết quang bao phủ tại hệ thống bảng bên trên thời điểm. Tô Ly tiếu dung dừng lại. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Mộc Vũ Hề vô so dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến. Mang theo thân mật cùng một vòng vui vẻ. Vẻn vẹn nửa ngày, nàng cùng Tô Ly quan hệ liền đột bay mãnh tiến vào. Bây giờ chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Dính đây, trước đó, Tô Ly ngủ say, nàng liền cũng không có quấy giày. Bây giờ, Tô Ly tỉnh, nàng tự nhiên ngay lập tức liền đến. Vân Thanh Huyên thì cũng vào lúc này chuẩn bị một chút linh quả. Linh đan, lấy để Tô Ly phục dụng. Cái này tháng ngày, kỳ thật cũng là phi thường tinh xảo nếu như không phải một cái kia máu quẻ. Đúng vậy, máu quẻ, đây là so hạ hạ quẻ càng đáng sợ quẻ. Loại này quẻ, Tô Ly đã từng liền không có quẻ đi ra. Bây giờ, trước đó xuất hiện một lần, lần này lại xuất hiện. Quẻ tệ có đúng hay không? Bây giờ đã không hề nghi ngờ, bởi vì Tô Ly huyền thuật thông linh thủ đoạn cho tới bây giờ đều không có suy yếu qua. Ngược lại vẫn luôn đang mạnh lên, loại năng lực này đã sớm xuất thần nhập hóa, đạt tới cực hạn đỉnh phong cấp độ. Năng lực như vậy quẻ ra kết quả, không cần nói cũng biết. Hệ thống, đánh dấu. Tô Ly một bên đáp lại Mộc Vũ Hề, một bên vui vẻ phục dụng Vân Thanh Huyên chuẩn bị linh quả. Vân Thanh Huyên chủ động cho ăn Tô Ly. Tô Ly há mồm ăn, trên mặt ôn nhu ánh nắng tiếu dung, nhưng trong lòng nhiều mấy phút giây mai. Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch tiềm long đan, yếu hóa bản. 2. Đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu xuất hiện hảo vận bạo kích. Thu hoạch thiên cơ giá trị 10.000,2. Nhìn thấy hệ thống như vậy nhắc nhở, Tô Ly tâm không khỏi ngưng trệ một chút. Đồng tử cũng có chút co vào. Tô Ly, làm sao rồi? Là bởi vì hôm nay muốn đi trước giới nước hoang nguyên mà kiêng kỵ sao? Hay là có bất hảo dấu hiệu? Vân Thanh Huyên quả nhiên rất thông minh, đúng là lập tức liền phát giác được không đúng. Tô Ly trầm ngâm một lát, mới nói khẽ, không ngại, chỉ là vừa thôi diễn một chút, tựa hồ chuyến này có chút nguy hiểm. Vân Thanh Huyên nói, giới nước hoang nguyên tới gần liệt diễm hoang vực khu vực. Đúng là một cái phi thường hung hiểm mà lại cũng là phi thường thần bí địa phương. Mà lại Tô Ly trước ngươi tại thông thiên tháp uy gió quá lớn. Đại vị diện ngoại vực chủng tộc cùng có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là chúng ta thế giới nội bộ, hơn phân nửa lại ý nghĩ khác biệt. Mà lại, có thể thu hoạch những tin tức này tồn tại, cũng sẽ không là cái gì phổ thông tồn tại. Ngươi chuyến này hành trình, muốn thôi diễn ra cũng không khó cho dù ngươi là siêu phàm thiên cơ đại sư bản thân khó mà bị thôi. Diễn, nhưng là có thể thông qua tiếp xuống thiên địa động tĩnh để phán đoán. Chấn hồn bia muốn ra, có mấy nơi là nhất định sẽ có nhân quả hiện ra. Tựa như là U Minh Hải, Hoa Nguyệt Cốc, Thiên Ma Cung, Hắc Ám Ma Uyên, cùng giới nước Hoang Nguyên, Tà Đế Lăng Mộ, Thanh Khâu Mộ, những địa phương này đều là có nhân quả địa phương, mà cách chúng ta gần, chỉ có Hắc Ám Ma Uyên cùng giới nước Hoang Nguyên. Hắc Ám Ma Uyên luôn luôn ổn định, cơ duyên không hiện, vậy cũng chỉ có giới nước Hoang Nguyên. Như vậy Tô Ly ngươi là khẳng định sẽ đi, bởi vì Thanh Hồng là nhất định phải đi, cứ như vậy đoán được liền không khó. Càng không nói đến, cho dù là đoán sai cũng có thể đổi chỗ, chỉ có ngần ấy nhi khoảng cách vậy thật là cũng không phải là việc khó gì. Vân Thanh Huyên phân tích, ngữ khí rất chân thành. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, bất quá có ta ở đây, các ngươi có thể yên tâm, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô Ly ngữ khí tự tin, nói là nói như vậy, nhưng là hắn sẽ không khinh địch, đặc biệt là hệ thống bị nhuộm đỏ tình huống dưới. Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, mở ra Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ, giống như đã từng, huyết sắc sắp vẫn lạc 4 chữ lớn lần nữa xuất hiện. Tô Ly lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề, tiêu hao một chút thiên cơ giá trị, đồng dạng nhìn thấy dạng này 4 chữ lớn. Tô Ly lại nhìn lướt qua bên ngoài viện phương xa trên đá lớn lẳng lặng ngồi xếp bằng lĩnh hội thiên. Cơ gia Cát Thanh Trần, kết quả cũng giống như thế. Tô Ly không tiếp tục đi nhìn Hoa Tử Ly, bởi vì Hoa Tử Ly thoát ly mệnh cướp cửu biến hạo kiếp. Nhưng là cũng không phải là thoát ly liền không có. Không có mệnh cướp cửu biến hạo kiếp, còn có khác kiếp nạn cũng có thể là phát sinh. Cho nên, Hoa Tử Ly tình huống hơn phân nửa cũng kém không nhiều. Vừa nghĩ tới đây, Hoa Tử Ly thân ảnh cũng xuất hiện. Tô Ly trầm ngâm một chút, hay là hoa 1.000 thiên cơ giá trị, kiểm tra một hồi Hoa Tử Ly tin tức hồ sơ. Quả nhiên, lần này đồng dạng là sắp vẫn lạc, toàn quân bị diệt, cho nên ta cũng muốn xảy ra chuyện. Không phải, lấy hệ thống bình thường tình huống, làm sao có thể xuất hiện đánh dấu bạo kích tình huống. Ngày hôm qua thiên cơ giá trị toàn bộ xài hết, đằng sau nghỉ ngơi thả. Chương 535, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Thời tiết rất tốt, ánh nắng cũng rất nồng nặc. Hôm nay là mây lịch ngày mùng 2 tháng 9. Đã từng trên trời rơi xuống chấn hồn bia thời gian là tại ngày 1 tháng 9, nhưng là đã từng có 2 ngày xuất hiện thời gian sai lầm. Điểm này, thẳng đến Tô Diệp từ thông thiên tháp bên trong ra, mới lấy sửa đổi, cho nên, cụ thể hẳn là ngày mùng 3 tháng 9 xuất hiện trên trời rơi xuống chấn hồn bia sự tình. Mà lần này tiến về giới nước hoang nguyên, có lẽ cùng thông thiên tháp thời gian cũng liên hệ với. Cụ thể như thế nào, Tô Ly bây giờ nhưng không có cấp độ sâu đi thăm dò. Không có phát sinh sự tình, chậm đợi phát sinh, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Lần này, Vân Vạn Sơ là không có tiến về, cho nên một đoàn người lấy Tô Ly cầm đầu. Sau đó là Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Ly, Vân Thanh Hồng, cùng Gia Cát Thanh Trần. Nhóm này hợp, hoàn toàn như trước đây chính là ba nam ba nữ. Tựa hồ, từ nơi sâu xa tất cả mọi thứ, đều là một một chú định, cũng một một đôi ứng. Tô huynh cách huynh, đến một chút thông thiên đạo ngân đi, gánh không được, một đạo là được rồi. Gia Cát Thanh Trần gánh không được, buồn ngủ, là lấy không thể không đưa ra thỉnh cầu. Tô Ly cười cười, nói, có thể, bất quá muốn có hiệu quả a. Gia Cát Thanh Trần nói, khẳng định, lần này cũng không phải thuần túy vì chính ta khôi phục. Chuyến này ta luôn cảm thấy có chút không đúng, trong lòng rất bất an. Gia Cát Thanh Trần lời này nói ra, như vậy Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Cho nên Tô Ly thống khoái mượn một đạo thông thiên đạo ngân cho Gia Cát Thanh Trần. Không có hai đạo, cũng không phải cho không. Liền Gia Cát Thanh Trần dạng này tâm tính, cho không hắn cũng là sẽ không cần, chí ít Tô Ly là cảm thấy như vậy. Cho không chính là xem thường Gia Cát Thanh Trần không phải sao? Ngươi nếu là lần sau lại hô Tô huynh, ta cũng không cùng ngươi luận đạo, cũng không mượn ngươi đạo ngân. Tô Ly cảnh cáo nói, cái gì xốp giòn Tô huynh, êm thuê sao? Cái này đúng sao? Cái này không tưởng nổi. Liền rất phiền, mẹ nhà hắn, phiền chết rồi. Ân ân ân, cách huynh nói cực phải. Gia Cát Thanh Trần lập tức điễn nghiêm mặt cười hắc hắc nói. Vân Thanh Hồng thấy thế, cười cười, lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Tựa như là xem thấu Hồng Trần đắc đạo cao tăng, thâm thúy mà thổn thức. Tô Ly liếc Vân Thanh Hồng một chút, nghĩ nghĩ, nói, chuyến này, Thanh Hồng đệ đệ phải nhiều hơn ra sức a. Vân Thanh Hồng nói, sẽ, chí ít sẽ không kéo hông. Vân Thanh Huyên bỗng nhiên nói, vậy nhất định là muốn kéo hông, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ phương pháp bảo vệ tính mạng. Đừng hy vọng ta cứu ngươi. Vân Thanh Hồng nói, ta biết, ngươi nhiệm vụ thứ nhất cứu tỷ phu nha. Ta điểm này ngược lại là nghĩ đến, cũng thỏa mãn tâm nguyện. Vân Thanh Huyên, Tô Ly trong lòng thậm chí vang lên đã từng cái nào đó trong trò chơi giọng nói lời kịch. Ngươi làm sao như thế ra? Không khí hiện trường còn là rất không tệ. Thẳng đến tại Tô Ly trợ giúp dưới, Gia Cát Thanh Trần thu nạp kia một đạo thông thiên đạo ngân. Khôi phục sinh cơ về sau, Gia Cát Thanh Trần làm người hung mãnh, có đôi khi là thật mãng, thật hung hãn không sợ chết, mà lại, hắn dưới mắt mặc dù không có ma hình thái, nhưng là hắn hoàn chỉnh hình thái, ngược lại càng thêm để Tô Ly dùng mình. Người này, là thật đầu sắt phải làm cho người thổ huyết. Hắn khôi phục chuyện thứ nhất, chính là lấy tinh huyết hội tụ ra một cây bút, sau đó lấy một tấm da người, hội tụ một trang giấy. Cái này cái gọi là da người, cũng không phải người khác, mà chính là hắn từ hắn trên mặt mình cắt bỏ. Dùng hắn lại nói chính là, bình thường Azure phụ hoặc là giả nhân giả nghĩa nhiều. Da mặt đã không có cảm giác, liền muốn cắt bỏ. Điểm này, ngược lại là Tô Ly không biết, bây giờ biết, cũng không phản bác được, mà cái này da người chính là Gia Cát Thanh Trần vẽ tranh một cái yêu thích. Khá lắm, dùng mặt mình vẽ tranh, đây mới thực là dựa vào mặt ăn cơm. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần liền dùng năng lực như vậy, tú một thanh, Tô Ly là hiểu họa. Hắn họa kỹ tương đương rất thật, tương đương hình tượng, cho nên tìm hắn vẽ tranh người, đã từng là nối liền không dứt. Bây giờ, không có ai biết hắn năng lực này, Tô Ly cũng không định biểu hiện ra năng lực này. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần bắt đầu vẽ tranh. Bức họa thứ nhất, liền họa một bức trận đồ, chỉ là tại họa trận đồ thời điểm, bỗng nhiên huyễn mây thuyền chấn động, thân thể của hắn không có ổn định, một cái lảo đảo, một bút điểm tại giới nước hoang nguyên trận đồ cái nào đó điểm lên. Nơi nào, xuất hiện một cái hoa mai hình thái to lớn huyết đoàn. Thất âm tuyệt sát, sáu đạo phân liệt, chậc chậc chậc, tử kiếp a tử kiếp. Gia Cát Thanh Trần dừng lại một chút, sau đó không hiểu thấu nhìn Hoa Tử Ly một chút. Kia ánh mắt dường như đang nói ngươi đi theo, hơn phần nửa chính là như vậy. Hoa Tử Ly thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra bôi đen tuyến, tuyết trắng mặt đều đen mấy phân, có biết nói chuyện hay không? Ta mệnh kiếp đã bị Thiên Thiên Tử giải quyết. Hoa Tử Ly tức giận, ngữ khí của nàng cũng rất là u oán. Cái này Gia Cát Thanh Trần, sắt thép thẳng nam a, khó trách đại đạo thiếu yêu, loại người này liền không xứng có yêu thích đi. Nhìn xem đồng dạng là Thiên Cơ đại sư, nhìn xem Tô đại sư vị này Thiên Thiên Tử cỡ nào tuấn tiêu, cỡ nào chi tâm, cỡ nào ủ ấm. Hoa Hử Ly càng là đối so, càng là nghĩ một bàn tay chụp chết Gia Cát Thanh Trần. Về phần Gia Cát Thanh Trần đã từng nhiều lần liền nàng quá khứ, đã sớm bị nàng quên sạch sành sanh, có Thiên Thiên Tử tại, có Gia Cát Thanh Trần chuyện gì? Hoa Tử Ly ngữ khí cũng làm cho Gia Cát Thanh Trần im lặng chi cực. Khá lắm, ngươi cái này trở mặt so lật sách còn nhanh đâu. Ta bây giờ còn tại giúp ngươi phá kiếp đâu. Kết quả, ngươi cái này, liền cái này thái độ. Sợ là không có trải qua hiện thực đánh đập đi ngươi. Ngươi cho rằng Tô Huynh Cách Huynh sẽ giống như là ta như thế giúp ngươi à? Giống như, ngươi có thể bán mỹ mạo của ngươi, đổi lấy cái này đồ háo sắc yêu ái cùng thủ hộ. Gia Cát Thanh Trần tỉ mỉ nghĩ lại, sau đó liền có chút chẳng phải bình tĩnh. Hắn muốn trả giá rất lớn, thậm chí là thiên cơ hỗn loạn, thiên cơ phản phệ đại giới mới có thể luận đạo vài câu. Kết quả Hoa Tử Ly những người này, liền có thể dựa vào mặt, liền có thể dựa vào ngực. Lớn có gì đặc biệt hơn người? Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên có chút muốn khuyết tân duyên. Cái này khuyết tâm niên sinh đôi ca ca, ngược lại là rất phù hợp khẩu vị của hắn. Chỉ là không biết, kia não thiếu lão thiếu sót nay lại không có lịch kiếp thành công. Thành công độ kiếp trở về. Ai, U Minh tạo hóa hạo kiếp a, không biết ba cái mạng có đủ hay không? Không đủ, cũng chỉ có thể chìm U Minh Hải cho ăn tránh nước kim tình hắc ám băng long thú. Não thiếu, mau tới đi, ta nghĩ ngươi. Gia Cát Thanh Trần nhịn không được ở trong lòng kêu gọi nói. U Minh Hải, biển sâu Hoàng Đô Đại Điện, phốc, Khuyết Đức mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau một khắc, hắn trong hai mắt hắc ám băng long hư ảnh đều vì vậy mà đạm bạc trọn vẹn năm thành. 10.000 năm lắng đọng không có, lão hồ ly này vẫn là trước sau như một, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều sẽ ẩn tàng sát cơ chí mạng. Ta liền không nên nghe món đồ kia lời nói về nhìn. Chỉ là không nghĩ tới kia Hạ Tâm Ninh cùng Tử Vi đế quân cũng chạy tới về nhìn. Tử Vi cung vị kia tồn tại, sợ là tâm tính mất cân bằng. Cái này Tử Vi đế quân tầm mắt quá thấp. Mặt khác, lần này sự tình cũng rốt cục gây nên mãnh liệt bắn ngược, một cái là không chút kiêng kỵ ép giá. Một cái là một nhẫn lại nhẫn rốt cục không thể nhịn được nữa. Ngược lại là ta Khuyết Đức lần này, không hiểu trôi một tranh vào vũng nước đục, gây một thân bùn không nói, còn ném 10.000 năm tu vi, thật vất vả lắng đọng gần 10.000 năm nội tình, toàn bộ rơi vào. Khuyết Đức thở dài một cái, đánh tiếp mở U Minh thuyền mô hình, nhìn một chút trong đó còn tại liều mạng giãy giụa gào thét. Thả ta ra ngoài, chờ ta ra ngoài có các ngươi tốt nhìn, loại hình lời nói khuyết gây nên thương. Khuyết Đức trong mắt hiện ra thật sâu vẻ thất vọng, sau đó hắn lại nhìn về phía U Minh thuyền mô hình chỗ sâu lẳng lặng yên lặng lấy một bộ quan tài đen. Thật lâu không nói, kia quan tài đen có dài 3 mét, rộng 1 mét, quan tài đen bên trên quấn quanh lấy một đầu lại một đầu. Lại lớn lại thô ám kim sắc xiềng xích, ám kim sắc xiềng xích thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra từng sợi nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang bên trong, thỉnh thoảng sẽ bày biện ra một đạo nhân hình hư ảnh tại cái này quan tài đen chỗ phạm vi bên trong. Tới mờ mịt hành tàu, đi lòng vòng vòng, tìm không thấy con đường phía trước. Khuyết Đức lại nhìn trong chốc lát về sau, liền thu hồi ánh mắt, xuất hiện tại U Minh Hải bên trên. U Minh Hải hạo đãng chập trùng, hoành không bờ bến, trên biển, một chiếc cô độc xương khô chiến thuyền lẳng lặng đi về phía trước. Trên chiến thuyền, nhóm lửa hai ngọn màu đỏ vui mừng đèn lồng. Khuyết Đức vung tay lên, Tiểu Kiều cùng một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ lập tức ở trên chiến thuyền thổi kéo đạn hát lên. Toàn bộ chiến thuyền phảng phất trong đêm tối hoa thuyền, giống như là sông Tần Hoài bên cạnh hoa nguyệt thuyền đồng dạng. Lập tức trở nên 10 điểm náo nhiệt, ầm ầm, phía trước, trên bầu trời nổ vang một mảnh tử sắc kinh lôi, đến rồi, kinh lôi vang lên, kinh ngủ đông lên phong lôi, đại bằng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió 90.000 bên trong, khuyết tân duyên, khuyết gây nên thương, hai người các ngươi nên xuất thế, dù phong phong tử mà đi đi. Khuyết Đức đứng tại U Minh Hải bên trên, áo bào bay phất phới, U Minh thuyền theo gió vượt sóng, nổ tung một mảnh huyết quang bao phủ tứ phương, hỏa long đèn lồng, hắc ám nước xanh long hồn cự thú toàn bộ đều đang gầm thét. Phương xa, Hạ Tâm Ninh đồng dạng tay áo bay múa, một thân bạch bào trong bóng đêm phá lệ chói mắt. Lão bang tử, không biết tốt xấu, tiểu tể loại, há minh chân hư, hai nhân khẩu miệng tương đối, lại giống như là tại đối câu đối. Phi, thối, tiểu xúc sinh sao dám ra vó, lão quang côn như thế nào đối cục. Hai người một phen môi súng khẩu chiến, cuối cùng lại rơi vào trầm mặc. Sau đó, Hạ Tâm Ninh nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng, nói, muốn thử nhân gian yên hòa, sao liệu thế đạo tang thương. Vạn quyển thi thư vô dùng một lát, hơi già hùng tâm thừa sơ cuồng, năm đó khí phách lang, say sau không biết tư vị, tỉnh lại phương hiểu bàng hoàng, mấy điểm thê lương sầu tuyệt ý, trăm loại tương tư uổng đứt ruột, tình này trong rượu nếm, nói, hắn ngửa đầu uống một bình liệt tửu. Khuyết Đức khinh thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói, nhưng ăn nhân gian yên hòa, chớ nói thế sự tang thương, thi thư trong lòng không phải tại dùng, chí khí nghi thù không nên cuồng, nhướng mày ngược gió lang, khổ vui đều là tư vị, tiến thối làm gì bàng hoàng, rượu bạn bút lông sói chữ ngực ý, dây cung cùng thanh phong tố tâm sự, cười thanh chua xót nếm. Hạ Tâm Ninh âm thanh lạnh lùng nói, người nhà cố ý. Khuyết Đức thản nhiên nói, không phải cố ý, là cố ý. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi bây giờ đem kia hai cái bại não hàng thả ra, gây sự a. Khuyết Đức nói, ngươi còn không đem ngươi bảo bối muội muội thả ra, bên ngoài cái kia thế thân chịu nổi sao? Khuyết Tâm Nghiên có thể giúp ngươi muội muội gánh một thế, có thể gánh một đạo luân hồi sao? Hạ Tâm Ninh trầm mặc. Khuyết Đức nói, thiếu ngươi, lần này cũng coi là trả lại, ngươi nếu là lại không động, vậy ta liền để phụ thân nàng Khuyết Đức rùa đi động. Ngươi phải biết Hạ Tâm Nghiên trung quy là Hạ Tâm Nghiên, mà không phải Khuyết Tâm Nghiên. Khuyết Tâm Nghiên trung quy là thiếu. Hạ Tâm Ninh nói, giới nước hoang nguyên loạn, huyết quang chui vào, quy hư thẩm thấu, không có thuốc chữa. Khuyết Đức nói, kia là bọn hắn sự tình, có thể tham dự liền tham dự, có thể sống liền sống, cầu thả không có ý nghĩa. Nhướng mày hoặc là hậm hực, tất cả cái này một lần. Hạ Tâm Ninh nói, ta đã không nhìn thấy hy vọng. Khuyết Đức nói, thông thiên tháp thông cáo nhìn qua chưa từng nghe qua không? Hạ Tâm Ninh trầm mặc, nói, quá mạnh, cứng quá dễ gãy, cây cao chịu gió lớn. Khuyết Đức nói, cho nên ngươi cảm thấy trưởng thành không dậy, vì người khác làm áo cưới. Hạ Tâm Ninh nói, hẳn là không phải. Khuyết Đức nói, khác biệt, ta là lấy thiếu ánh mắt nhìn, nhìn thấy chính là hoàn thiện, mà ngươi là lấy hoàn thiện ánh mắt nhìn, nhìn thấy chính là thiếu. Cái này là hoàn toàn khác biệt, nhưng ta điểm này so với ngươi còn mạnh hơn. Yên tâm đi làm, loại này tồn tại không dễ dàng như vậy đổ xuống. Hạ Tâm Ninh nói, làm sao mà biết? Khuyết Đức thản nhiên nói, ngươi nhìn cái kia thiên không kinh lôi, một mực tại diễn hóa tử sắc, một mực tại hóa đạo, liền là đối với người tu hành tỉnh táo. Đáng tiếc, không có mấy cái có thể xem hiểu lôi đình áo nghĩa. Cũng không có mấy người nguyện ý đến gần lôi đình, nhưng là ta lại hiểu, bởi vì đang sấm sét bên trong, nhân quả một mực tại biến, không tại tam giới bên trong, không tại trong lúc vô hình, lại thẩm thấu chỗ có nhân quả. Đây là lớn tạo hóa, cái này đều bắt không được, thế giới này liền triệt để không có hy vọng, vậy còn không như cầu thả, nước chảy bèo trôi, sau đó hỗn đến chết mới thôi. Chúng ta là có thể bất tử bất diệt, nhưng nếu là thế giới đều chết rồi, chúng ta cũng chỉ sẽ như phong trần tiêu tán, như bụi bặm vũ trụ, triệt để chôn vùi. Cái gọi là bất hủ bất diệt, bất tử bất động, cũng bất quá trò cười thôi. Hạ Tâm Ninh lại trầm mặc thật lâu, nói, thuyết phục ta. Khuyết Đức quay đầu, nói, muốn ta tiểu kiều, nước chảy, người ta không tốt sao? Còn ngủ phục ngươi, có bao xa, lăn bao xa? Hạ Tâm Ninh nói, lão bang tử, ngươi nói, muội muội ta nếu như lúc này ra ngoài, làm như thế nào hợp đạo đâu? Làm sao thu hồi phân thân? Có thể hay không để Khuyết Tâm Nghiên bị tổn thương ức hoặc là có không phù hợp địa phương? Khuyết Đức nói, lần này nhân quả chưa mở, cho nên không có, cũng sẽ không có, mà lại ngươi tốt nhất mau chóng. Dạng này Khuyết Tân Duyên cái này thiếu thông minh đồ chơi mới có thể chân chính độc lập hoàn chỉnh. Chiếm hầm cầu không gảy phân loại hành vi này, ngay cả người bình thường đều căm thù đến tận xương tủy. Chúng ta loại này tồn tại liền càng sâu. Hạ Tâm Ninh, một hồi lâu, Hạ Tâm Ninh mới nói, tốt, lần này ta liền nghe ngươi, lại liều một lần. Khuyết Đức nói, ngươi không phải nghe ta, ngươi cũng không phải vì ta liều, yêu liều hay không liều, lời nói đã đến nước này, yêu có nghe hay không? Khuyết Đức nói, lại ngáp một cái, nói, tối hôm qua cùng Tiểu Kiều giày vò quá muộn, đau thắt lưng, thận thủy không đủ, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Kiều đến hầu hạ ta, nói. Khuyết Đức lung la lung lay rời đi, tựa hồ thật là vận động quá mạnh tổn thương eo. Hạ Tâm Ninh thán một tiếng, lộ ra một vòng cười khổ, lập tức lại trầm tư một hồi lâu, muốn thử nhân gian yên hòa, sao liệu thế đạo tang thương? Vạn quyển thi thư vô dùng một lát, hơi già hùng tâm thừa sơ cuồng, năm đó khí phách lang, say sau không biết tư vị, tỉnh lại phương hiểu bàng hoàng, mấy điểm thê lương sầu tuyệt ý, trăm loại tương tư uổng đứt ruột, tình này trong rượu nếm, nhưng ăn nhân gian yên hòa, chớ nói thế sự tang thương, thi thư trong lòng không phải tại dùng, chí khí nghi thù không nên cuồng, nhướng mày ngược gió lang, khổ vui đều là tư vị, tiến thối làm gì bàng hoàng, rượu bạn bút lông sói chữ ngực ý, dây cung cùng thanh phong tố tâm sự, cười thanh chua xót nếm, đúng là khác biệt nhân quả, đạo khác nhau pháp, a lại không biết, dạng này khác biệt, còn cần bao lâu mới có thể đại đồng, quy hư hạo kiếp về sau, thế giới này, sẽ còn hay không có tồn tại khả năng, quy hư hạo kiếp không đáng sợ, thế nhưng là lần này quy hư hạo kiếp nếu là xuất hiện, mang ý nghĩa, thế giới này liền muốn không có, thiên thiên tử lần này đúng là danh chấn đại vị diện vạn tộc, nhưng đồng dạng quá phong quang, tội vực thế giới cái này địa phương nhỏ, trải qua được dạng này dày vò sao? Hay là nói, cạo xương liệu độc, nặng chứng dưới mãnh dược, hoặc là chết, hoặc là siêu thoát, Hạ Tâm Ninh thì thào, thật lâu tâm tình cũng không thể bình tĩnh, không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết nơi này đến cùng lại cải biến cái gì. Giới nước hoang nguyên đến, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đến bên ngoài, Gia Cát Thanh Trần trận đồ chi họa không có có thể vẽ ra tới. Tàu cao tốc rung mạnh một mực tại tiếp tục, Tô Ly gặp qua xe chấn thuyền chấn thậm chí là giường chấn. Tàu cao tốc chấn, còn quả nhiên là lần thứ nhất thể nghiệm, cái này chấn động phía dưới, xung kích chi lực dẫn đến Gia Cát Thanh Trần họa bị làm phải rối loạn. Từ xa nhìn lại, tựa như là cụt tay cụt chân bị phân liệt đến khắp nơi đều là đồng dạng. Thoạt nhìn như là bị nghiền xương thành cho hạ tràng. Hình tượng này, không những không mỹ hào, còn lộ ra tàn nhẫn tàn khốc chi ý. Đỉnh đầu, ánh nắng lại liệt lại độc, đều bày biện ra xích hồng sắc quang. Hồng quang bao phủ, đây chính là họa sát thân. Hết thảy đều biểu thị chuyện không tốt muốn phát sinh, mà lại nhất định là sẽ tại giới nước hoang nguyên phát sinh. Gia Cát Thanh Trần một bút lấp đầy hình tượng, toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Hắn dùng chính là tinh huyết, cho nên là màu đỏ, tựa như là họa loạn dùng màu đen dứt khoát toàn bộ biến mất đồng dạng. Chỉ là động tác này làm xong, hắn lại trầm mặc một hồi, đó cũng không phải phổ thông vẽ tranh, mà là thay ngén bức tranh một loại thôi diễn. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên không nghĩ họa về sau, đem đây hết thảy xóa đi. Cái này liền đại biểu thị, một ít chuyện phát triển được rất tồi tệ về sau, bị đại lực lượng một cỗ xóa đi, đây là bết bát nhất kết quả. Cho dù là trước đó hắn thôi diễn thông thiên tháp quá trình cùng kết quả cũng rất hung hiểm. Lại cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm đồng dạng. Kết quả chưa hẳn nhất định minh xác, nhưng phương hướng tổng sẽ không kém. Vào ngay hôm nay hướng cũng có, nhưng là phương hướng chính là bị xóa đi, bị xóa bỏ. Không chỉ là hắn, là hiện trường lần này chỗ có tồn tại. Gia Cát Thanh Trần thần sắc ngưng trệ, nguyên bản còn cố gắng kiến tạo nhẹ nhõm không khí ý cười. Cứng ngắc trên mặt. Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Khía cạnh nhìn sang, Tô Ly khía cạnh nhan giá trị đồng dạng cực kỳ nghịch thiên. Là quên đi cái gì? Hay là xem nhẹ cái gì? Tô Ly trầm tư, lại nhìn một chút Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần thân phận không có vấn đề lớn. Bản thân có hai mặt, nó là hồ thần không thể nghi ngờ. Hồ thần cũng có hai mặt, một mặt vì tư lợi. Tâm tính vạn vẹo mà hắc ám, một mặt lại phi thường quang minh, có lớn đảm đương, nhưng là hồ thần tựa hồ lại không phải trước mắt Gia Cát Thanh Trần. Bởi vì Gia Cát Thanh Trần cái này hai mặt lần này không có bày biện ra tới. Đây là Tô Vong Trần thủ bút hay là? Tô Vong Trần mục đích lại là cái gì? Tô Vong Trần nếu là đã siêu thoát chạy đi, như vậy cái kia, hồ thần, không thể nghi ngờ chính là Tô Vong Trần không thể nghi ngờ. Nhưng dưới mắt còn có cái gì nhân quả là không nghĩ tới đây này? Tô Ly nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Lạc Hà núi hoang phương hướng. Nơi đó địa mạch câu thông lấy Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà mai táng phân thân địa phương. Nơi này, bởi vì một số nguyên nhân, Tô Ly không hề động, nhưng là, nếu là còn có cái gì không có xử lý, đó phải là nơi này, Vân Dịch Phạm sẽ hay không đi đào mộ. Bây giờ không có ta nhân quả, không có Yêu Lam, không có Phùng tùm ràng buộc, cũng không có Vân Thanh Huyên phối hợp. Càng không có cửu khiếu thạch thai lĩnh hội nhân quả, hắn không đến mức còn đi đào mộ a. Tô Ly trầm ngâm, đó cũng không phải sơ sẩy, mà là tại đại nhân quả cải biến tình huống dưới, Vân Dịch Phạm hoàn toàn không đến mức còn đi làm như thế. Không có lý do, không có có nhân quả. Tô Ly trầm tư về sau, lại lặp đi lặp lại thôi diễn một chút. Lần này, hắn mơ hồ có kết quả. Không có lý do, không có có nhân quả. Có lẽ có lý do khác, khác nhân quả. Có lẽ, chấn hồn bia tranh đấu liên lụy nhân quả. Sớm hiện ra, cho nên, tranh đấu sân bãi diễn hóa đến giới nước hoang nguyên. Lúc ấy, chấn hồn bia kết cục, là ta cơ hồ bị lạc chết. Sau đó bị khuyết đức cứu. Nên không biết sẽ xuất hiện lần nữa ta kém chút bị làm chết sau đó bị khuyết đức cứu. Sau đó đưa vào hoa nguyệt cốc a. Cứ như vậy, chẳng phải là trực tiếp nhảy qua chấn hồn bia nhân quả rồi. Tô Ly cũng không khỏi sững sờ. Chấn hồn bia, đã từng chấn hồn bí cảnh là giả. Thật thật giả giả, mà lại đã từng chấn hồn bia tựa hồ là sớm kích phát. Cho nên, lần này chấn hồn bia cho dù là thật, khả năng chỗ tốt không có ta nghĩ nhiều như vậy. Khả năng cũng không phải chân chính nhân quả căn nguyên. Tô Ly bỗng nhiên có một vòng mới phán đoán. Tại phán đoán như vậy bên trong, Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút mình thiên mạch mang quang thiên phú. Cùng hiên viên thiên tà kiếm, bàn cổ phủ cùng địa tiên cảnh giới linh hồn. Lần này, hắn rất nhiều công pháp cơ hồ cũng có thể sử dụng. Có lẽ không có khôi phục lại đỉnh phong cực hạn, nhưng là, giống như là thiên mạch mang quang thiên phú, đồng hồ lý thế giới. Thiên mạch chiến hồn các loại năng lực đều có thể thi triển, có địa tiên cảnh linh hồn gia trì, phối hợp bàn cổ phủ, hiên viên thiên tà kiếm mang theo cực đạo sát đạo, Tô Ly không cảm thấy mình không có nắm chắc. Nhưng khi ý tưởng này xuất hiện về sau, sau một khắc, hệ thống bỗng nhiên bắn ra một cái huyết hồng sắc nhiệm vụ. Đinh kiểm trắc đến dị thường thăm dò, túc chủ đã bị một đạo thần bí ý chí khóa chặt. Thiên mạch mang năng lượng ánh sáng lực dị thường kích hoạt bên trong. Thuế biến bên trong lâm thời bản thân hộ đạo nhiệm vụ khởi động. Nhiệm vụ tên, thủ hộ thiên mạch, nội dung nhiệm vụ, thủ hộ thiên mạch mang quang thiên phú cùng đồng hồ lý thế giới. Khóa lại bàn cổ huyết mạch không tiết ra ngoài, khóa lại hệ thống quyền hạn không bị xâm lấn. Thủ hộ phương thức, linh hồn khóa chặt, bỗng nhiên xuất hiện hệ thống nhiệm vụ, để Tô Ly đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Đồng thời, hắn tâm, lập tức cũng chìm đến đáy cốc, tại thông thiên tháp bên trong. Hắn không có sử dụng hồ sơ sao chép năng lực này, bây giờ vẫn đang, xem như một phần to lớn át chủ bài, nhưng năng lực này không thể dùng, dùng liền là đối với Vân Thanh Huyên, Mị Nhi Trung cực đả kích, hoặc là hắn có thể sao chép quần cơ công chúa ước hoặc là Triệu Cửu Lê một đoàn người. Nhưng là ở cái thế giới này, không làm được, vượt qua vị diện, sẽ dẫn dắt ra cực lớn bại lộ hung hiểm, tựa như là thấp cùng văn minh tọa độ không gian bại lộ đồng dạng. Một khi bại lộ, cái văn minh này là nhất định sẽ bị diệt mất hoặc là bị gồm thâu. Dưới mắt, liền là tình huống như vậy, cho nên Tô Ly không có lựa chọn, mà hệ thống thủ hộ là như thế nào thủ hộ. Hệ thống thủ hộ, đến từ địa tiên cảnh linh hồn nội tình, Tô Ly thẳng tiếp dẫn động thượng thanh phân thân, sau đó diễn hóa thông thiên giáo chủ thủ đoạn, đem một đám huyết mạch, năng lực hết thảy, khóa nhập đồng hồ bên trong thế giới bên trong, sau đó cấu trúc hồng hoang đại trận. Đồng thời lấy ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hoàn cảnh. Đến bao phủ, dùng cái này, Tô Ly hình thành trọn vẹn ba tầng gông xiềng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, Tô Ly lấy minh tưởng diễn hóa chu tiên tứ kiếm sát trận. Tầng thứ ba, Tô Ly thậm chí trực tiếp minh tưởng vong trần hoàn, diễn hóa u minh địa phủ tiến hành bao phủ khóa chặt. Cái này liền tương đương với, Tô Ly mình đem mình trấn áp, tại đã từng, hắn cũng đã nói mình. Chấn áp, mình cái này nhân quả, nhưng là đã từng không có coi ra gì. Trước đó phát hiện phần này nhân quả, cũng đồng dạng không có coi ra gì. Mà bây giờ, Tô Ly mới biết được, phần này nhân quả một mực tại, hiện tại mới hoàn toàn bộc phát. Nếu như không làm như vậy dưới mắt, lấy năng lực của hắn, tất nhiên sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Nếu như nói còn có cái gì có thể xâm lấn quyền hạn. Vậy liền rất đáng được nghiền ngẫm, dù sao, biết, quyền hạn, người. Kỳ thật cũng không nhiều, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu những cái kia tồn tại khẳng định là biết đến. Lại có là mặt khác một nhóm người, cụ thể là ai, Tô Ly lúc này đã không đi so đo, lúc này cũng không phải so đo cái này, tìm tòi hư thực thời điểm, cũng không có khả năng xác minh. Tô Ly hoàn thành dạng này thủ hộ về sau, hắn tạm thời mất đi địa tiên nói hồn năng lực, tạm thời cũng không thể vận dụng một chút cường đại thiên phú. Cũng may, huyền thuật thông linh loại hình một chút thiên cơ thủ đoạn vẫn là có thể sử dụng. Oanh, đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đổ sụp, tựa như là không gian sụp đổ luân hãm đồng dạng, một đạo hủy diệt kinh khí xung kích tứ phương, sau đó hóa thành phong bạo, trực tiếp liền đem huyễn mây thuyền cuốn vào. Một khắc này, kia biến hóa cực lớn, dẫn tới bao quát Gia Cát Thanh Trần ở bên trong mọi người một đám thất thần tiếng kinh hô. Tô Ly hai mắt nhíu lại, lại không xuất thủ ngăn cản, đây là một cỗ to lớn thôn phệ, dẫn dắt chi lực, lại không chí tử, nhưng dù cho như thế, bị gặp như vậy xung kích, mỗi người cảm giác đều cũng không tốt, đều rất khó chịu. Ầm ầm, phương xa, hư không thỉnh thoảng nổ vang hủy diệt kinh lôi, tứ phương hư không không ngừng vỡ tan. Huyễn mây thuyền kiên trì không đến hai cái hô hấp, liền trực tiếp nổ tung, phía trên trọn vẹn 10 tầng thủ hộ pháp trận, kiên trì không đến hai cái hô hấp liền toàn bộ băng. Vậy đơn giản chính là rong huyết, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế, huyễn mây thuyền lực phòng ngự là cực kỳ kinh người. Loại này lực phòng ngự, so hiện trường mọi người tự thân năng lực phòng ngự, còn cường đại hơn vô số lần. Huyễn mây thuyền bị phá hủy, mọi người lập tức liền gặp được hung hiểm. Nhưng cái này hung hiểm còn chưa có xảy ra, một cỗ hấp lực dập dờn mà đến, như sóng lớn lăn lộn, cuốn đi Tô Ly một nhóm 6 người, sau đó, 6 người bị lực lượng cường đại vung bay ra ngoài, một lát sau, Tô Ly 6 người toàn bộ chật vật rơi xuống đất, hắc ám hư không, mờ nhạt vầng sáng bao phủ, phương xa, sắc trời là tối tăm mờ mịt, giống như là nhiễm lên một tầng vẩn đục cát vàng, xa trần đầy trời, sương mù mai nồng đậm, hoàn cảnh như vậy thậm chí khó mà phân biệt cụ thể là ở nơi nào. Cụ thể lại là ở nơi nào? Đây là, Hoa Tử Ly trần chờ một chút, Gia Cát Thanh Trần nhìn phương xa một chút, thiên cơ ngưng tụ, cặp mắt của hắn lập tức trở nên óng ánh có thần. Thâm bất khả trắc, nơi này là uổng mạng bên cạnh thành duyên thôn nhỏ Tinh Dương thôn. Gia Cát Thanh Trần phán đoán trong chốc lát về sau, phi thường khẳng định nói ra một cái tên như thế, uổng mạng thành, Tinh Dương thôn. Tô Ly hai mắt nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút nâng lên một chút xíu. Đúng vậy, không có đánh giá ra sai. Cách huynh người nhìn phía trước kia một cái cự tháp, phía trên có pha tạp phù văn biến hóa, nhưng là những phù văn này kỳ thật dựa theo tỷ lệ nhất định sắp xếp, dựa theo nhất định quy tắc biến hóa, kỳ thật đều có thể tổ hợp thành uổng mạng thành ba chữ. Gia Cát Thanh Trần giải thích một chút, trước đó bỗng nhiên bộc phát phong hiểm, để hắn quả thật có chút kinh nghi bất định. Nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu là vừa mở ván liền bị tổn thương, kia thật chính là nhất bất cát dấu hiệu, kia liền cần chân chính cân nhắc bỏ chạy. Gia Cát Thanh Trần lời nói, để Tô Ly nghiêm túc quan sát một hồi lâu, cuối cùng, Tô Ly nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, tốt một cái uổng mạng thành, uổng mạng chi thành, tốt một cái Tinh Dương thôn, tinh kỳ 100.000, chảm diêm la a, muốn chảm ta. Tô Ly ngữ khí tùy ý, nhưng là trong mắt, nhưng cũng nhiều một tia ngoan lệ chi sắc. Thông thiên tháp bên trong hoàn mỹ nhân quả, để hắn hưởng thụ được yên tĩnh khó được cùng mỹ hảo. Nhưng, thế giới này bản chất y nguyên tàn khốc mà hắc ám. Chỉ là, Tô Ly bây giờ lại cũng tuyệt không phải quá khứ kia bó tay đợi làm thịt Tô Ly. Có lẽ, bố trí xác thực sẽ không so hung tàn, sát cục cũng có thể là vô cùng hung hiểm, nhưng thì tính sao? Hắn Tô Ly há lại sẽ tránh lui, há lại sẽ sợ hãi. Càng không nói đến, hắn có là thủ đoạn cùng nội tình, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đúng là một loại siêu cấp trí năng tỉnh táo, mà đã có dạng này tỉnh táo, tương đương với hệ thống đồng dạng là một loại nội tình. Đừng nói có thiên cơ giá trị lật tẩy, hắn còn có hồ sơ sao chép giữ lại đâu. Nếu thật là không cách nào nghịch chuyển, đến cực kỳ thời điểm nguy hiểm, Tô Ly cũng không để ý trực tiếp sao chép Uẩn Cơ công chúa, thậm chí là Vân Nghê Thường. Có lẽ, như thế sẽ dẫn dắt càng nhiều nhân quả, nhưng là hắn lại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tuyệt sẽ không tiện nghi thế giới này một ít thần linh. Lần này, chỉ sợ tuyệt đối là thần linh cấp tồn tại tại ngấp nghé. Nguyên bản hắn liền nghĩ qua muốn đồ thần, chỉ là không muốn, lần này đây hết thảy đúng là đến sớm như vậy. Tốt, rất tốt, tới đi. Để bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tô Ly cảm ứng một chút tự thân năng lực, kim đan cảnh tứ trọng. Tô Ly trầm ngâm một lát, yên lặng tại uổng mạng trong thành, xuất ra thông thiên đạo ngân, một ngụm hút một cái, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở, Tô Ly liền thu nạp trọn vẹn 100 đạo thông thiên đạo ngân. Tô Ly thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không tin những cái kia tồn tại không vội. Đối phương nếu là không vội, như vậy hắn liền trực tiếp đem tất cả thông thiên đạo ngân hút sạch. Chịu đựng được sao? Tô Ly đương nhiên không chịu nổi, nhưng là Tô Ly huyết mạch nội tình lại là cường đại dương nào. Thiên mạch mang ánh sáng đồng hồ lý thế giới, cũng có đầy đủ địa phương thịnh phóng dư thừa đạo ngân năng lượng. Những vật này, Tô Ly không chỉ có thể hấp thu, còn có thể chứa đựng, càng không nói đến, bây giờ Tô Ly, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đã khởi động, mặc dù trước mắt kích hoạt trình độ chỉ có Hoàng Cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, 1/10 triệu, nhưng kia lại có quan hệ gì? Trừ cái đó ra, cũng không phải là tất cả năng lực đều không thể sử dụng. Hệ thống năng lực cũng không phải bài trí. Dù sao bây giờ hệ thống, công năng đã mở ra 7 cái nhiều. Vô luận là thiên cơ hỗn độn công có thể vẫn là thiên cơ linh lung công năng. Kết hợp, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, năng lực sẽ đơn giản như vậy sao? Phải biết, bây giờ hệ thống cũng không phải đã từng cái kia yếu gà hệ thống có thể so sánh. Mà cho dù là đã từng cái kia hệ thống, thật rất yếu gà sao? Lật tẩy thời thời khắc khắc cũng đều có thể túi được. Hơn nữa còn dị thường vững vàng, nó mắc nợ năng lực, càng là bạo tạc chi cực. Bây giờ, Tô Ly sợ hãi sao? Chỉ cần dựa theo hệ thống nhiệm vụ giữ vững ranh giới cuối cùng. Nó dư hết thảy, thậm chí hoàn toàn có thể càng trực tiếp, càng mãng, có thể càng thêm cố tình làm bậy. Tô Ly tâm tình bình tĩnh lại, hắn không còn lo lắng. Bây giờ nội tình mạnh, năng lực đủ, hệ thống càng hoàn mỹ hơn, lẽ ra càng thêm tiêu sái. Ngược lại quá mức cẩn thận ổn trọng. Ổn trọng cố nhiên tốt, nhưng là tiến công tính kém, phản mà bị người nắm. Cái này được không? Cái này không được. Cho nên muốn từ giờ trở đi cải biến. Lập tức, lập tức. Tô Ly tâm thái biến đổi, khí thế cũng liền trở nên ngưng trọng mà nghiêm nghị lại. Lúc này Tô Ly tâm tình cũng có đồng dạng một tia chập trùng. Thậm chí hắn không còn từng đạo đạo ngân hấp thu, mà là sắc mặt đạm mạc. Từng thanh hấp thu, một ngụm, một thanh, 100 đạo, hắn tổng cộng liền 20.000 nói, cho mượn 100, cho ra 20, mình đã hấp thu không ít, bây giờ, nó hao tổn đã vô cùng kinh người, bất quá hơn 10 cái hô hấp, Tô Ly chỉ còn lại không sai biệt lắm 15.000 nói thông thiên đạo ngân. Còn không ra sao, ngược lại là lòng dạ không sai, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, dạng này phục dụng đạo ngân. Cho dù Tô Ly không có nghĩ qua muốn tăng lên cảnh giới, thế nhưng là hắn kim đan cảnh giới, cũng y nguyên đột bay mãnh tiến vào, Tô Ly không kém ngộ đạo cơ duyên, tâm tính càng là lắng đọng 20.000 năm, đối với đại đạo lý giải càng là sa phi thường người có thể bằng. Như tình huống như vậy dưới, tại thông thiên đạo ngân gia trì dưới, cảnh giới thật là không có cái gì áp lực, hơn nữa còn là loại kia nước chảy thành sông thuế biến. Kim đan cảnh tứ trọng, kim đan cảnh ngũ trọng, kim đan cảnh lục trọng, kim đan cảnh thất trọng, kim đan cảnh bát trọng, kim đan cảnh cửu trọng. Sau đó, bất quá hô hấp ở giữa, Tô Ly cảnh giới liền trực tiếp bảo tàu, đạt tới kim đan cảnh cửu trọng đại viên mãn. Đến nơi này, liền có thể ngưng tụ nguyên anh, mà Tô Ly trong tay, còn có thông thiên tạo hóa đan 10 khỏa. Thứ này, chính là ngưng tụ anh hồn đồ vật, phi thường nghịch thiên, cường hoành phi thường. Cũng phi thường vô địch, nếu như sử dụng, khả năng trực tiếp liền có thể ngưng tụ nguyên anh, bất quá Tô Ly không có làm như thế, bởi vì lúc này ngưng tụ nguyên anh, sẽ khiến nguyên anh hạo kiếp, hủy diệt lôi kiếp, hắn kim đan không phải phổ thông kim đan, mà là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần đan. Tại dạng này cơ sở bên trên, đan nát anh thành, tương đương với thần tính hài nhi thần thai cần ngưng tụ. Đây tuyệt đối là phong bảo cấp thiên kiếp khảo nghiệm, phổ thông nguyên anh không cần độ kiếp, như hồ tử ly loại cấp bậc này, nguyên anh đã cần bắt đầu độ kiếp, nếu như càng mạnh một chút, cũng sẽ có mạnh hơn thiên kiếp. Bây giờ Tô Ly kim đan nếu là thuế biến nguyên anh, chỉ là kia hủy diệt thiên kiếp, cũng đủ mọi người uống một bình. Tô Ly không có độ kiếp, cũng là bởi vì, cái thiên kiếp này đồng dạng có thể lợi dụng, đến lúc đó, thật đến hung hiểm thời khắc, lớn không được phá đan thành anh, dẫn tới hủy diệt hạo kiếp giáng lâm. Diệt sát hết thảy, đây chính là gần như đồng quy cực lạc cách làm.